Chương 310, châu Á hành trình chương 310, châu Á hành trình ngoại tảo. Đây là phó điều. Tất cả mọi người nhìn xem đang từ trên xe đi xuống phó điều, cả người đều ngây dại, căn bản không có biện pháp tin tưởng hiện tại bọn hắn nhìn thấy người này là phó điều. Bình thường mà nói, bọn hắn nhìn thấy qua phó điều, trên cơ bản đều là loại kia mặc một thân đơn giản một mạc câu phục, cả người tràn ngập nghệ thuật cảm giác loại kia. Trên cơ bản cũng chính là mặc cái âu phục mà thôi, cũng sẽ không có cái gì mặt khác dư thừa động tác. Thậm chí ngay cả trang dung cũng sẽ không làm sao tới bẽ. Nhiều nhất chính là vẽ cái sân khấu trang. Sân khấu trang so sánh với mặt khác trang dung mà nói, nhưng thật ra là rất đơn giản một chủng loại hình, nó chính là đem nhân vật một chút chi tiết đánh nồng đậm hơn một chút. Thì như nói lông mày, mũi cùng khỏe mắt loại này, để tia sáng không đến mức đem toàn bộ người chiếu một đoàn đầy rối. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cảm giác mình chưa từng có nhận biết qua phó điều. Mình bây giờ ở vị trí cũng không phải Berlin phía hạt mò niệm cửa ra vào, mà là nhất cái gì tú trận bên kia. Phó điều mặc trên người Âu phục cũng không phải là trước đó hắn thường xuyên mặc loại kia, bên đường chừng 100 euro liền có thể mua được giá rẻ Âu phục, mà là một cái cao định. Mặc dù tựa hồ cạnh cạnh góc góc có chút không quá vừa người, nhưng là xem toàn thể đi lên cả người khí chất trực tiếp cất cao nhất đại tầng. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn giống như hồ bị chuyên môn thợ trang điểm cho vẽ lên một chút đồ trang sức trang nhã, đem một chút chi tiết không đủ hoàn mỹ địa phương cho che lấp, đem phó điều cá nhân đột xuất nhất đặc điểm đem thả lớn. Cái này khiến phó điều cả người không còn là một vị phổ thông châu Á gương mặt, mà là tràn ngập nồng đậm châu Âu phong tình châu Á nam tử. Mũi thẳng, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể đem tầm mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Chỉ bất quá, phó điều tựa hồ có chút không quá thói quen. Hắn từ trên xe bước xuống sau, nhìn về phía trung quanh những cái kia không ngừng lấp lóe ánh đèn, còn có những cái kia ngẩn người phóng viên, tay chân có chút cứng ngắc. Đây là hắn lần thứ nhất hóa loại hình này trang dung, cũng là lần đầu tiên mặc đặc thù định chế Âu phục. Hắn người đại diện tại hắn trang điểm thời điểm tới một chuyến, nhìn thấy hắn cái dạng này không nói hai lời liền cho hắn dự định một bộ tiêu chuẩn số đo Âu phục trước mặc vào, sau đó lại tìm người giúp hắn làm cái cao định. Sau đó càng không ngừng nói gì đó. Vì cái gì hắn không sớm một chút thu thập sạch sẽ một chút, vì cái gì không trước đó liền cho hắn làm ra bộ dáng như vậy loại hình lời nói. Sau đó còn tại cái chỗ kia đặc biệt hối hận bọn hắn gỡ giảm mỏ phòn tuyên truyền phương hướng đi sai lầm con đường. Sớm biết phó điều có thể đi thần tượng phái, vì cái gì còn nhất định phải cố gắng như vậy đi thực lực phái. Thần tượng phái không nổi tiếng sao? Bất quá phó điều ngược lại là không có cảm giác gì, hắn chẳng qua là cảm thấy trên người có chút câu thúc. Hắn đối với trung quanh những ký giả kia khẽ gật đầu ra hiệu sau, liền nhìn về phía đang đứng tại đám người phía trước nhất về chèn cổ, đối với hắn mỉm cười đưa tay ra nói. Đã lâu không gặp, về chèn cổ chỉ huy. Đã lâu không gặp, phó điều. Về chèn cổ đưa tay cùng phó điều đem nắm. Sau đó thân thể nghiêng về phía trước, cùng phó điều đang ôm nhau, cái tay còn lại vô vô phó điều phía sau lưng, đối với hắn đồng dạng cười nói. Đi thôi, trong chúng ta đã chuẩn bị xong, hết thể liền chờ ngươi. Tốt. Phó điều gật đầu, đi theo vệ chèn cổ hướng Berlin phía hạt mò niệm trong sảnh âm nhạc mặt đi đến. Trung quanh mặt khác phóng viên lập tức đồng dạng đuổi theo, càng không ngừng quay chụp lấy phó điều cùng vệ chèn cổ ở giữa giao lưu. Phó điều nghe phía sau lưng truyền đến những cái kia đèn flash thanh âm, thoáng có chút không quá thích ứng, luôn cảm giác chính mình nổi da gà đều muốn đi lên, không khỏi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mở miệng hỏi. Lại nói, hôm nay là một cái dạng gì quá trình? Hôm nay là chúng ta Berlin phía hạt mò nịp 2017-2018 hàng năm tuần diễn công bố ngày, đầu tiên ngay từ đầu chính là công bố chúng ta tuần diễn kế hoạch, sang năm 2017 năm đến năm sau 2018 năm chúng ta sẽ đi những địa phương kia tiến hành diễn xuất, chúng ta sẽ cùng những cái kia âm nhạc tiết tiến hành hợp tác, trên cơ bản chính là dạng này. Âm nhạc tiết? Các ngươi sang năm sẽ đi sạt bật âm nhạc tiết sao? Sẽ không, chúng ta từ trước đó Simon tức sĩ thời điểm liền đã quyết định không còn đi Sarsbert, cho dù Sarsbert âm nhạc tiết là chúng ta Berlin phía hạt mò niệm đỉnh cấp chỉ huy cả dạ dạn lôi kéo lớn lên, nhưng là đó cũng không phải chúng ta chỉ trệ không tiến lý do. Về chèn cổ cười cười. Trên khuôn mặt thật thà có thể nhìn ra hắn tựa hồ thoáng có chút cẩn thận cùng coi chừng. Cũng không phải là bởi vì phó điều danh khí đại duyên cớ. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì về chèn cổ hắn hiện tại là Berlin phía hạt mò niệm mới chỉ huy. Hắn cảm giác chính mình cũng không thể phục chúng. Cho nên hắn đối với rất nhiều người đều là nhất cái phi thường cẩn thận thái độ. Không hy vọng đắc tội bất kỳ một người nào. Về chèn cổ tiếp tục nói, sang năm chúng ta có lẽ còn là sẽ đi bạ đèn âm nhạc tiết. Ngươi biết bạ đèn sao? Cái này tại tiếng Đức bên trong ý là tắm rửa. Nói cách khác, thành thị này trên thực tế là một nhà để rửa tắm nổi tiếng cả nước thành thị. Nếu như phía sau ngươi đi bạ đèn lời nói, có thể nếm thử đi ở bên kia ngâm trong bồn tắm. Ta biết, bất quá ta cảm giác hay là phải nhìn tình huống, bởi vì ta thời gian tựa hồ cũng không phải là đặc biệt nhiều. Phó điều đồng dạng cười cười, tại các ngươi diễn xuất thời điểm, sắc âm nhạc tiết bên kia cũng là có mời. Cho nên ta không quá xác định sang năm ta hành trình sẽ sắp xếp bao nhiêu đấy. Ha ha, ta đều quên ngươi bây giờ đã trở thành đỉnh cấp dương cầm gia, ngươi hành trình căn bản không phải trước đó cái kia phổ thông tiểu tốt vô danh mật độ, hiện tại ngươi âm nhạc hội không sai biệt lắm một tháng có thể có 3-4 trận đi. Đại khái không chỉ, tương đối rảnh rỗi thời điểm có thể có 3-4 thành, nếu như tương đối dày đặc lời nói, có thể sẽ càng nhiều. Phó điều bất đắc dĩ nhún vai mở miệng nói. Dù sao ngươi cũng biết, ta hiện tại hay là một tên đệ tử. Chuyện trong trường học kỳ thật vẫn là rất nhiều, trong trường học thường xuyên sẽ cho ta phái một chút sống, để cho ta đi cùng mặt khác trường học quan hệ hữu nghị, sau đó còn có mở âm nhạc hội, cho nên ta mấy tháng này tại gờ mạn nghỉ bên này mỗi ngày bay. Chật chật, đáng tiếc à, nếu như ta có rảnh rỗi ta còn thực sự muốn đi nghe một chút xem ngươi những cái kia âm nhạc hội, thật hâm mộ những cái kia có thể tham dự đến các ngươi hoạt động người xem, thế mà có thể hoa ít như vậy tiền liền có thể hưởng thụ được cao như vậy chất lượng diễn xuất. Ha ha, dù sao lão sư ta từ trước đến nay ta nói, ngươi nếu hưởng thụ lấy cao nhất chất lượng diễn xuất, như vậy ngươi nhất định phải gánh vác lên ngươi xã hội trách nhiệm, tuyệt đối không có khả năng quang hưởng thụ không làm việc, không có cách nào, cho nên chỉ có thể càng không ngừng tiến hành diễn xuất lạc. Phó điều cười cười. Bất quá chỉnh thể mà nói cũng còn tính tương đối dễ chịu, diễn xuất ca khúc mục lục cũng đều là như vậy vài bài, chính là tại gở mạn ý bên này chạy khắp nơi hơi mệt người, khả năng vừa sáng sớm 4-5 giờ liền muốn ngồi dậy, ngồi xe đi cái nào đó tiểu trấn tiến hành diễn xuất. Chậc chậc, như vậy ngươi bây giờ muốn hay không nhảy xe? Ta đi cùng những người khác nói một chút. Ta và ngươi nói, cùng chúng ta Berlin phía hạt Moni hợp tác cũng không phải chuyên môn hưởng thụ à, chúng ta âm nhạc quý ra ngoài diễn xuất cũng đều là cần chạy khắp nơi, ngươi quay đầu đừng nói bất vả. Ha ha ha ha, cái này chắc chắn sẽ không. Phó điều đối với vẻ chèn cổ cười cười, hai người dạng này nói chuyện phía dưới bầu không khí dần dần biến dễ dàng hơn. Hai người bọn họ đi tới phòng nghỉ chỗ, vẻ chèn cổ tại cửa ra vào gõ hai lần phía sau cửa, liền đối với phó điều mở miệng cười nói. Đi, như vậy ngươi trước hết đi vào chờ một hồi, những người khác cũng đều ở bên trong, ta đi trước phía trước bắt đầu tối hôm nay thông cáo. Phó điều mỉm cười gật đầu, đưa tay mở ra cửa phòng nghỉ ngơi, sau đó không khỏi sửng sở. Trong phòng nghỉ cũng không chỉ có hắn một người, còn có những người khác cũng ở chỗ này. Trong đó có rất rất nhiều, phó điều người quen. Thì như nói ngồi ở phía xa chính xem sách vương dài, đã gần. Nghe nói đã rời đi, không tham dự nữa Berlin phía hạt mò nịp nội bộ chuyện. Simon tức sĩ. Phó điều cả người sửng sở, không khỏi kêu lên. Hắn đi về phía trước hai bước, đi đến Simon tức sĩ trước mặt, trừng mắt nhìn, hơi có vẻ khó có thể tin mở miệng hỏi. Simon tức sĩ. Vì cái gì ta còn ở lại chỗ này bên cạnh đúng không? Simon tức sĩ tựa hồ đã sớm nghĩ đến phó điều hội nói cái gì, bởi vậy hắn cười vô phó điều bà bay, nhìn về phía sau lưng cửa ra vào vệ trẻ cổ, khẽ lắc đầu, để hắn đóng cửa lại sau, liền đối với phó điều mở miệng nói. Bởi vì năm nay ta về hưu a. Hoa. Phó điều. Người này thật. Người qua đây chuyện thứ nhất thế mà không phải tới cùng ta chào hỏi, mà là tới cùng Simon tức sĩ chào hỏi, ta và người quan hệ trong đó thế mà như thế cứng ngắc sao? Bên cạnh Vương Giai đem trong tay sách ném một cái sau, nên ngang đi đến phó điều trước mặt, vừa định thói quen vô phó điều cánh tay, lại thấy được phó điều mặt. Nơi xa nhìn thời điểm khả năng còn hơi có vẻ mơ hồ, nhưng là tới gần nhìn, Vương Giai cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo! Phó điều ngươi làm sao con mẹ nó đẹp trai như vậy? A, phó điều cũng choáng váng, hắn không nghĩ tới Vương Giai thế mà nói như vậy. Hắn không khỏi gãi gãi đầu. Ngạch! Cái gì? Không có gì, chính là không có gặp qua ngươi thu thập như vậy sạch sẽ bộ dáng, trước đó diễn xuất thời điểm đều không có gặp qua ngươi thu thập như vậy sạch sẽ. Vương Giai lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên người Simon tức sĩ, nhấc tay nói xin lỗi. Thật có lỗi, Simon tức sĩ, ta vừa mới chỉ là tại cùng phó điều nói chuyện, có chút rung động, không có quấy rầy ý của các người tiếp tục không có việc gì. Vương, ta rất thích ngươi cùng phó ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Simon tức sĩ lơ đến cười cười, đối với Vương Giai hỏi. Ngươi muốn đối với phó điều giải thích chúng ta sau đó phải làm cái gì sao? Hay là nói, ta để giải thích. Ngài để giải thích là được. Vương Giai lắc đầu, đứng ở Simon tức sĩ bên người, nhìn về phía phó điều. Simon tức sĩ nhẹ gật đầu. Tốt, như vậy thì để ta tới giải thích. Phó. Simon tức sĩ đột nhiên thét lên phó điều danh tự, đối với hắn mở miệng nói. Phó, chính như cùng ngươi nhìn thấy dạng này, chúng ta những người này đều sẽ là tham dự Berlin Philharmonic 2017-2018 chủ yếu nhân viên tham dự, mà ta, thì là trong đó chủ chỉ huy. Chủ chỉ huy. Thế nhưng là phó điều biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, ngày trước đó không phải đều đã bắt đầu đối với đám người nói ngài chuẩn bị rời đi sao? Đương nhiên, ta là chuẩn bị rời đi, bất quá cái này cũng không phải là hiện tại, lập tức. Mà là tại đằng sau. Simon tức sĩ có chút nhún vai, ngữ khí cảm khái. Ta vốn là dự định năm nay liền rời đi, nhưng lại không nghĩ tới vẻ chèn cổ cũng không có triệt để khống chế Berlin với hạt bom nịt, còn cần ta một chút trợ giúp, bởi vậy ta không có cách nào, chỉ có thể làm một lần cuối cùng tuần diễn, mà lần này tuần diễn sẽ đặt ở châu Á. Vương Giai nói bổ sung. Đúng vậy, châu Á. Simon tức sĩ cười cười, đối với hai người tiếp tục giải thích nói. Châu Á là chúng ta lần này diễn xuất mục đích, Nam Hàn, Nhật Bản, Hoa Quốc, cùng với các một chút địa khu, tỉ như Bảo đảo, Cảng đảo, Úc đảo Tam đảo. Mọi việc như thế một chút quốc gia, cái này sẽ là ta tại Berlin phía hạt mò niệm một lần cuối cùng diễn xuất, cái này cũng đại biểu cho ta tại Berlin phía hạt mò niệm kết thúc, kế tiếp hết thảy sẽ trả lại cho vệ trẻ cổ, hy vọng hắn có thể đảm nhiệm đây hết thảy. Dạng này phó điều hơi gật đầu, hắn biết đại khái hiện tại là một cái dạng gì tình huống, mà Simon tức sĩ cũng không có cứ như vậy trực tiếp kết thúc. Hắn đối với phó điều mở miệng nói, kỳ thật còn có một điểm cuối cùng không có nói rõ, chính là ta vì cái gì từ ngươi, phó, nhớ kỹ chúng ta trước đó có lẽ là thời gian rất sớm, năm ngoái lúc này, chúng ta tại London đối thoại sao? London. Phó điều ngẩng đầu nghĩ nghĩ, sau đó chần chờ nói. Ta đại khái nhớ kỹ, tựa như là ngươi nói ta rất coi trọng ngươi, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Simon tức sĩ cười cười, duỗi ra một ngón tay chỉ vào sàn nhà, nói khẽ. Cái này, chính là kinh hỉ. Phó điều không biết nói cái gì cho phải. Chính như cùng Simon tức sĩ nói như vậy. Cái này đúng là một kinh hỉ, nhất cái căn bản không có biện pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung kinh hỉ. Cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là phó điều cùng Berlin Philharmonic bên này ký kết, càng là phó điều cùng Simon tức sĩ ở giữa ký kết. Thế giới đỉnh cấp dàn nhạc hợp đồng hợp tác. Có cái này, trên cơ bản thì tương đương với ổn định phó điều tương lai nền tảng. Hàng năm tối thiểu nhất mười mấy trận và ban nhạc diễn xuất. Mặc kệ nói là diễn xuất chất lượng hay là diễn xuất hợp tác nhân tuyển, thậm chí diễn xuất số lượng, đều là đỉnh đầu nhất đồng. Thì càng không cần xách cái này Simon tức sĩ tạ mạc tuần diễn. Có thể bị Simon tức sĩ mời tới người, trên cơ bản tất cả mọi người là toàn cầu đứng đầu nhất diễn tấu giả, cũng là có thể bị dạng này một vị truyền kỳ nhạc trưởng công nhận người. Bởi vậy, phó điều hàm kim lượng liền căn bản không cần phải nói. Cũng tỉ như phó điều bên người Vương Giai. Khả năng hiện tại đối với rất nhiều người mà nói Vương Giai chỉ là nữ bản Lang Lương Nguyệt. Nhưng là trên thực tế, người ta lấy được vinh dự có thể hoàn toàn không ít, thực lực càng là đỉnh đầu nhất tương đại. Bao nhiêu người vài đời đều không đạt được Vương Giai hiện tại trình độ. Vương Giai thì là vui tươi hớn hở gãi đầu một cái, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc à, lúc đầu buổi tối hôm nay còn có một số những người khác cũng sẽ tới, tỉ như nói Simon tức sĩ cũng mời Lang Lương Nguyệt, Lang Lương Nguyệt đồng ý chuyện này. Vậy hắn vì sao không đến? Có thể có nguyên nhân gì đâu. Không phải liền là bởi vì hắn còn có mặt khác âm nhạc hội sự tình lạc. Vương Giai không để ý chút nào mở miệng nói. Dù sao có sao nói vậy, gần nhất thế nhưng là lễ Giáng sinh phụ cận a, Lang Lương Nguyệt hiện tại bận biểu toàn thế giới từng cái địa phương bay, khả năng hôm nay mới vừa vận diễn tấu kết thúc, ngày thứ hai liền muốn bay một cái khác thành thị đi bay, âm nhạc tiết thời điểm khả năng coi như tương đối bông lòng một chút, mặc dù âm nhạc tiết nhiều, nhưng là những cái kia âm nhạc tiết đều là tận khả năng tách ra, mà cờ rít mật quý liền không giống với lúc trước, cờ rít mật quý phải chính ngươi ăn. Bài. Chật chật. Có chút hâm mộ. Phó điều không tiện nói gì, chỉ là cảm khái Lang Lương Nguyệt quá mức tiêu sái. Toàn thế giới từng cái địa phương chạy, không hổ là thế hệ tuổi trẻ như bức nhất Dương Cầm ra. Đại khái cũng chỉ có hắn có thể như thế khắp nơi bay loạn đi. Còn lại mấy cái bên kia lão nhân khả năng thực lực mạnh, không có dạng này tinh lực. Mà tuổi nhỏ hơn một chút phó điều loại này, tinh lực có thể sẽ có, nhưng là sẽ không an bài như thế dày đặc. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, Lang Lương Nguyệt hiện tại còn đúng là mạnh nhất. Vương Giai ngược lại là không có cảm giác gì, móp méo miệng nói: "Hâm mộ cái gì a? Cái này diễn xuất cường độ, có sao nói vậy, hắn lúc nào tay hỏng cũng có thể, cái này cũng quá liều mạng, thật không biết hắn vì sao liều mạng như vậy." Rõ ràng đều đã là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thế giới, tái ngao mấy năm đem những đại lão kia tất cả đều chịu chết, chẳng phải thành công. Người câu nói này nói, phó điều có chút bất đắc dĩ. Simon tức sĩ còn tại một bên đâu? Simon tức sĩ là chỉ huy, cùng những cái kia Dương Cầm ra lại không giống với. Vương Gia nhìn thoáng qua bên cạnh hoàn toàn nghe không hiểu hai người nói chuyện Simon, không thể nín được cười cười. Bất quá ta cảm giác phó điều phía sau ngươi nói không chừng có thể đuổi kịp Lang Lương Nguyệt, dù sao nàng vẫn chưa nói xong, cửa phòng liền bị mở ra. Một vị nhân viên công tác đối với trong phòng còn tại nói chuyện trời đất đám người mở miệng nói. Thật có lỗi, các vị, đánh gậy các vị nói chuyện phiếm, phía trước về chèn cổ tiên sinh buổi họp báo đã bắt đầu, sau đó sẽ giới thiệu các vị ra sân, phiền phức các vị đến hậu trường đến để chuẩn bị. Đi thôi, chuẩn bị ra sân. Simon tức sĩ vô vô phó điều cùng Vương Giai hai người phía sau lưng, mang theo hai người chuẩn bị hướng trên sân khấu đi đến. Giờ này khắc này, sân khấu. Về chèn cổ ngồi tại dài mảnh cái bàn chính giữa, nhìn xem phía dưới đám kia phóng viên, chậm rãi mở miệng nói. Vì Berlin Phía Hạt Mỏ Nịp phát triển, Berlin Phía Hạt Mỏ Nịp vào khoảng năm nay khai triển một lần châu Á hành trình. Berlin Phía Hạt Mỏ Nịp cùng châu Á tình nghĩa đã dài đến dòng dã hơn 60 năm, lại trong những năm này, chúng ta cùng châu Á các bằng hữu cộng đồng lắng nghe rất nhiều đỉnh cấp nhạc sĩ tác phẩm. Don Juan 60 năm trước, hẹn vật von cả dạ dạn lần thứ nhất xuất lĩnh Berlin Phía Hạt Mỏ Nịp dàn nhạc đến thăm Nhật Bản lúc, tức là Nhật Bản thính giả diễn tấu bộ tác phẩm này. Vở giảm Symphony No. 4 cùng sở trạ Vinsky về chuột cả thì là dàn nhạc tại Simon Dạ Tổ thời đại trọng điểm ca khúc mục lục. Zatmani No Symphony No. 3 chúng ta không khó coi ra. Mặc dù hắn cùng Sở Trạ Vinsky sinh hoạt tại cùng một cái thời đại, đến từ cùng một cái quốc gia, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt âm nhạc phương thức biểu đạt. Nói đến đây cái địa phương, đám người rất rõ ràng nghe được những vật này căn bản không phải về chèn cổ am hiểu. Nếu không phải về chèn cổ am hiểu, như vậy sẽ là ai am hiểu đâu? Căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đám người đem tầm mắt của mình nhìn về phía hậu trường cửa, mà về chèn cổ thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Bởi vậy, các bằng hữu, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta 2017 năm, mấy năm châu Á cầu nối dựng tròn 60 năm châu Á hành trình tổng chỉ huy. Simon Dạ Tổ tức sĩ. Simon Dạ Tổ từ sân khấu đi cửa sau ra, biểu lộ ôn hòa, đối với đám người ưu nhã cúi đầu. Hoa Quốc Dương Cầm ra Vương Giai, đại biểu cho cùng Hoa Quốc cầu đối. Vương Giai tràn ngập sinh động đi ra, đi đến trong sân khấu ở giữa, dùng đến nàng chiêu bài kia gần như 180 độ cúi đầu phương thức, che ngực đối với mọi người dưới đài cúi đầu. Hai người đi ra, đám người đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng cái cuối cùng vị trí. Nếu phía trước hai người là Simon cùng Vương Giai, như vậy người cuối cùng còn có đại biểu cho đời mới cùng tương lai truyền kỳ Dương Cầm ra. Phó Đi ổ. Tại trước mắt bao người, phó điều không gì sánh được lạnh nhạt từ sân khấu đi cửa sau ra. Hoa, đèn tơ lát tránh thành một mảnh. Đối mặt như vậy chẳng cảnh, phó điều biểu lộ ôn hòa đối với đám người nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói: "Các vị, chào buổi tối." Chương 311, tuổi tác không là vấn đề, thực lực mới là. Chương 311, tuổi tác không là vấn đề, thực lực mới là. Phó điều đi theo Vương Giai sau lưng, cùng những người khác cùng đi đến cái này nhất dài mảnh sau bàn, nhìn về phía trước mặt những ký giả kia, biểu lộ mặt mỉm cười. Nhận lấy bọn hắn quay chụp cùng phỏng vấn. Về chèn cổ nhìn chút phóng viên, tựa hồ đã sớm nghĩ đến bọn hắn hiện tại kích động, rất ổn định mở miệng nói. Lần này châu Á hành trình, ta sẽ cùng chúng ta tiền nhiệm chỉ huy, Simon Dạ Tổ tức sĩ cùng một chỗ, cùng nhau đi tới châu Á tiến hành tuần diễn, ta tin tưởng dạng này diễn tấu có thể làm cho chúng ta Berlin phía hạt mò niệm cùng toàn thế giới liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đây là một lần phi thường vĩ đại âm nhạc lưu động hành trình, không hề chỉ là đối với ta mà nói, đối với toàn bộ Berlin phía hạt mò niệm cũng giống như thế. Lần này tuần diễn bên trong, trừ chúng ta đứng tại trước mặt tất cả mọi người đi ổ phó, Giai Vương, cùng Simon tức sĩ bên ngoài, chúng ta còn có một số những người khác cũng đồng dạng hội tham dự trong đó. Chúng ta mời một chút đến từ Nhật Bản cùng Nam Hàn diễn đấu giả, tại chúng ta tại Nhật Bản cùng Nam Hàn thời điểm, chúng ta sẽ mời bọn hắn cùng một chỗ tiến hành diễn đấu. Cùng lúc đó, chúng ta còn mời tỷ như Lang Lương Nguyệt Chi loại toàn cầu đỉnh cấp diễn đấu giả đang diễn xuất quá trình trung tiến hành thay thế, mang theo chúng ta cùng một chỗ hoàn thành lần này hoàn mỹ âm nhạc hành trình. Trừ cái đó ra còn có một số mặt khác kinh hỉ, những này liền không quá thích hợp lộ ra, trở về sau chúng ta sẽ tại âm nhạc quá trình tiến hành bên trong, nói cho các vị quyết định của chúng ta. Tốt, sau đó xin mời các vị chứng kiến chúng ta ký kết nghi thức, cùng phó ký kết nghi thức. Dù sao, đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác. Vệ Trẻn Cổ nhìn về phía đang ngồi ở một bên phó điều, nhẹ nhàng cười cười, từ bên cạnh mặt khác nhân viên công tác trong tay lấy tới trọn vẹn hợp đồng, tại hợp đồng phía sau cùng ký vào tên của mình sau, đem phần hợp đồng này đưa cho phó điều. Hắn đối với dưới võ đài tất cả phóng viên mở miệng nói, đây là một lần diễn xuất hợp đồng, một phần này hợp đồng bên trong, chúng ta sẽ hứa hẹn phó điều hàng năm ít nhất 10 lần hợp tác diễn xuất, cùng hàng năm 2 lần trở lên Berlin phía hạt mò nhịp sảnh âm nhạc độc tấu diễn xuất cơ hội. Đến tận đây, phó sẽ trở thành chúng ta Berlin phía hạt mò nhịp hợp tác âm nhạc gia, cùng chúng ta cùng nhau chứng kiến Berlin phía hạt mò nhịp cường đại. Hắn cũng sẽ là chúng ta Berlin phía hạt mò nhịp hợp tác lâu dài đồng bạn. Nếu như hậu kỳ hắn có gì cần diễn tấu ca khúc đục lục, không có đoàn đội có thể giúp một tay thời điểm, cũng có thể hướng chúng ta tiến hành trưng cầu ý kiến, chúng ta sẽ cho hắn trợ giúp lớn nhất. Về chèn cổ phía sau nói rất nhiều hợp đồng chi tiết, phó điều đều không có làm sao chú ý, hắn chỉ là lật xem trong tay hợp đồng. Chính như cùng vừa mới về chèn cổ nói như vậy, cái này trên thực tế là nhất cái hai chiều hợp đồng, không hề chỉ là phó điều hắn cần bỏ ra, Berlin phía hạt mò nhịp bên kia cũng giống như thế. Song phương cũng phải cần bỏ ra một chút chi phí, dùng cái này đến để song phương đều được lấy thỏa mãn. Tỷ như nói Berlin phía hạt mò nhịp toàn cầu lưu động diễn xuất, nếu như cần phó điều thời điểm, phó điều có rảnh, như vậy phó điều liền cần trợ giúp bọn hắn cùng nhau hoàn thành lần này lưu động diễn xuất. Mà phó điều có cần thời điểm, nếu như Berlin phía hạt mò nhịp không có diễn xuất, bọn hắn cũng cần trợ giúp phó điều. Nghe vào giống như tương đối bình đẳng, nhưng là trên thực tế, phó điều kiếm lợi lớn. Hàng năm Berlin phía hạt mò nhịp toàn cầu tuần diễn đều là một lần thịnh đại âm nhạc ngày lễ. Phó điều đem có thể đi theo Berlin phía hạt mò nhịp đi nhờ xe cùng một chỗ, tại toàn thế giới khuyết trương thanh danh của mình. Chỉ cần hắn diễn tấu đầy đủ xuất sắc, hắn rất nhanh liền có thể đem những cái kia Berlin phía hạt mò nhịp fan hâm mộ chuyển hóa thành fan hâm mộ của mình. Danh khí tiến một bước khuyết trương. Không chỉ có như vậy, hắn tại lần này diễn xuất bên trong hắn thậm chí còn có thể thu hoạch được mặt khác âm nhạc tiếp mời, thu hoạch được mặt khác giao hưởng nhạc đoàn mời. Dù sao có thể bị Berlin phía hạt mò nhịp mời người, cơ hồ không có bất kỳ một người nào là kém. Bởi vậy mặc kệ từ chỗ nào đến xem, phó điều đều kiếm lợi lớn. Không chỉ có kiếm lời ký kết phí, càng kiếm lời thanh danh. Phó điều tại mọi người trong tầm mắt, đem đặt ở trước mặt mình mòn bờ lạn bút máy cầm lấy, ở phía trên ký xuống tên của mình. Một chi này bút máy rất là trầm trọng, phó điều luôn cảm giác một chi này bút máy tại đè ép cổ tay của mình. Nói cho hắn biết, lần này ký tên phi thường trọng yếu, chính mình nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Căn cứ hắn thô sơ giản lược tính ra, hắn cảm giác một chi này bút máy khả năng khoảng chừng nặng nửa cân. Thể cảm giác so với hắn điện thoại còn trầm trọng hơn. Dù sao điện thoại lớn, bút máy nhỏ. Đồng dạng trọng lượng bút máy thể cảm giác bên trên tựa hồ càng thêm nặng nề một chút. Nhưng là nặng nề như vậy bút máy cũng không có bất kỳ tắc. Đầu ngón tay chỉ là vừa mới đặt ở trước mặt trên hợp đồng, mực nước liền chậm rãi chảy xuôi mà ra, sẽ không tràn ra, cứ như vậy lặng yên bám vào tại ngoài bút, chờ đợi phó điều biết. Không có chút nào tắc cảm giác, liền như là dùng dầu bôi chân bình thường thoải mái dễ chịu. Phó điều tại trước mặt trên hợp đồng ký vào tên của mình sau, nhìn xem trong tay bút máy thoáng có chút kinh ngạc. Hắn chưa từng có dùng qua dạng này bút máy. Hắn không khỏi đem tầm mắt của mình nhìn về phía bên người đồng dạng ngay tại ký tên Simon tức sĩ, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Dạng này bút máy, cũng chỉ là ký tên dùng sao? Không, trên thực tế dạng này bút máy là cho lễ vật của ngươi, là ngươi cùng Berlin phía hạt mò nhịp ký kết chứng kiến. Dù sao mòn mỡ lạng cả dạ dạn là Berlin phía hạt mò nhịp vĩ đại nhất nhạc trưởng, vì kỷ niệm hắn, cho nên tất cả mọi người hội phát một chi hắn bút. Simon tức sĩ mỉm cười mở miệng nói, sau đó nhìn xem phó điều lục lọi trong tay bút máy bộ dáng, không khỏi nói bổ sung. Cái này bút ngươi cần phải hảo hảo thu về, mặc dù giá cả cũng không tính đặc biệt đắt đỏ, đại khái là 2.000 đồng euro tả hữu, thế nhưng là dù sao cũng là Berlin phía hạt mò nhịp bên này tặng. Nếu như phía sau ngươi cái này một cái bút máy làm mất rồi, bọn hắn bên kia liền sẽ không đưa. Nếu như ngươi mất lời nói, phía sau coi như cần chính mình tốn tiền. Biết. Phó điều đem chính mình văn bản tài liệu đưa cho bên cạnh nhân viên công tác, sau đó đem một cái kia bút máy cất kỹ. Ở một bên nhân viên công tác cầm nhất cái hộp nhỏ tới, phía trên là cả dạ dạn tấm hình cùng mòn bợ lạn tiêu ký, ra hiệu phó điều đem bút máy để vào trong đó. Rất rõ ràng, đây là chuyên môn dùng để trang bút máy cái hộp nhỏ. Phó điều tự nhiên mà vậy không có cự tuyệt, đem bút máy đưa cho bên cạnh nhân viên công tác sau, liền tiếp theo ngồi ngay ngắn, nhìn về phía trước mặt những ký giả kia, chờ đợi bọn hắn đặt câu hỏi. Rất rõ ràng, những ký giả kia cũng căn bản không có cách nào nhịn xuống nội tâm kích động, chờ đợi tất cả mọi người hợp đồng ký tên hoàn thành, đồng thời hướng về đám người biểu hiện ra sau, lập tức đối với Vệ Trẻn Cổ bắt đầu điên cuồng công kích đứng lên. Vệ Trẻn Cổ tiên sinh, ta muốn biết vì cái gì các ngươi sẽ lựa chọn phó làm các ngươi mới ký kết dương cầm ra. Là bởi vì muốn thu hoạch được Hoa Quốc thị trường sao? Không, rất rõ ràng cũng không phải là, Hoa Quốc thị trường chúng ta có được Vương cùng Lang Lương Nguyệt hai người, chúng ta căn bản không cần lại thông qua phó đến mở rộng chúng ta Hoa Quốc thị trường, chúng ta ký kết phó chỉ là bởi vì thực lực của hắn đủ cường đại. Như vậy Berlin phía hạt mỏ nịp năm nay mục tiêu là cái gì đây? Căn cứ chúng ta biết, về trẻn cổ tiên sinh ngài tựa hồ cũng không phải là đặc biệt am hiểu Berlin phía hạt mỏ nịp truyền thống tác phẩm. Ta hội học tập, Simon tức sĩ đem phần này trách nhiệm đặt ở trên người của ta, ta sẽ cố gắng học tập tranh thủ đuổi theo Simon tức sĩ bộ pháp, đem Berlin phía hạt mỏ nịp mang lên cảng vĩ đại một bậc thang. Chúng ta bên này biết, ngài trúng tuyển hoàn toàn là thông qua vật lý, bởi vì Berlin phía hạt mỏ nịp nội bộ tranh đấu, ngài mới thu hoạch được một cơ hội từ song phương trong khe hở thu hoạch được Berlin phía hạt mỏ nịp chỉ huy. Ngài đối với cái này chẳng lẽ không có cái gì muốn nói sao? Rất xin lỗi, đây là Berlin phía hạt mỏ nịp châu Á hành trình thông cáo hội, cùng phó ký kết nghi thức. Đối với ta đảm nhiệm Berlin phía hạt mỏ nịp chỉ huy chuyện này, ta cũng không có cái gì muốn nói. Simon tức sĩ tiên sinh, ngài chẳng lẽ đối với vẻ chèn cổ sẽ tiếp nhận Berlin phía hạt mỏ nịp, một chút sợ hãi đều không có sao? Hắn cũng không phải là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Không, vẻ chèn cổ tiên sinh trình độ rất không tệ, ta mười phần nữa thích vẻ chèn cổ hắn thuyết minh. Ta cũng tin tưởng về chèn cổ hắn có thể làm tốt hết thảy. Trước đó tại chính thức thông báo ta hội rời khỏi Berlin phía hạt mỏ nịp thời điểm liền đã nói qua chuyện này. Ta cũng không muốn tiếp tục thảo luận dạng này nội dung. Simon tức sĩ, về chèn cổ tiên sinh. Những ký giả kia ý đồ công kích về chèn cổ cùng Simon tức sĩ, từ bọn hắn bên kia móc ra hết thảy cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng là Simon tức sĩ thuộc về loại kẻ già đời kia, chân trượt như trạch, ngươi căn bản không có biện pháp từ trên người hắn thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Hắn biết thứ gì là thích hợp nói, thứ gì là không thích hợp nói. Bởi vậy nét mặt của hắn đặc biệt lạnh nhạt. Mà ngồi ở một bên vệ trận cổ. Hắn mặc dù trẻ lại rất nhiều, thế nhưng là hắn tựa hồ cũng đã nắm giữ trở thành một tên hợp cách giàn nhạc chỉ huy đến tuột cùng phải làm gì. Hắn đem tất cả nhục mạ hắn nội dung hơi đón đỡ, tất cả cùng hôm nay thảo luận không dính dáng nội dung liền trực tiếp hất ra, biểu thị hôm nay chỉ thảo luận Berlin phía hạt mỏ nịp châu Á hành trình, còn có cùng phó điều ký kết. Mặt khác cái gì đều không thảo luận. Hai người này mặc dù nhìn qua một già một trẻ, trên mặt mười phần chất phác, nhưng là trên thực tế hai người này trơn trượt như trạch, căn bản không phải loại kia tùy tiện liền có thể lừa dối loại hình. Điều này cũng làm cho đám kia phóng viên nhức đầu không thôi. Rốt cục, có người nhìn về hướng đang ngồi ở một bên nhìn việc vui phó điều cùng Vương Giai, không khỏi mở miệng đặt câu hỏi nói. Phó điều tiên sinh, ta muốn biết ngài cảm thấy mình có đầy đủ tư cách cùng Berlin phía hạt mỏ nịp hợp tác thôi. Phải biết tại ngài trước đó có thể cùng Berlin phía hạt mỏ nịp hợp tác Dương Cẩm Gia, trên cơ bản toàn bộ đều là thế giới cấp cao nhất một nhóm kia, tuổi của ngươi tựa hồ ít đi một chút, ngài thật nhỏ tuổi thì thế nào? Phó điều ngược lại là không có giống vẻ chèn cổ cùng Simon tức sĩ như thế đánh thái cực, mà là rất lạnh nhạt mở miệng nói. So với ta nhỏ hơn trong đám người kia, có ai thành tích có thể theo kịp ta? Hoặc là nói không hề chỉ là so với ta nhỏ hơn đám người kia, bao quát lớn hơn ta trong đám người kia, các ngươi có thể tìm tới mạnh hơn ta người sao? Phó điều sặc âm thanh trực tiếp để đám kia phóng viên ngây dại. Đám kia phóng viên vừa mới chuẩn bị nói tiếp cái gì, phó điều liền mở miệng tiếp tục nói. Ta 18 tuổi thời điểm, liền lấy đến quảng tỉnh quốc tế tranh tài Dương Cầm quán quân, 19 tuổi thời điểm, dù ở đàn Dương Cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới, về phần sạc mật mời, thay thế bộ Lini tiến hành diễn đấu, cùng châu Âu tuần diễn, những vật này cũng không cần nói, cứ như vậy nói, dù ở đàn Dương Cầm tiết bên trong cái trước có thể cầm tới quán quân có ai? Có. Vị phóng viên kia cổ cứng lên, vừa mới chuẩn bị đọc lên mấy cái danh tự. Kết quả đột nhiên sững sờ. Trong ký ức của hắn, có thể cầm tới quán quốc tế tranh tài Dương Cầm quán quân, cùng lúc đó còn lấy được dù ở đàn Dương Cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới, giống như cũng chỉ có Athezin, Dĩ Mợ Mạn, Bộ Lý Nghị ba người. Về phần những người khác, giống như hoàn toàn không có chạm đến cấp độ này cơ hội. Ta dựa vào. Còn giống như bị phó điều nói thẳng chúng. Trung quanh mặt khác phóng viên cũng ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó bắt đầu đem sự chú ý của mình đặt ở phó điều trên thân. Bọn hắn bắt đầu nghĩ đến hẳn là dùng dạng gì phương thức đi nhằm vào phó điều. Dù sao đám lao hổ ly kia bọn hắn không giải quyết được, phó điều bọn hắn còn không giải quyết được sao. Cho nên, không không không, phó điều tiên sinh, chúng ta cũng không phải là nói ngài thành tựu như thế nào, chúng ta chỉ là đang thảo luận tuổi của ngài. Tại ngài trước đó mặt khác Dương Cầm Gia, có thể cùng Berlin phía hạt mỏ nịp hợp tác Dương Cầm Gia, trên cơ bản đều là hơn 30 tuổi, 40 tuổi mới có cơ hội, mà ngài, nếu như ta không có nhớ lầm, ngài tiến hành mới chừng 20 đi. Ngài không cảm thấy tuổi tác. Há lại như vậy không tiện đổ bật. Phó điều mang theo một tia không hiểu mở miệng hỏi. Chẳng lẽ Berlin phía hạt mỏ nịp người hợp tác đều là nhìn tuổi tác, không nhìn trình độ thực lực sao? Nói đi phó điều nhìn sang một bên Simon tức sĩ cùng vệ trẻn cổ, đối với hai người bọn hắn hỏi, là thế này phải không? Khẳng định không phải. Vệ trẻn cổ nết miệng cười cười, nhìn về phía dưới võ đài những ký giả kia, đối với bọn hắn mở miệng nói. Phó điều có thể tiến vào Berlin phía hạt mỏ nịp, cùng chúng ta Berlin phía hạt mỏ nịp tiến hành hợp tác, là chúng ta Berlin phía hạt mỏ nịp từ trên xuống dưới vài trăm người cộng đồng quyết định kết quả. Bởi vì phó điều trình độ của hắn thực lực đủ mạnh, đủ để chống đỡ lấy cùng chúng ta Berlin phía hạt mỏ nịp hợp tác, cho nên chúng ta mới có thể lựa chọn hắn. Đúng vậy, chính như cùng vệ trẻn cô nói như vậy, phó điều là ta gặp qua thế hệ tuổi trẻ bên trong có thiên phú nhất, có thực lực nhất một vị Dương Cầm Gia. Ta rất ưa thích hắn. Simon tức sĩ cũng tại bên cạnh mỉm cười mở miệng nói. Ta trước đó một mực tại phó cùng cho xe ổng Jin ở giữa xoắn xuýt, bởi vì lần này diễn xuất chúng ta không hề chỉ là đi Hoa Quốc, chúng ta đồng dạng cần phải đi Nam Hàn cùng Nhật Bản, cho nên ta đang tự hỏi, ta có phải hay không hẳn là trước ký kết cho xe ổng Jin, sau đó các loại diễn xuất sau khi kết thúc lại ký kết phó điều. Dù sao nếu như chúng ta ký hợp đồng cho Seongjin, như vậy chúng ta lại Nam Hàn diễn xuất sẽ biến thuận lợi rất nhiều, lấy cho Seongjin bây giờ tại Nam Hàn cùng pháp thanh danh, thậm chí cũng không cần danh tiếng của chúng ta, hắn liền có thể đem phiếu bán đi trọn vẹn một nửa. Mà phó điều, ta cũng không biết hắn tại Nhật Bản cùng Nam Hàn thanh danh đến tuột cùng như thế nào. Ta khảo sát phó điều cực kỳ lâu, từ năm trước phó điều tại London âm nhạc hội thời điểm, ta cũng đã bắt đầu đi khảo sát chuyện này, nhưng là vẫn luôn không để cho ta hạ xuống quyết định. Mà ta chân chính quyết định thời điểm là năm nay rủ vợ đàn dương cầm tiết. Simon tức sĩ nhìn về phía bên cạnh phó điều, bị cười gật đầu. Ngươi không biết ta đi nghe ngươi âm nhạc hội đi? Chuẩn xác giảng, kỳ thật vẫn là biết đến. Phó điều đồng dạng mỉm cười gật đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: Ta trước đó đang diễn ra thời điểm, luôn cảm giác dưới võ đài giống như có người rất giống ngươi, cho nên ta lúc đó cũng có chút hoài nghi ngươi đã đến, bất quá bây giờ mới xác nhận thôi. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi thế mà đối với ta quen thuộc như vậy. Simon tức sĩ cười ha ha, hắn đưa tay vỗ vỗ phó điều bả vai, ôm hắn đối với dưới võ đài đám kia phóng viên mở miệng nói: Đang nghe phó điều diễn xuất sau, ta triệt để xác định một sự kiện, đó chính là bán vé chuyện này. Căn bản cũng không cần chúng ta quá mức quan tâm, bởi vì chúng ta Berlin phía hạt mò nịp thanh danh cùng thanh danh của ta, bản thân cũng đủ để đem phiếu bán 7-8 phần. Chúng ta bây giờ chính yếu nhất để ý, chính là âm nhạc bên trong biểu hiện đến tột cùng như thế nào. Chúng ta đến tột cùng có thể hay không đem âm nhạc biểu đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Cho nên ta thấy được phó điều, nghe được hắn diễn xuất, sau đó ta quyết định. Chỉ có phó điều, quả nhiên chỉ có phó điều. Chỉ có phó điều mới có thể đảm nhiệm làm việc như vậy. Cũng chỉ có phó điều mới có thể để chúng ta diễn xuất cùng mặt khác dương cầm ra trình độ giống nhau, mà cũng không phải là nhất cái thiếu khuyết. Cho sẽ ống Jin trình độ quả thật không tệ, cũng đúng là hiện tại pháp nhạc phái nhân vật đại biểu, nhưng là trình độ của hắn còn chưa đủ cùng Lang Lương Nguyệt cùng Vương Giai chống lại. Nhưng là phó điều có thể, phó điều không hề chỉ là có thể cùng bọn hắn chống lại, tại một ít trình độ bên trên ta cảm thấy phó điều còn có thể siêu việt bọn hắn. Cái này chính là ta lựa chọn phó điều nguyên nhân. Nói đến đây cái địa phương thời điểm, Simon tức sĩ nhìn về phía một bên khác Vương Giai, dùng đến tràn ngập giọng ấy náy mở miệng nói: Cái kia, ta nói như vậy không có vấn đề chứ? Không có không có, dù sao phó điều thực lực ta cũng biết, hắn xác thực đáng giá ngươi dạng này đánh giá. Vương Giai ngược lại là tâm tính tốt, vui tươi hớn hở mở miệng nói. Nàng đối với dưới võ đài phóng viên nhún vai: Ta và các ngươi giảng, ta lúc đó cũng là cùng phó điều cùng đi cạnh tranh bộ Lini diễn xuất thay thế tới, kết quả ai có thể nghĩ tới, phó điều thế mà có thể thể hiện ra thực lực mạnh như vậy, trực tiếp đem tất cả người khiêu chiến tất cả đều miểu sát, thực lực của hắn thật mạnh đến mức không còn gì để nói, ta thật rất nghi hoặc hắn đến tuột cùng là thế nào luyện ra được. Vương Giai phó điều nghe được Vương Giai lời nói thì là bất đắc dĩ buông tay. Ngươi lúc đó hoàn toàn không có lấy ra toàn bộ thực lực đi. Này, ta biết ta khẳng định sẽ bị ngươi miểu sát, ta còn xuất ra thực lực gì? Ta không bằng cho mình lưu cái thể diện được. Vương Giai dùng sức khoát tay, đối với dưới võ đài đám kia phóng viên mở miệng nói: Bất kể nói thế nào, các ngươi nói phó điều niên cấp nhỏ, điểm ấy không có cái gì cãi lại, thế nhưng là nói tuổi còn nhỏ trình độ kém lại không được, phó điều trình độ thực lực căn bản không phải từ niên kỷ bên trên có thể thấy được, ta duy trì phó điều. Chính như Vương Giai nói như vậy, chúng ta Berlin phía hạt mỏ niệm lựa chọn hợp tác đồng bạn thời điểm cũng không phải từ niên cơ thượng đi học tập, chúng ta càng nhiều thì là từ diễn tấu giả chuyên nghiệp trình độ đi lên phân biệt, cho nên vệ chèn cổ dừng lại một chút sau, đối với phóng viên mở miệng nói: Nếu có vị kia nghệ thuật gia cảm thấy mình thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là bởi vì niên cấp nguyên nhân bị mặt khác giàn nhạc ghét bỏ, thế nhưng là thử liên lạc một chút chúng ta Berlin phía hạt mỏ niệm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi chờ mong. Vệ chèn cổ tràn ngập mị lực cá nhân mở miệng nói, sau đó dừng lại đối với dưới võ đài đám kia phóng viên bổ sung một câu: Các ngươi đừng mẹ hắn đem ta câu nói này cho xóa. Ai xóa về sau cũng đừng nghĩ tới. Chương 312, chúc mừng năm mới. Chương 312, chúc mừng năm mới. Phó điều thành công thu hoạch được Berlin phía hạt mò nịp mời trẻ tuổi nhất Berlin phía hạt mò nịp diễn tấu giả sử thượng trẻ tuổi nhất Berlin phía hạt mò nịp dương cầm ra Berlin phía hạt mò nịp, chỉ nhìn thực lực. Từ khi phó điều cùng Berlin phía hạt mò nịp ký kết hợp tác sau, ngày thứ 2 Berlin phía hạt mò nịp bên kia tin tức còn có phó điều tin tức liền đã từng cái địa phương bay lời trời. Tất cả mọi người nhìn xem Berlin phía hạt mò nịp chuyển tới tin tức, trong lúc nhất thời đầu đều có một chút như vậy mờ mịt. Ngoa tạo, Berlin phía hạt mò nịp lại còn nói chỉ cần thực lực không nhìn tuổi tác. Trước đó trẻ tuổi nhất một vị người hợp tác đều đã là hơn 30 tuổi Vương Giai A. Hiện tại trực tiếp cùng 20 tuổi ra mặt phó điều hợp tác. Trực tiếp giảm bớt dòng giã mười mấy tuổi. Không chỉ có như vậy, Berlin phía hạt mò nịp bên kia còn giống như biểu thị hoan nghênh mặt khác đỉnh cấp dương cầm ra hợp tác. Mặc kệ tuổi tác, chỉ cần trình độ của ngươi đầy đủ, như vậy thì có thể đến hợp tác. Dạng này phát biểu trực tiếp để Berlin phía hạt mò nịp châu Á hành trình kế hoạch đánh mất qua mang. Cơ hồ không có người quan tâm Berlin phía hạt mỏ nịp châu Á hành trình, ngược lại chú ý phó điều cùng Berlin phía hạt mỏ nịp quan hệ. Phó điều cùng Berlin phía hạt mỏ nịp, thế mà quan hệ tốt như vậy sao? Cũng chính bởi vì phó điều cùng Berlin phía hạt mỏ nịp dạng này tuyên cáo, làm cho cả âm nhạc tiết bắt đầu rung chuyển. Bởi vì bản thân hiện tại âm nhạc giới liền có một loại trẻ trung hóa xu thế, rất nhiều tuổi trẻ dương cầm gia hiện tại chính là không có cái gì tư lịch, chỉ có một thân thực lực không cách nào phát huy. Cho nên rất nhiều nghệ thuật gia, không hề chỉ là dương cầm gia, còn có những cái kia vì ô lỉn diễn tấu gia, đàn gẳng, nhạc cụ dây, diễn tấu nhạc khí cùng gõ nhạc diễn tấu ra, cũng bắt đầu hướng về Berlin phía hạt mò nịp bên kia để trình bọn hắn lý lịch sơ lược, hy vọng đạt được Berlin phía hạt mò nịp thưởng thức. Điều này cũng làm cho Berlin phía hạt mò nịp bên kia đặc biệt đau đầu. Dù sao nhiều như vậy nghệ thuật gia muốn đi qua nhận lời mời, bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa, bởi vậy chỉ có thể dự theo thứ tự tới theo thứ tự phỏng vấn. Bất quá đây hết thảy đều cùng phó điều không có quan hệ gì. Hắn hiện tại chỉ là công bố cùng Berlin phía hạt mò nhịp hợp tác. Cái này căn bản không phải trọng yếu nhất nội dung. Bởi vì tại ngày thứ hai, càng làm trọng hơn nội dung chính thức thông báo. Phó điều 2017 năm, diễn xuất thông cáo. Từ mệnh bù, đến Twitter. Phó điều phòng làm việc, trên thực tế chính là gỡ giảm mỏ phòn bên kia tài khoản, công bố phó điều dự tính 2017 năm âm nhạc hội diễn xuất quá trình. Trong đó rất nhiều diễn xuất quá trình đều là thuộc về tương đối thường quy loại hình. Tại một tháng phần đến tháng 3 trong lúc đó, phó điều thuộc về tương đối bông lòng trạng thái, trên cơ bản cũng chính là tại châu Âu lưu động, diễn xuất mấy cái quốc gia. Thì như trước đó đi qua Paris, London loại hình. Lần này không còn là chỗ bình thường tiến hành diễn đấu, mà là lựa chọn hào hoa hơn sảnh âm nhạc. Trên cơ bản toàn bộ đều là 2000 người tả hữu bộ dáng. Mà bởi vì phó điều tại Germany, hiệu cơ giảm mỏ phòn cũng tại Germany nguyên nhân. Bởi vậy phó điều châu Âu lưu động âm nhạc hội diễn xuất tại Germany bên này mở trọn vẹn 3 trận. Từ tận cùng phía Bắc Hamburg, đến ở giữa Frankfurt, lại đến phía dưới cùng nhấn chèn, ba cái hoàn toàn khác biệt địa phương tiến hành diễn xuất. Nhất là làm cho người rung động một chút lại là phó điều tại hẻm bật sảnh âm nhạc lại là LB phía hạt bò nhi sảnh âm nhạc. Chuyện này trên mạng trực tiếp nhau lật ra. Ta dựa vào phó điều hắn năm nay châu Âu lưu động các ngươi nhìn thấy không? Chỉ nhìn mấy cái, còn không có quyết định đi định chỗ nào phiếu. Cái này còn có cái gì lựa chọn tốt? Nghe ta, vọt thẳng LB phía hạt bò nhi a. Ngoa tào, phó điều có thể đi LB phía hạt bò nhi. Tình huống như thế nào? Các minh đệ, ta không hiểu nhiều. LB phía hạt bò nhi có gì tốt sao? Cái đồ chơi này là gỡ mạn nhi tam đại bôi nát kiến trúc a. Berlin sân bay, LB Philharmonie, cùng sân gặt trung ương nhà ga, tam đại nhất vô nghĩa, dùng tiền số lượng nhiều nhất đuôi nát kiến trúc, năm nay thế mà đã sửa xong nhất cái. Ta dựa vào, hẹp bậc LB Philharmonie thế mà đã sửa xong. Chuyện xảy ra khi nào? Ta cũng là vừa mới biết chuyện này, ta nhìn chúng mặt viết tin tức không đúng, nói phó điều muốn đi LB Philharmonie diễn đấu, ta liền đi tra xét một chút, lại là thật. Ta cũng tra xét, LB Philharmonie sang năm 2017 năm ngày 11 tháng 1 gỡ mạng nghỉ thời gian 6 giờ chiều tiến hành khai mạc điện lễ. Sau đó liền mời toàn thế giới các địa phương đỉnh cấp âm nhạc ra, giao hưởng nhạc đoàn cùng hiện đại nhạc các loại âm nhạc tổ chức đến đây, xem như cho đèo bị phía hạt mò nì sảnh âm nhạc khai quang. Ta xem một chút, năm nay đèo bị phía hạt mò nì diễn tấu đều là đại lão. Quang đàn dương cầm đại lão liền mời một cái. T. Không có Lang Lương Nguyệt. Lang Lương Nguyệt giống như bây giờ còn đang Mỹ bên kia tiến hành diễn tấu tới. Khả năng không có thời gian gấp trở về. Đây coi là cái gì? Phó điều thay thế Lang Lương Nguyệt vị trí. Nhìn thấy phó điều lại có thể tham dự đèo bị phía hạt mò nì sảnh âm nhạc khai mạc nghi thức, cơ hồ tất cả mọi người điên rồi. Bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến phó điều lại có thể làm đến điểm này. LB Philharmonia. Germania lạn vĩ lâu kiến trúc kỳ tích A. Hao tốn người đóng thuế dòng giá 800 triệu đồng euro mới xây được tới một dãy nhà A. Toàn bộ LB Philharmonia bờ sông tất cả mọi người quan tâm nhất, thậm chí trở thành chính phủ thành phố thậm chí cả toàn bộ Germania thịt đau nhất cái kiến trúc A. Tại bối cảnh như vậy phía dưới, bọn hắn thế mà mời phó điều đến đây tiến hành diễn đấu. Đây cũng không phải là phổ thông có mặt bài, cái này hoàn toàn chính là tương đương có mặt bài A. Nói đùa cái gì? Liền xem như gỡ mãn nghỉ bản địa dương cầm ra đều không có cơ hội này. Toàn cầu tổng cộng liền 3-4 dương cầm ra có thể được mời tới mở âm nhạc hội. Làm nó bị phía hạt mò nghỉ sảnh âm nhạc khai mạc tháng tiến hành diễn đấu. Cái này đơn giản thì tương đương với là gỡ mãn nghỉ bên này cho hân chương vinh dự, nói cho tất cả mọi người. Cái này phó điều, là bọn hắn gỡ mãn nghỉ bên này đi ra, hiện đại trẻ tuổi nhất, cường đại nhất dương cầm ra một trong. Do gỡ mãn nghỉ chính phủ xác nhận. Cái này để rất nhiều người trực tiếp mắt tròn váng, đối mặt tin tức như vậy căn bản không biết mình hẳn là dùng dạng gì phương thức đi bình luận. Bất quá cái này vẫn chỉ là phó điều tại 1 tháng đến 3 tháng diễn đấu. Đợi đến tháng 4 thời điểm, phó điều liền cần lại một lần nữa làm dù vựa đàn dương cầm tiết khách quý đi tiến hành diễn đấu. Dù sao ngươi năm ngoái vừa mới cầm xuống dù vựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới xưng hảo. Ngươi cầm tới cái danh xưng này sau liền rốt cuộc không đi dù vựa khu, có phải hay không có vẻ hơi quá mức? Lạnh nhạt. Bởi vậy phó điều không có cách nào, chỉ có thể làm 2017 năm mở màn tiến hành diễn đấu. 4 tháng đến 8 tháng, cái này thời gian 5 tháng là phó điều bận rộn nhất thời gian. Bởi vì hắn không hề chỉ cần tại châu Âu bên này từng cái địa phương tham dự âm nhạc tiết, tiến hành diễn đấu. Hắn còn cần đi mặt khác quốc gia. Châu Á, châu Mỹ. Thậm chí còn có những cái kia các tiểu vương quốc cả dập thống nhất đều có mời. Phó điều đồng dạng cần bắt đầu toàn thế giới bay khắp nơi đi. Kỳ thật trọng yếu nhất hay là châu Mỹ những địa phương kia, châu Á châu Phi đều chỉ có một trận, cũng không tính đặc biệt lớn gì diễn đấu. Mà phó điều phòng làm việc bên kia vì để cho phó điều chỉnh thể an bài lộ ra càng cho thỏa đáng hơn khi bọn hắn chạm thứ nhất trước đem những cái kia địa phương nhỏ cho diễn đấu xong, sau đó liền trực tiếp đi châu Mỹ bắt đầu tuần diễn. Châu Mỹ tuần diễn kết thúc mới có thể đi vào châu Á mà đợi đến châu Á bên này. Phó điều trừ của mình diễn tấu bên ngoài, còn có năm nay cùng Berlin phía hạt mỏ nhiệt bên kia hợp tác châu Á hành trình. Phó điều cần tại Nhật Bản Saka, Kyoto, Tokyo, Kobe, Nam Hàn Seoul, Busan, Đài Hệ Củ ba tòa thành thị, cùng Hoa Quốc vài chỗ thành thị cùng Berlin phía hạt mỏ nhiệt tiến hành hợp tác. Ngay tại lúc đó, hắn tại Nhật Bản bên kia còn có một số chính mình cá nhân âm nhạc hội cần mở. Nếu như nói 2016 năm coi là phó điều thủ tú, nói cho mọi người hiện tại có một người như thế muốn leo lên thế giới sân khấu, trở thành một tên nghề nghiệp âm nhạc ra lời nói. Như vậy 2017 năm, sẽ là phó điều chân chính trên ý nghĩa trở thành một tên nghề nghiệp âm nhạc gia năm. Hắn trừ còn cần tại toàn thế giới từng cái địa phương tiến hành diễn tấu bên ngoài, đồng dạng cần tiếp tục học tập. Hắn nhất định phải học tập, bởi vì hắn việc học vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù hắn có thể xin mời sớm khảo thí, cùng trường học bên kia nói mình muốn tốt nghiệp chuyện này, nhưng là có sao nói vậy? Phó điều cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết hiện tại lập tức liền tốt nghiệp. Cứ như vậy nói, có thể làm cho cỡ lũ loại người này không ràng buộc giáo sư cơ hội của mình có bao nhiêu? Rất đơn giản một cái đạo lý. Phó điều hiện tại còn làm Berlin nghệ đại học sinh, như vậy hắn liền còn được hưởng học sinh quyền lực, có thể tiếp tục để những cái kia đỉnh cấp giáo sư chính mình kinh nghiệm của bọn hắn, tiếp tục hấp thu kỹ xảo của bọn hắn, trợ giúp chính mình trưởng thành. Thậm chí có thể cho những cái kia giáo sư giới thiệu những người khác cho mình nhận biết, lẫn nhau ở giữa giao lưu. Mà nếu như đã mất đi thân phận học sinh, mặc dù phó điều vẫn là có thể đi tìm những người kia giao lưu, nhưng là tổng thể mà nói hội phiền phức rất nhiều rất nhiều. Không chỉ có như vậy, còn có thể lại bởi vì phó điều cá nhân đi cầu giáo nguyên nhân cự tuyệt. Bởi vậy phó điều quyết định tiếp tục giữ lại Berlin nghệ thuật sinh viên đại học thân phận, một bên toàn thế giới khắp nơi tiến hành diễn xuất, một bên tiến hành học tập. Mặc dù có thể sẽ hơi mệt chút, nhưng là so sánh với Lãng Lương Nguyệt loại người này, hay là nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Dù sao phó điều nhìn thoáng qua những người kia an bài, sắp xếp của bọn hắn mới gọi là khủng bố. Phó điều thậm chí thấy được một ngày đổi hai trận âm nhạc hội, trên đường ngồi xe 4, 5 tiếng loại kia. Tổng hợp mà nói, mặc dù phó điều sắp xếp hành trình coi như tương đối đầy, một năm có kém không nhiều 7-8 chục trận âm nhạc hội. Nhưng là trên thực tế, cũng không có giống Lang Lương Nguyệt loại kia một ngày một trận âm nhạc hội mật độ. Chỉnh thể mà nói trên cơ bản hay là duy trì tại bình quân một tuần một trận dáng vẻ. Bởi vậy hắn còn tính là tương đối rảnh rỗi. Nhìn xem phó điều công bố ra tin tức, trên mạng thảo luận cũng bắt đầu dần dần náo nhiệt lên. Có sao nói vậy, năm nay mặc dù phó điều âm nhạc hội an bài cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là chỉnh thể mà nói so với hắn năm ngoái mạnh mấy lần. Hắn năm ngoái an bài rất ít đi. Ta nhớ được coi như hắn đem cổ điển quốc tế tranh tài Dương Cầm sau âm nhạc hội đều tính đi vào, hắn khả năng một năm mới diễn tấu hơn 20 trận. Không sai biệt lắm. Châu Âu lưu động tầm 10 trận, sau đó rủ vừa đàn Dương Cầm tiết, sắc bất âm nhạc tiết, cùng với khác một chút vụn vặt lẻ tẻ diễn xuất, hẳn là có thể có cái chừng 20 trận, cũng không tính nhiều. Năm nay trực tiếp đề cao gấp đôi à, đồng thời còn chưa không chỉ có chỉ là về số lượng đề cao, năm nay chất lượng cũng đề cao rất nhiều rất nhiều, coi như không biết hắn năm nay dự định đạn cái gì. Nói thật ra, năm nay chất lượng sát thực đỉnh. Trừ thường gặp rủ vừa đàn Dương Cầm tiết cùng sắc bất âm nhạc tiết bên ngoài, phó điều còn giống như đi bạ đèn âm nhạc tiết, Aji âm nhạc tiết, Berlin âm nhạc tiết, lũ sờn âm nhạc tiết rất nhiều đỉnh cấp âm nhạc tiết à. Âm nhạc tiết chất lượng quả thật không tệ, chính là hắn hợp tác giàn nhạc số lượng thiếu một chút. Xin nhờ, phó điều hợp tác giàn nhạc là Berlin với Harmonica, mặc dù số lượng thiếu một chút, thế nhưng là cái này thì thế nào đâu. Chất lượng đánh hết thệ tốt ta. Ta nhớ được trước đó giống như có nghe đồn phó điều muốn cùng sở tộc khổng hoàng gia giao hưởng nhạc đoàn hợp tác tới. Chưa từng nghe qua, bất quá cảm giác tương đối khó khăn, năm nay phó điều đều không có đi sở tộc khổng. Mặc kệ, phó điều âm nhạc hội chỉ là công bố ra, còn chưa mở thả mua vé, nếu như có thể mở ra mua vé liền tốt. Các vị, nhớ kỹ đi phó điều học phí cả website bên kia mua vé, đừng đi phe thứ 3 trang web à. Phe thứ 3 trang web muốn thu phí thủ tục. Thảo, ngươi nói chế, ta đã tại phe thứ 3 bên kia mua phó điều năm nay đều bị phạt money diễn đấu. Mặt khác mua phiếu còn không có đi ra, ta trước tranh mua một tay phó điều tại Paris diễn đấu. Câu cầu, ta muốn nghe phó điều tại Sát Bật diễn đấu, Sát Bật âm nhạc tiết năng không có khả năng nhanh lên thả phiếu à. Tháng 4 âm nhạc tiết đừng suy nghĩ, hiện tại ngay cả 2017 năm cũng còn không có đến đâu, có thể cướp được một tháng phần gờ mạn nhì tuần diễn phiếu liền đã tốt vô cùng. Phía sau phó điều tại Pháp, Anh Quốc những địa phương kia phiếu càng có đoạn, dù sao gờ mạn nhì bên này ít người, Pháp Anh Quốc học sinh có thể nhiều lắm. Tại phó điều căn bản không có chú ý tới địa phương, mọi người đã bắt đầu tranh mua phó điều âm nhạc hội vé vào cửa. Chỉ là thoáng có chút đáng tiếc, bởi vì éo bị phía hạt mòn nhì sảnh âm nhạc bên kia thiết trí, rất nhiều vé vào cửa đều không có đối ngoại mở ra. Tuyệt đại bộ phận vé vào cửa đều là trước cung cấp cho chính phủ cùng người địa phương. Dù sao đây là dùng bọn hắn nộp thuế khoản tạo sảnh âm nhạc, khẳng định phải trước cho bọn hắn dùng. Mà phóng tới phó điều cá nhân trên web sẽ phiếu càng là ít đến thương cảm. Điều này cũng làm cho phó điều cá nhân trang web mới vừa bận mở ra không đến bao lâu liền trực tiếp lâm vào tê liệt. Đợi đến gờ giảm mỏ phòn bên kia đã sửa xong phó điều cá nhân giao diện sau, hắn tất cả phiếu cũng đã toàn bộ bán sạch. Tối thiểu nhất, hắn công khai bán ra phiếu đều là như vậy. Cái này khiến rất nhiều con là đối với phó điều có chút hứng thú, nhưng là lắng nghe âm nhạc hội hứng thú không lớn người, đối với phó điều sinh ra hiếu kỳ. Phó điều thế mà có thể gây nên lớn như vậy bạo động. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Là phó điều thật phiếu bán tốt như vậy, hay là nói phó điều bên kia làm marketing nói khác, căn bản không có mấy tấm phiếu đặt ở cá nhân hắn trên website, vậy liền không được biết rồi. Dù sao đối với người âm nhu luận mà nói, ngươi bất kể thế nào giải thích, bọn hắn đều sẽ lấy âm nhu luận đến suy đoán ngươi hết thảy. Bất quá những này đối với phó điều mà nói đều không phải là vấn đề gì lớn, bởi vì năm mới đến, phó điều từ gờ giảm mỏ phòn bên kia lấy được vẹn nạ năm mới âm nhạc hội vé vào cửa sau, rất nhanh liền từ Berlin bay thẳng đến vẹn nạ. Đối với rất nhiều người mà nói, vẹn nạ năm mới âm nhạc hội chỉ là một trận bình thường âm nhạc hội mà thôi. Nhiều nhất chính là cái này âm nhạc hội rất trọng yếu, chính là nhạc cổ điển tiết xuân vãn. Nhưng là đối phó điều mà nói, hoặc là nói đối với phó điều phía sau gờ giảm mỏ phòn mà nói, trận này âm nhạc hội không hề chỉ là như vậy phổ thông xuân vãn, mà là mang theo phó điều kết bạn toàn bộ vòng âm nhạc cơ hội. Ở chỗ này sẽ có rất nhiều đỉnh cấp âm nhạc ra đến bên này, tham dự dạng này âm nhạc hội. Cũng tương tự sẽ có rất nhiều âm nhạc gia tài trợ người đến bên này, tài trợ bọn hắn yêu thích âm nhạc gia. Mặc kệ ngươi là muốn cùng mặt khác âm nhạc gia giao lưu, tăng lên chính mình chuyên nghiệp trình độ, hay là ngươi muốn tìm kim chủ ba ba, để cho mình tương lai nghệ thuật sinh nhai áo cơm không lo, ở nơi này đều là ngươi tốt nhất xã giao nơi trốn. Đương nhiên, kim chủ này ba ba cũng không phải là cùng loại với đường đa sủ gạ đặt đi tồn tại, bọn hắn càng nhiều hơn chính là cùng loại với người tài trợ loại hình. Không ràng buộc quên tặng tiền mặt ủng hộ ngươi sinh hoạt, ủng hộ ngươi nghệ thuật gia kiếp sống, trợ giúp ngươi không cần là ngoại giới không nhiều, có thể chuyên tâm tại trên nghệ thuật hoàn thành thành tựu của ngươi. Đồng thời số tiền này là không cần trả lại. Trọng điểm là ngươi có thể hoàn thành mục tiêu của ngươi. Có chút cùng loại với nhà đầu tư thiên thần cảm giác. Phó điều liền nhận biết trong trường học nhất cái lạp đại vị ô lìn nam sinh, hắn đã tìm được một vị kim chủ ba ba. Vị này kim chủ ba ba cho hắn thanh toán mỗi tháng tiền thuê nhà, cùng lúc đó còn cho hắn một khung giá trị hơn 10 vạn đồng euro xẻo lộ. Yêu cầu duy nhất chính là không cần đem xẻo lộ cho hư hao, sau khi tốt nghiệp cần đem xẻo lộ cho hắn trả lại, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Chỉ bất quá, người kia trong trường học ngây người 10 năm cũng còn không có tốt nghiệp. Cũng không biết hắn là muốn tiếp tục dùng kim chủ ba ba 100,000 đồng euro xẻo lộ, vẫn là hắn muốn tiếp tục hưởng thụ miễn phí tiền thuê nhà, lại hoặc là hắn lưu niệm tại trường học dạy học tài nguyên. Phó điều đi tới Vân Nạ, chứng kiến Bẹn Nạ năm mới trên âm nhạc hội trẻ tuổi nhất nhạc trưởng sinh ra, cũng chứng kiến vô số đỉnh cấp đại lao cho hắn dâng lên hoàn mỹ âm nhạc thị yến. Ở chỗ này, Vẹn Nạ phi hạt mỏ niệm cũng không dám làm loạn, cùng trước đó như thế mặc kệ nhạc trưởng chính mình mở lái tự động, mà là đàng hoàng căn cứ chỉ huy diễn tấu phương thức tiến hành. Tại chặt chẽ đi theo chỉ huy phân thượng, bọn hắn cho đám người cống hiến ra một bộ hoàn mỹ diễn tấu. Phó điều lúc này mới cảm giác được, thế giới đỉnh cấp dàn nhạc toàn lực diễn tấu, đến tột cùng đến cỡ nào hoàn mỹ. Hắn không khỏi bắt đầu chờ mong. Về trẻn cổ cùng Berlin phi hạt mỏ niệm tại đằng sau diễn tấu bên trong, đến tột cùng có thể cho hắn mang đến bao nhiêu rung động. Tại Anderson ẩn bờ luyện đồ nổ dạ đẹp kỳ mà diễn thêm sau khi kết thúc, chỉ huy đứng tại trên sân khấu, đối với đám người giơ lên hai tay của hắn, không gì sánh được hưng phấn mà mở miệng nói. Đi hỏi hệ nở phi hạt mỏ nải ở ẩn Rickstein in ẩn ạ lẹt gột bẹn nạ giao hưởng nhạc đoàn, cùng ta, chân thành mong ước các vị trong giọng nói của hắn đoạn, nhìn về phía sau lưng tất cả diễn xuất người. Dàn nhạc bên trong tất cả thành viên một cái tiếp theo một cái đứng dậy, đem trong tay nhạc khí giữ tại lòng bàn tay, cùng nhau mở miệng nói. Đo dọ xịt liệu dạ ủa. Chúc mừng năm mới. Hoa. Tiếng vỗ tay vang lên, nương theo lấy chúc mừng năm mới tiếng vang. 2016 năm nhạc cổ điển quý triệt để kết thúc. Mặc dù không phải nghiêm ngặt dựa theo 2017 năm ngày 1 tháng 1 dạng sáng không điểm không phân. Trên thực tế là không sai biệt lắm đến xuống buổi trưa. Nhưng là, dạng này chúc phúc âm thanh lại đưa đến tất cả mọi người bên kia. Đến tận đây, 2017 năm nhạc cổ điển quý chính thức bắt đầu. Mỗi một vị âm nhạc gia đều muốn lại một lần nữa đạp vào hành trình. Là tại trào lưu của thời đại bên trong bị lôi theo lấy rời đi, hay là trở thành truyền kỳ mới. Không có bất kỳ người nào biết. Chương 313, eo bị phi hạt mỏ nhỉ chương 313. Kẻo bị phi hạt mỏ nhỉ mùa đông gở mạn nhỉ là thanh lãnh, một phần này thanh lãnh không hề chỉ là chỉ gở mạn nhỉ không khí hoặc là nhiệt độ, còn có xuyên tại trên người bọn họ quần áo cũng giống như thế. Phó điều mặc một thân giày đặc áo giả kín, đem hắn người đại diện cho hắn mang âu phục chứa vào tay của mình sách dương hành lý sau, ngáp từ trong phòng của mình đi ra. Ngoài phòng trời còn chưa có triệt để sáng tỏ, cho dù hiện tại đã là sáng sớm 7, 8 giờ. Thế nhưng là bên ngoài cho người cảm giác, để cho người ta luôn luôn cảm thấy hiện tại khả năng mới chỉ là dạng sáng 3-4 điểm. Lít nha lít nhít xe cộ đã bắt đầu tại mờ tối trên đường phố chạy, liền như là ban đêm cao điểm buổi tối bình thường, mang theo màu da cam đèn xe nhanh như tên bắn mà vượt qua. Mà tại phó điều môn hạ, cũng đồng dạng tụ tập đến không hết người, bọn hắn mặc liên miên bất tận mùi vị lạnh lạnh áo giả kín, xuyên qua phòng ở trước tam giác quảng trường, đi đến gần nhất trạm xe lựa chỗ, chui vào trong đó. Tại như là cá mọi đồ hộp sắt lá trong buồng xe a lấy hơi ấm, để cho mình thân thể biến ấm áp một chút. Bọn hắn đã là thuộc về đi làm tương đối chế một đám người, chân chính quyền vương bọn hắn sớm tại sáng sớm 4-5 điểm thời điểm liền đã đi tới lớp học bắt đầu làm việc. Cũng không phải là bọn hắn muốn như thế quyển, vẹn vẹn chỉ là bởi vì sáng sớm 4-5 điểm làm việc, bọn hắn có thể ở chính giữa buổi trưa 12 giờ 1 giờ đồng hồ, Thái Dương còn không có triệt để xuống núi trước đó tan tầm, sau đó nằm tại thị trung tâm trên bãi cỏ, thưởng thụ lấy một phần này sau cùng đuốt ve an ủi. Phó điều cùng đám người này khác biệt, hắn cũng không cần sớm như vậy đi làm. Hắn cần có, chỉ là cùng bọn này người làm công cùng một chỗ vội vàng từ Berlin tiến về hẻm bật tàu điện tử. 7 giờ sáng 30 điểm, bóng đêm đen kịt phía dưới, trong suốt Berlin nhà ga lóe ra hào quang sáng chói, như là bảo thạch bình thường đem chung quanh chiếu sáng. Chỉ là một phần này quang minh lộ ra đặc biệt thanh lãnh. Phó điều đi theo đám người đi tới chính mình muốn đi nhà ga tiến lên đi chờ đợi. Vẹn vẹn chỉ là đợi vài phút, từ Berlin tiến về hẻm bờ xe lửa cũng đã xé rách đêm tối đi vào phó điều trước mặt. Rất ít gặp, chiếc xe này thế mà không có trễ. Mà khi phó điều sau khi lên xe, chiếc xe này thế mà còn dựa theo trước đó dự định thời gian khởi động, đụng nát trong đêm tối mê vụ, hướng về phương bắc phóng đi. Tại xe cộ chạy phía dưới, nơi xa đen kịt chân trời dần dần sáng lên một tia bạch quang. Cũng không có tráng quan mặt trời mọc, chỉ là tại không gì sánh được chậm rãi trong biến hóa. Trung quanh hắc ám dần dần tiêu tán, quang mang một lần nữa quy về mảnh này băng lãnh đại địa. Đây chính là Germany. Hơn 8 giờ sáng thiên tài vừa mới sáng Germany. IGE trong buồng xe hơi ấm mở rất đủ, phó điều chỉ là vừa mới tiến đến cũng đã đem quần áo trên người cho bỏ đi, chỉ mặc một kiện đơn giản lông nhung áo sơ mi. Hắn ngồi tại buồng xe vị trí gần cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi xa chậm rãi chuyển động sức gió máy phát điện cô độc đứng sững ở nơi xa. Mặc dù đã là mùa đông, thế nhưng là trong trời đất vẫn còn có thể nhìn thấy có chút màu xanh lá. Phó Điều không biết nhìn qua cảnh sắc như vậy bao nhiêu lần, thế nhưng là mỗi một lần cưỡi xe lửa đi xuyên qua trên vùng đất này thời điểm, luôn luôn cảm giác cảnh sắc như vậy không cách nào nhìn đủ. Ngài Hảo tiên sinh, cà phê của ngài. Một cái ôn hòa tiếp sống từ Phó Điều bên người vang lên. Phó Điều ngồi tại nhất đẳng khoang thuyền, nơi này là có miễn phí cà phê có thể nhận lấy, lại thêm toàn bộ nhất đẳng khoang thuyền chỉ có Phó Điều một người. Bởi vậy tại xe cộ chạy bình ổn sau, nhân viên công tác liền trực tiếp cầm trong tay máy móc đi tới, một tay bưng cà phê, cái tay còn lại thao túng máy móc, đối với Phó Điều mở miệng nói. Sau đó, tiên sinh kia, có thể hay không đưa ra một chút ngài vé xe? Tốt, Phó Điều gật đầu, đưa điện thoại di động bên trên vé xe mã 2 chiều đưa tới, nhân viên công tác nhanh chóng đảo qua sau, thở dài một hơi, đối với Phó Điều mở miệng cười nói. Đây là cà phê của ngài, ngài là muốn uống bình thường cà phê đen đâu, hay là cà phê thêm bọt biển đâu, lại hoặc là latte, cùng cappuccino. Cappuccino. Đa tạ. Phó Điều gật đầu. Nhân viên công tác đem trong tay cà phê tuyển tuyển sau, đưa cho Phó Điều một chén đã điều tốt cappuccino, cùng một khối đường đen bánh mì quy, mỉm cười mở miệng nói. Xin mời chậm dùng, thiên sinh. Đa tạ. Phó Điều mỉm cười tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới cà phê, có chút nhấp một miếng sau, nồng đậm mùi sữa cùng cà phê đen tại vỏ miệng của hắn bên trong hỗn hợp, rất rõ ràng. Đây là một cái dùng máy móc phao, sau đó tùy tiện đánh điểm sữa phao, bên ngoài ven đường bán 3 euro tà hữu, trong siêu thị chỉ cần 1 euro phổ thông cappuccino. Mà trong tay đường đen bánh mì quy thì là ngọt phát hầu. Chỉ bất quá một phần này vị ngọt lại có thể vừa vặn tổng hợp cà phê cay đắng. Phó Điều nhấp một miếng sau, đối với vị kia còn không có rời đi nhân viên công tác mở miệng hỏi. Lại nói, ghế hạng nhất gần nhất là vẫn luôn không nhiều như vậy sao? Đương nhiên, nhân viên công tác bất đắc dĩ nói xin lỗi, ghế hạng nhất so phổ thông tòa đắt cũng không phải là gấp đôi, cho nên sẽ rất ít có người sẽ chọn ghế hạng nhất, chuyến này đoàn tàu cũng chỉ có ngài một người mua sắm, đây chính là ta đến tra phiếu nguyên nhân. Dạng này Phó Điều gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Vị nhân viên công tác kia tựa hồ cũng tìm được câu chuyện, đối với Phó Điều mở miệng trực tiếp đầu đen rau muốn nói. Ta cũng không biết vì cái gì gờ mạn nhỉ đường sắt sẽ còn duy trì mỗi lần đoàn tàu nhiều như vậy ghế hạng nhất thường dùng nhất, hoặc là những cái kia thường lữ khách, hoặc là những nghị viên kia. Ngươi biết gần nhất đảng xanh nghị viên sao? Bọn hắn giả vờ giả vị còn làm đến chúng ta gờ mạn nhỉ trên đường sắt tới. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi không phải đảng xanh. Ta là cờ giờ u, bất quá ta coi như duy trì đảng xanh, thế nhưng là lần này đảng xanh làm tú thoáng có chút quá phận. Vị nhân viên công tác kia nhìn xem Phó Điều tựa hồ nguyện ý cùng hắn nói chuyện bộ dáng, liền tiếp theo mở miệng nói. Bọn hắn đảng xanh người thế mà chụp hình, nói bọn hắn đảng xanh nghị viên cùng mọi người giống nhau, bởi vì ghế hạng 2 không có chỗ ngồi trống cũng chỉ có thể ngồi dưới đất, cái này nói đùa cái gì? Nói đùa? Phó Điều có chút không hiểu, hắn đối với những này cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, cái này có vấn đề gì không? Vấn đề này lớn. Vị nhân viên công tác kia trực tiếp đậu đen rau muốn nói người kia là đảng xanh nghị viên, mặc kệ là cái gì đảng phái nghị viên, chỉ cần là có đứng đắn chức vị nghị viên, bọn hắn đều là có gờ mạn nhì đường sắt cùng gờ mạn nhì liên bang cộng đồng ký phát đường sắt giấy thông hành, cái này giấy chứng nhận cùng bạn 100 một dạng, cũng có thể vô hạn lần cưới, mặc dù ta cũng rất duy trì đảng xanh, thế nhưng là hành động này cũng quá mức tại không hợp thói thường. Gờ mạn nhì 100 là gờ mạn nhì đường sắt bên này bán ra một loại vé xe loại hình, tổng cộng chia làm 6 loại. Gờ mạn nhì nhất đẳng nhị đẳng 25, gờ mạn nhì nhất đẳng nhị đẳng 50, cùng gờ mạn nhì nhất đẳng nhị đẳng 100 cái này 6 loại. Số lượng chính là chiết khấu, 25 ý tứ chính là giảm 25, 50 chính là giảm 50 về phần 100. Đó chính là giảm 100. Mà nghị viên thẻ thì là do sảnh nghị chính bên kia ký phát giao thông thẻ, hiệu quả giống như là gờ mạn nhì nhất đẳng 100. Cái giá tiền này rất đắt đỏ, gờ mạn nhì nhất đẳng 100 giá cả một năm phí tổn muốn trọn vẹn 7.356 euro. Khả năng đối với những cái kia suốt ngày toàn bộ gờ mạn nhì chạy khắp nơi người mà nói, cái giá tiền này coi như có lời. Thế nhưng là đối với người bình thường mà nói, trên cơ bản rất khó biết dùng đến dạng này thẻ, mua cũng không có biện pháp đem tiền hoàn toàn dùng hồi vốn. Phó Điều sở dĩ đối với loại này thẻ có chút ấn tượng, dù sao lão sư của hắn cỡ lũ liền có một tấm dạng này gờ mạn nhì 100. Mặc dù là nhị đẳng, chỉ cần hơn 4.000 euro. Hắn thường xuyên nhìn thấy lão sư của hắn xong tiết học lấy hành lý liền bắt đầu hướng địa phương khác chạy, gần như sắp muốn đem toàn bộ gờ mạn nhì cho chuyển khắp cả, cùng từng cái trường học bên kia dàn xếp lưu hội, cũng không có việc gì liền hỏi Phó Điều có muốn cùng đi hay không. Mà Phó Điều không nỡ nhiều tiền như vậy, trừ công ty quản lý bên kia phát tới vừa đi vừa về vé xe bên ngoài, hắn trên cơ bản rất ít bên ngoài đi, cho nên liền mua một phần gờ mạn nhì nhị đẳng 25 sử dụng. Cái này khiến hắn đối với gờ mạn nhì 100 ấn tượng sâu hơn một chút. Phó Điều lục lọi một chút cằm của mình, chậm rãi gật đầu. Quả thật có chút giả vờ giả vịt, đúng không? Đồng thời ngươi cũng thấy đấy, nhất đẳng chỗ ngồi là trống không, hôm nay từ Berlin đến hẻm bật xe hơn phân nửa địa phương đều là trống không, chỉ có ngắn ngủi mấy trạm sẽ có người lên xe, căn bản không có khả năng xuất hiện ghế hạng nhất ngồi đầy tình huống, cho nên ta là thật không có cách nào lý giải vị nghị viên kia đến tột cùng đang làm cái gì. Nhân viên công tác lắc đầu sau, cảm khái nói, ta biết bảo vệ môi trường tầm quan trọng, nhưng là đó cũng không phải bọn hắn giả vờ giả vịt căn bản, cho dù ta đối với đảng xanh rất có hảo cảm cũng không đổi kịp bọn hắn nghị viên làm như vậy tù a. Xác thực. Phó Điều cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cũng không phải gờ mạn nhì người, hắn chỉ là một tên phổ thông, tổng sự âm nhạc ngành nghề nghệ thuật ra. Vị nhân viên công tác kia cùng Phó Điều đậu đen rau muống trong chốc lát nghị hội sau, liền lắc đầu, quay người rời đi. Rời đi thời điểm đối với Phó Điều nói, nếu có vấn đề gì có thể tìm hắn. không hề chỉ là uống cà phê bên trên vấn đề, còn có hẻm mật bên kia du lịch công lược cũng đồng dạng có thể hỏi hắn, hắn là hẻm mật người phụ cận, thường xuyên đi hẻm mật chơi, cho nên đối với hẻm mật cũng coi như hiểu khá rõ. Căn cứ lối nói của hắn, hẻm mật bên kia nhất có thú chính là giao thông công cộng thuyền. Làm bến cảng thành thị, lấy thuyền vì công dân thường dùng phương tiện giao thông tuyệt đối coi là hiếm thấy. Mà hắn lên một lần nhìn thấy tràng cảnh như vậy, vẫn là hắn tại sát vách thành thị, Italy Venice mới nhìn qua. Phó điều tự nhiên mà vậy đem nó ghi tạc trong lòng, đối với hắn nói một tiếng cảm tạ. Xe cộ tiếp tục đi tới, ở giữa nhất đẳng buồng xe tới bên này mấy lao nhân, bọn hắn tựa hồ đang chúc mừng lấy cái gì, kích động hướng về tất cả nhìn thấy người tản ra bánh ngọt. Đi đến phó điều bên này thời điểm, phó điều đối với bánh ngọt cũng không phải là như vậy ưa thích, cho nên cũng không có muốn. Kết quả vị lao nhân kia nhìn xem phó điều tuổi trẻ bộ dáng, coi là phó điều là một vị đảng xanh thành viên, cho nên càng không ngừng giải thích đây là vạ ẩn, cũng chính là thức ăn chay, hoàn toàn không có thương hại bất kỳ động vật. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi đều ưa thích thức ăn chay, đều duy trì đảng xanh, mặc dù lao nhân già ta đối với đảng xanh không có như vậy ưa thích, ta luôn cảm giác bọn hắn rất là không thú vị, bất quá các ngươi người trẻ tuổi ưa thích, ta đặc biệt làm thức ăn chay đồ ăn vặt, nếm thử nhìn. Con của ta hôm nay kết hôn. Nhìn xem trên mặt lão nhân vui mừng hớn hở biểu lộ, phó điều do dự một chút vẫn là đối vị lão nhân kia nói một tiếng cảm ơn, đem khối kia tựa hồ là Thổ Nhĩ Kỳ lại hoặc là Ả Rập bánh ngọt cầm một khối, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cảm giác hơi có vẻ thô ráp, bất quá rất là nặng nghề. Bên trong lít nha lít nhít quả người phối hợp nước đường sữa bò, phối hợp với tầng dưới chót xốp giòn ra, để dạng này một cái nho nhỏ bánh kẹo cảm giác trên có cấp độ cảm giác. Cũng không biết là đang ăn bánh ngọt, lại hoặc là tại cật đường quả. Cảm giác rất là thú vị. Bất quá, vợ mãn ý bên này người trẻ tuổi đối với đảng xanh tỷ lệ ủng hộ lại có cao như vậy sao? Phó điều lần thứ nhất chăm chú nghe đám người kia nói chuyện, lúc này mới nhận thức đến từng cái đảng phái tỷ lệ ủng hộ phân bố đến tột cùng là như thế nào. Niên lão nhân hội càng muốn duy trì cờ giờ ưu loại hình, dù sao những này chính đảng ở giữa đều là liên hợp chấp chính nhiều năm như vậy, tất cả mọi người có một ít tình cảm. Mà cùng loại với nước Mỹ cổ đỏ như vậy đám người, cũng chính là trung đẳng thu nhập trung nhân nhân, bọn hắn hội càng muốn duy trì áp dạng này cánh hưu, hy vọng đừng lại tuyển nhận nhiều như vậy nạn dân, giảm bớt siêu cao thuế nặng. Về phần người trẻ tuổi, trong bọn họ tựa hồ lấy đảng xanh là lưu hành, liền xem như đi McDonald's, đi KFC, cũng đều là đi điểm thức ăn chay hamburger, thức ăn chay gà rán nổ đậu hũ ăn. Cũng không biết là giả vờ giả vịt, hay là từ chúng, lại hoặc là thật ưa thích thức ăn chay muốn giảm béo. Cái này để người ta rất khó đi bình luận. Bất quá đây hết thảy đều cùng phó điều không có cái gì đặc biệt lớn quan hệ, hắn chỉ là từ thị giác của một người đứng xem đi xem đám người này, quan sát đến bọn hắn. Dạng này tiểu phong ba chỉ là lữ hành trên đường một cái rất rất nhỏ, căn bản sinh ra không được ba động chuyện lý thú. Duy nhất đáng nhắc tới, bắt đầu từ Berlin tiến về hẻm bật xe lửa thế mà cực kỳ hiếm thấy, chỉ đến muộn 10 phút đồng hồ liền đạt tới hẻm bật. Phó điều đứng tại hẻm bật nhà ga bên trong, nhìn xem hết thảy chúng quanh hơi có vẻ hơi kinh ngạc. Hẻm bật nhà ga lớn đến khủng khiếp, thậm chí cùng thợ dạng Phật nhà ga có chút cùng loại. Lít nha lít nhít nhà ga áp nói phun ra nuốt vào lấy vô số xe cộ, mỗi thời mỗi khắc cũng có xe chiếc ra vào. Đám người dày đặc thậm chí để phó điều hoài nghi mình hiện tại cũng không phải là tại hẻm mật, mà là tại phở giảng phọt. Đợi đến phó điều ra hẻm mật nhà ga, lúc này mới ý thức được cái gì gọi là chân chính. Cổ điển cùng tân triều xen lẫn, cao ốc chọc trời ở giữa, chất đống lít nha lít nhít kiểu dáng châu Âu truyền thống kiến trúc. Mới tinh cao ốc phản xạ thái dương chiếu xạ qua mang, đem nó rơi vào phụ cận bạ rổ quẹ phong cách giáo đường phía trên. Rất lớn, rất xinh đẹp. Phó điều vừa mới dẫn theo chính mình cái dương đi ra nhà ga. Điện thoại di động của hắn liền văng lên. Khi hắn kết nối điện thoại sau, một vị nghiêm túc nhân viên công tác mở miệng nói: "Ngài tốt, xin hỏi là phó Đi Ổ tiên sinh sao?" "Ừ, ngài hiện tại đã đến hẻm mật nhà ga, có đúng không?" "Đúng vậy." "Tốt, phiền phức ngài tại hẻm mật nhà ga phía sau cửa chờ khoảng ta một chút, sau 3 phút, ta liền sẽ mặc một thân màu đen tuần sắc đồ vest, áo sơ mi trắng tới đón ngài, ngài hẳn là có thể trông thấy ta cũng sẽ chú ý ngài vị trí." "Tốt." Phó điều gật đầu. Đầu bên kia điện thoại xác nhận phó điều tin tức sau, liền cúp điện thoại. Chính như cùng trong điện thoại nói như vậy, sau 3 phút một vị mặc màu đen thuần sắc đồ vest, nội đáp là màu trắng áo sơ mi thanh niên nam tử, giữ lại miệng đầy râu quai nón đi tới phó điều trước mặt, nhìn về phía hắn vui tươi hớn hở mở miệng nói: "Ngài chính là phó tiên sinh đúng không? Ta là tòa thị chính bên kia phái tới đón ngài nhân viên công tác, bởi vì chúng ta bên kia biết ngài cũng không có lái xe tới, cho nên chúng ta liền vì ngài an bài một chiếc xe. Ngài muốn ta mang ngài nhìn một chút hẻm bật thị chỉnh thể tình huống sao?" "Phiền toái." Phó điều nhìn xem thành thị này, rất nhỏ nhẹ gật đầu. Hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ thành thị này đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Bến cảng này thành thị cùng trong tưởng tượng của hắn bến cảng thành thị, tựa hồ không giống nhau lắm. Nơi này ngươi căn bản không nhìn thấy thứ đặc biệt gì ở trong đó. Ngươi có khả năng nhìn thấy, chính là một cái rất bằng phẳng thổ địa, từ nhà ga bên này, ngươi không cách nào tìm tới bất luận cái gì một chút xíu cùng biển có liên quan nguyên tố. Thậm chí nhìn xem đây hết thể sẽ để cho ngươi có chút hoài nghi. Chính mình thật đi tới một cái ven biển thành thị. Ngươi nói ngươi là ven biển bến cảng thành thị, nhưng là ngươi biển đâu? Phó điều cảm giác mình rất lâu đều không có nhìn thấy biển. Nhưng khi phó điều ngồi lên tòa thị chính bên kia phái tới xe cộ sau, hắn mới rốt cục minh bạch. Ven biển thành thị danh bất hư truyền. Tòa thị chính xe cộ là một cỗ Mercedes, cụ thể loại hình gì phó điều cũng không rõ ràng, nhưng là cái kia Mercedes tiêu ký khắc tại đầu xe lộ ra đặc biệt dễ thấy. Xe toàn thể đi lên có điểm giống là xe tải nhỏ cảm giác, chỉ bất quá phía sau hai hàng chỗ ngồi cũng không phải là thống nhất hướng về phía trước, mà là mặt đối mặt. Tại phó điều sau khi lên xe ngồi vào phương hướng đi tới vị trí sau, vị kia tòa thị chính người liền ngồi xuống phó điều đối diện, để lái xe tại trong cái thành phố này nhiều đi dạo một vòng. Lái xe ngầm hiểu, mang theo phó điều cùng vị kia tòa thị chính người đi dạo lấy tòa thành thị này. Nơi này hết thảy đều lộ ra đặc biệt bình tĩnh lại ôn hòa. Trong ngày mùa đông mềm mại ánh nắng vẩy vào trong xe, thế mà còn có thể cảm nhận được từng tia ấm áp, mà cũng không phải là ngoài xe hàn ý lít nha lít nhít cổ kiến trúc cùng những cái kia giáo đường không một không triển hiện hẻm bật thực lực. Người nơi này đồng đều tiền lương là toàn bộ Germany cao nhất, so chèn còn cao hơn. Nhưng là bên này sinh hoạt trình độ lại không phải như vậy. Trừ giá phòng hơn một chút bên ngoài, bình thường tiêu phí trình độ thế mà cùng Berlin không sai biệt lắm, thậm chí càng hơi thấp hơn như vậy một chút. Mọi người tại trong thành thị đi dạo một hồi lâu sau, lái xe liền bắt đầu hướng về bờ sông chạy mà đi. Tại xuyên qua hiện đại cùng kiến trúc cổ đại đằng sau, trước mặt mọi người đột nhiên một mảnh sáng sủa. San sát nối tiếp nhau như buồn bình thường vách tường pha lê chồng chất tại phong cách cổ xưa cũ kỹ màu đỏ nhà kho phía trên. Như là định hải thần châm bình thường, đâm vào hẻm bật bờ sông nghèo bệ bến cảng phía trên. Từ xi măng cốt thép trong kiến trúc rời đi, đi vào bờ sông lần đầu tiên, liền có thể trông thấy nhà này đã trải qua vài chục năm, kiến tạo phí tổn gần 800 triệu đồng euro kiến trúc. Phó điều nhìn thấy kiến trúc này thời điểm rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì loại này kiến trúc có thể được xưng là Germany tam đại đôi nát kiến trúc một trong? Bởi vì quá trang quan. Phó điều căn bản không biết như thế nào đi hình dung cái này sảnh âm nhạc. Cho dù chỉ là nhìn từ đằng xa bên trên như vậy một chút, hắn liền có thể tưởng tượng ra ở trong đó diễn tấu cảm giác. Germany nhà thiết kế chỉ muốn làm sao tráng quan, làm sao hùng vĩ, làm sao tới, chỉ muốn điểm kỳ quan. Nhưng căn bản không có suy nghĩ hẳn là làm sao đi hợp lý quy hoạch kiến tạo lộ tuyến. Đủ loại nhân tố đề ra, cuối cùng mới khiến cho nhà này hiện đại kiến trúc kiệt tác tại gần nhất mới vừa vặn mở màn. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Vị kia tòa thị chính người phụ trách nhìn phía xa kiến trúc, cũng không khỏi đến cảm khái nói. Cái này chính là chúng ta hẻm bật thị vùng đất mới đánh dấu. Hebert, LB, Thật Moni. Chương 314, 800 triệu chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ. Chương 314, 800 triệu chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ quả nhiên. Rất là để cho người ta rung động. Phó điều nhìn xem trước mặt kiến trúc, đồng dạng nhẹ gật đầu. Sắp thực chính như cùng người kia nói như thế, tòa kiến trúc này tại kiến lập lên trước tiên, cũng đã có trở thành thành thị này vùng đất mới mục tiêu vô liếng. Kiến trúc này cũng đáng tất cả mọi người tới, chuyên môn nhìn một chút tồn tại. Kiến trúc như vậy, thật rất xinh đẹp. Chỉ bất quá người phụ trách kia nhìn xem trước mặt kiến trúc, cảm xúc tựa hồ cũng không phải là đặc biệt hưng phấn. Hắn hơi mang theo một chút cảm khái mở miệng nói. Mặc dù kiến trúc này rất xinh đẹp, có thể trở thành hẻm bật tiêu chí, đáng giá toàn thế giới du khách đến đây tham quan, thậm chí có thể hấp dẫn vô số đỉnh cấp dàn nhạc đến đây bên này tiến hành diễn đấu, nhưng là hắn quá mắc. Hắn nói đến đây cái địa phương liền không có nói. Nguyên bản dự tính khả năng mấy chục triệu đồng euro kiến trúc, hay là một cái kiến trúc cũ xây dựng lại kiến trúc, thế mà lèm mà lèm mề bỏ ra dòng giá 8 ức đồng euro mới vừa vặn dựng lên. Hay là một cái thuần túy sảnh âm nhạc, coi như bên trong có một ít cái gì phòng ăn nước đi loại hình địa phương, cũng quý không đến đi đâu. Loại này kiến trúc chính là thuộc về loại kia căn bản không có biện pháp hồi vốn, thậm chí để kỳ thành vì cư dân phúc lợi đều không có đặc biệt nhiều tư cách, thuần túy lô vốn cao ốc. Cho nên hắn làm một tên tòa thị chính hẻm bậc nhân viên công tác, nhìn xem trước mặt cao ốc này trong lúc nhất thời không biết mình hẳn là dùng dạng gì cảm xúc đến đối mặt hắn. Dù sao hắn cũng không phải hẻm bậc thị nghị viên, chiến tích này không tính được tới trên đầu của hắn. Hắn là một tên hẻm bậc thị phổ thông công dân, hay là một tên phổ thông trung sản, một tháng tiền lương gần một nửa đều nộp thuế đi, dùng để nuôi cái này cự hình công trình. Cũng chính là làm một tên đối ngoại tòa thị chính nhân viên công tác, cùng người khác thảo luận kiến trúc này thời điểm có chút cảm giác thành tựu. Trừ cái đó ra liền cũng không có cái gì khác đặc biệt cảm xúc. Hắn thậm chí không biết mình đối với kiến trúc này đến tột cùng hẳn là yêu hay là hận. Dù sao qua nhiều năm như thế, hàng năm đều có người ở bên kia du hành, nói muốn hủy bỏ kiến trúc này đến tiếp sau kiến tạo, để kỳ thành vì lạn vĩ lâu, đừng cho liên bang tiền không công tốn hao ở chỗ này. Hắn cũng từng tham gia dạng này du hành. Bởi vậy nhìn thấy chân chính xây thành thời điểm, cảm xúc hay là rất phức tạp. Vị nhân viên công tác kia nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem chuyện nào vứt qua một bên, đối với phó điều cười cười, mở miệng nói: "Như vậy phó điều tiên sinh, chúng ta bây giờ trực tiếp kéo bị phi hạt mò nhị sảnh âm nhạc. Đi." Phó điều không có ý kiến gì, thành thị này nếu như muốn đi dạo nói, quay đầu có thể diễn xuất sau khi kết thúc dạo chơi. Cho nên hiện tại thời điểm trọng yếu nhất hay là tới trước trong sảnh âm nhạc mặt đi xem một chút là một cái dạng gì tình huống. Phó điều đi theo nhân viên công tác xe cộ rất nhanh liền tới đến lẻo bị phía hạt mò nhị sảnh âm nhạc dưới lầu. Cũng không có ở một bên bán vé sảnh cầm phiếu ra trận, mà là trực tiếp từ bên cạnh nhân viên công tác thang máy bên kia ngồi thang máy tiến vào sảnh âm nhạc bên trong. Nhìn xem đám người âu phục phẳng phiu bộ dáng, chung quanh một chút chuẩn bị tới tham quan người đi đường hơi mang theo một tia hiếu kỳ. Thậm chí có một ít người nhận ra phó điều, có chút ngạc nhiên che miệng mình, cầm điện thoại di động lên bắt đầu ken két chụp ảnh. Phó điều cũng không có cự tuyệt, đối với bọn hắn cười cười, tiếp nhận bọn hắn chụp ảnh sau, tiến vào thang máy hướng về trong sảnh âm nhạc mặt đi đến. Thang máy vận hành rất nhanh, không biết có phải hay không là gở mạn ý bên này thang máy vận hành đều nhanh như vậy, từ dưới lầu đến sảnh âm nhạc bên trong, phó điều thậm chí không có chờ vượt qua 30 giây, liền đã đi tới sảnh âm nhạc hậu trường vị trí. Nơi này trên cơ bản đã không có bất kỳ du khách, trừ phi những du khách kia mua sắm tối hôm nay sảnh âm nhạc vé vào cửa, nếu không nơi này là không mở ra cho người ngoài. Du khách có thể ở bên ngoài ngắm cảnh bình đài, cùng những cái kia nước đi, quán cà phê, nhà hàng nhỏ uống nước, ăn một chút đồ ăn vặt loại hình, chính là không có biện pháp tiến vào sảnh âm nhạc. Điểm này cũng không có cái gì, dù sao Berlin phía hạt mỏ nịp bên kia cũng giống như vậy. Người có thể tại Berlin phía hạt mỏ nịp bên ngoài khắp nơi loạn đi dạo, nhìn xem kiến trúc này đến tột cùng như thế nào, nhưng là ngươi không có mua vé cũng là vào không được trong sảnh âm nhạc mặt. Đây cũng chính là vì cái gì khi Phó Điều tiến vào sảnh âm nhạc bên trong, chung quanh lộ ra không gì sánh được chống trải nguyên nhân. Phó Điều đi theo nhân viên công tác đều tại sảnh âm nhạc hậu trường đường dành cho người đi bộ bên trong, giày da cùng mặt đất va chạm thậm chí mang đến từng tia tiếng vang. Vị nhân viên công tác này đối với thành thị phong cảnh vẫn tương đối quen thuộc. Hắn một bên mang theo Phó Điều tại sảnh âm nhạc hậu trường đi tới, một bên giới thiệu từ bên này có khả năng nhìn thấy thành thị tiêu chí. Về phần sảnh âm nhạc nội bộ cấu kiện, hắn cũng chỉ là biết một chút hậu trường vị trí ở đâu, hẳn là từ chỗ nào tiến vào. Còn giữ lại, hắn liền dẫn Phó Điều đi tới sảnh âm nhạc người phụ trách bên kia, nhẹ nhàng gõ người phụ trách phòng làm việc cửa lớn, đem một mặt râu quai nón nam tử từ trong cửa lớn gõ ra. "Bà Jones, vị này chính là buổi tối hôm nay cần tới diễn xuất người biểu diễn, đi ô phó, ngươi hẳn là bên kia có ghi chép đi." "Phó, đi ô." Vị kia tên là bà Jones sảnh âm nhạc người phụ trách nhìn về phía Phó Điều, con mắt rất rõ ràng phát sáng lên. Hắn bỗng nhiên đi về phía trước hai bước, vươn tay kích động nói: "Đi ô, ta nghe qua ngươi diễn xuất, ta nghe qua ngươi cộng tỉnh album." Hắn không hề chỉ là có ghi chép, biết Phó Điều một tới. Hắn hay là nghe qua Phó Điều tác phẩm fan hâm mộ. Hắn đưa tay nắm chặt Phó Điều tay, có chút kích động mở miệng nói: "Ta đặc biệt thích ngươi cộng tỉnh bạ lạ, ngươi cộng tỉnh bạ lạ hẳn là ta nghe qua, tốt nhất phiên bản bạ lạ một chồng, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể trở thành một thế hệ ký ức. Tuyệt đối không kém hơn gì mở mạn phiên bản." "Gì mở mạn phiên bản ngay tại lúc này bạ lạ sách giáo khoa. Hoàn mỹ nhất bạ lạ phiên bản." Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì năm đó gì mở mạn thu lúc đi ra, cho người ấn tượng quá sâu sắc. "Là thật ngươi nói đến cộng tỉnh bạ lạ, liền có thể nghĩ đến gì mở mạn." "Dù vậy, năm đó gì mở mạn thu vừa mới lúc đi ra, mọi người thảo luận có tình bạ lạ cũng không phải hắn, mà là những người khác phiên bản." Phó Điều phiên bản trước mắt cũng có cảm giác như vậy. Tại vị này sảnh âm nhạc người phụ trách xem ra, nếu như thời gian có thể lâu dài một chút, tỉ như nói có thể có cái vài chục năm. Như vậy một thế hệ ký ức có thể sẽ thật bị sửa đổi thành như thế. Phó Điều có tình bạ lạ mới là đệ nhất thế giới. Đây tuyệt đối có khả năng. Bởi vậy vị này sảnh âm nhạc người phụ trách không gì sánh được nhiệt tình mở miệng nói: "Trừ bạ lạ bên ngoài, ngươi mặt khác tác phẩm, tỉ như bệ ý thổ vần sân nạ tạ no 57, bờ giảm hai bài giảm số đi, kỳ thật cũng còn rất tốt, cá nhân ta hay là rất ưa thích. Dạng này, ta mang ngươi nhìn xem sảnh âm nhạc." "Phiền toái." "Không phiền phức, không phiền phức. Dù sao phía sau ngươi cần đến tiến hành diễn tấu thôi." Bà Jones, cũng chính là sảnh âm nhạc người phụ trách, vui tươi hớn hở vô vô Phó Điều bà bay, ôm Phó Điều liền hướng trong sảnh âm nhạc mặt đi đến. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với sau lưng vị kia tòa thị chính nhân viên công tác mở miệng nói: "Cái kia, ta trước hết mang theo đi ổ tham quan sảnh âm nhạc, ngươi trước hết rời đi đi." "Đi, quay đầu nếu có vấn đề gì, nhớ kỹ liên hệ." Tòa thị chính nhân viên công tác nhẹ gật đầu, liền trực tiếp quay người rời đi. Mà Phó Điều thì bị bà Jones dẫn tới sảnh âm nhạc bên trong. Các loại bà Jones ở phía sau đài đem tất cả ánh đèn mở lên sau, nhìn xem trong sảnh âm nhạc hết thảy, Phó Điều chấn kinh. Cái này sảnh âm nhạc tầng tầng gấp gấp, có chút Berlin phi hạt mỏ nịp loại kia bổ đảo trang viên cảm giác, tuy nhiên lại có một loại cảm giác khác. Tất cả mọi người phân tán tại bốn phía, vây quanh chính giữa khoang nhạc. Sảnh âm nhạc ở giữa đàn dương cầm tại ánh đèn chiếu xuống lộ ra đặc biệt thần thánh. Ngươi có thể ngồi tại bất luận cái gì một cái phương vị đi lắng nghe chính giữa sân khấu diễn đấu. Phó Điều chỉ là dựa và muốn, đều có thể tưởng tượng đến ở chỗ này, mỗi cái địa phương người xem tựa hồ cũng có thể được đến hoàn mỹ nhất âm hưởng hiệu quả. Bởi vì, Phó Điều nhìn về hướng bên người trên vách tường lỗ thủng, hơi sờ lên, đối với bạn Rốt mở miệng hỏi: "Đây là thanh học trang bị." "Ân, đây là chúng ta chuyên môn tìm người thiết kế, bình thường sảnh âm nhạc đều là cùng ngươi thấy như thế, trên cơ bản đều là những cái kia dày một bộ dáng." Âm nhạc thanh âm hướng về sau tường đụng tới sau, sau đó bắn ngược hướng sảnh âm nhạc bên trong tất cả mọi người, nhưng là chúng ta cái này khác biệt, bạn Rốt mang theo Phó Điều hướng phía dưới đi đến, rất nhanh liền đi tới trung tâm nhất, cũng là tầng dưới chốt nhất khoang nhạc bên trong. Đứng tại nguyệt trì chính trung tâm nhìn bốn phía, Phó Điều hết sức rõ ràng chú ý tới một chút, đó chính là những vách tường này cũng không phải là bằng phẳng, mà là một cái tiếp theo một cái nô ra. Những này nô ra đem thanh âm phản xạ hướng sảnh âm nhạc bốn phía, tựa hồ có thể trực tiếp vọt tới sảnh âm nhạc phía sau nhất những lỗ thủng kia, sau đó tại trong lỗ thủng truyền bá, đem âm nhạc bao phủ lại toàn bộ sảnh âm nhạc. Trong đó còn có rất nhiều phức tạp hơn thiết kế, Phó Điều nhìn không ra. Hắn cũng không phải học tập thanh học phương hướng, cho nên hắn chỉ có thể nhìn cái đại khái. Những này hay là tại lúc trước hắn sảnh âm nhạc trên kinh nghiệm lấy được. Loại kia dày một bộ dáng sảnh âm nhạc là như thế này thiết kế, loại khả năng này cũng là đồng dạng nguyên lý. Vị này sảnh âm nhạc người phụ trách bạn Rốt tựa hồ cũng nói không ra thứ đặc biệt gì, hắn chỉ là lục lọi cằm của mình, chần chờ giải thích nói: "Mặc dù ta không hiểu nhiều vì cái gì như thế thiết kế, bất quá căn cứ trước đó ở chỗ này diễn tấu qua người nói, bọn hắn hẻm bật sảnh âm nhạc diễn tấu thể cảm giác là trước mắt bọn hắn diễn tấu qua tốt nhất, chính ta cũng là một tên âm nhạc gia, ta là kéo vị ố lìn, cảm giác của ta cũng không tệ lắm, nếu như ngươi muốn, ngươi cũng có thể thử một lần." Nói đi, hắn chỉ hướng đặt ở sảnh âm nhạc ở giữa đàn dương cầm, đối với Phó Điều mở miệng nói: "Sợ tên người, chúng ta hẻm bật bản thổ sinh ra, ngươi thử nhìn một chút, nếu như thể cảm giác không tốt lắm lời nói ta có thể hô sợ tệ người bên kia tạo đàn sư phó tới, tiến hành một chút sửa chữa, giúp ngươi cải thiện một chút xúc cảm." "Ta thử nhìn một chút." Phó Điều gật đầu, đi đến trước dương cầm, đưa tay sờ về phía trước mặt đàn dương cầm, mở ra đàn dương cầm đàn đóng sau, tùy tiện đè xuống mấy khóa âm. Đàn dương cầm xúc cảm hơi lệch cứng rắn, đối với Phó Điều mà nói cũng không phải là đặc biệt thói quen. Nhưng là đàn dương cầm thanh âm rất tốt, tựa hồ trải qua đặc thù điều giáo. Tại dạng này tiếng đàn dương cầm âm phía dưới, Phó Điều thậm chí cảm giác máy này đàn dương cầm cùng cái này sảnh âm nhạc bên trong hết thảy cơ hồ đối liền với nhau, làm cho cả sảnh âm nhạc đi theo ngón tay hắn ba động mà lưu động. Cảm giác này có điểm giống trước đó hắn diễn tấu thần cấp hiện trường thời điểm, loại kia khống chế toàn bộ sảnh âm nhạc cảm giác. Cảm thụ được thanh âm này, Phó Điều hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía bên người phụ trách. Cái này sảnh âm nhạc thanh học cấu tạo rất lợi hại, đúng không? Người kia vui tươi hớn hở mở miệng nói. Chính như cùng ngươi nghe được như thế, rất nhiều người ở chỗ này diễn tấu thời điểm đều sẽ kinh ngạc tại cái này sảnh âm nhạc hoạt tính, bọn hắn thậm chí cảm giác cái này sảnh âm nhạc là sống lấy âm nhạc quái vật bình thường, mà bọn hắn thì là quái vật này người thao túng. Diễn tấu cảm giác rất thoải mái, thật giống như khi một tên người ăn gian đi chơi game một dạng. Đúng vậy, cái này sảnh âm nhạc cảm giác thật rất để cho người ta rung động, không hổ là Phó Điều do dự một chút, suy nghĩ một chút từ ngữ sau, mở miệng nói. Không hổ là 800 triệu công trình kiến trúc khổng lồ. Nguyên bản còn tại cái chỗ kêu tiêu ngạo bạ rột cảm xúc không khỏi ngưng trệ xuống tới, lúng túng ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói. Cái này 800 triệu đồng euro thì không cần nói, thật sự có chút mất mặt. Thật có lỗi. Phó Điều đột nhiên ý thức được cái này 800 triệu cũng không phải là tán dương éo bị phí hạt mò nì sảnh âm nhạc, lập tức nói xin lỗi một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác hỏi. Lại nói, bên này thường trú giàn nhạc sẽ là ai? NZZ éo bị phí hạt mò nì họ Chester, NZZ éo bị phí hạt mò nì giao hưởng nhạc đoàn, trước đó là NZZ giao hưởng nhạc đoàn, ngươi hẳn phải biết. Biết, gỡ mạng nhì đỉnh cấp giàn nhạc một trong, cùng chèn phát thanh giao hưởng nhạc đoàn không sai biệt lắm. Đúng vậy, một chi này giàn nhạc cường hạng ca khúc mục lục là bờ rút nở cùng bệ ý thổ vấn các loại cổ điển nhạc phái cùng lãng mạn nhạc phái tác phẩm, còn có bộ phận hiện đại phái tác phẩm. Nếu như ngươi ưa thích lời nói, ngươi có thể tìm bọn hắn diễn tấu hiện đại phái một chút tác phẩm. Bà Rốt thoải mái mà mở miệng nói. Năm nay cũng vừa tốt đội chỉ huy, đội Alan Gilbert, một vị đến từ nước Mỹ nhạc trưởng, sinh ra ở New York, Geneva quốc tế âm nhạc thưởng lớn thi đấu hạng nhất. Về phần mặt khác ta không được rõ lắm, dù sao ta chỉ là sảnh âm nhạc người phụ trách, cũng không phụ trách NZZ éo bị phí hạt mò nhỉ cụ thể hạng mục công việc. Ân, ta đã biết, đa tạ. Phó Điều nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Nhìn xem Phó Điều như vậy, bạn ruột vui tươi hớn hở giới thiệu lấy sảnh âm nhạc bên trong hết thảy, sau đó mang theo Phó Điều từ sảnh âm nhạc rời đi, đi tới sảnh âm nhạc phía sau vị trí. Nơi này cũng đồng dạng thuộc về sảnh âm nhạc hậu trường, nhưng là nơi này chuẩn xác nhất dạng, hẳn là chuẩn bị thất. Khi bạn ruột mở ra chuẩn bị thất sau đại môn, nhìn xem hết thảy trước mặt, Phó Điều không khỏi sửng sốt. Cái này chuẩn bị thất, quá đẹp. Cái này chuẩn bị thất hẳn là hắn thấy qua, xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất chuẩn bị thất, thậm chí không có cái thứ hai. To lớn cửa sổ sắt đất thành toàn bộ treo ở gian phòng biên giới. Ôn hòa ánh nắng xuyên thấu qua cái này cửa sổ sắt đất, vẩy vào đàn dương cầm bên trên. Cho dù vẫn chưa đi tiến, Phó Điều liền cũng có thể cảm nhận được ánh nắng vẩy lên người cái kia cô ấm áp. Mà xuyên thấu qua cửa sổ, người có thể vô cùng rõ ràng xem đến ngoài cửa sổ éo bị phía hạt mò ní bờ sông cùng những cái kia bến cảng đỗ, theo gió biển gợn sóng trên dưới chập trùng màu trắng thuyền buồm. Rất đẹp, mỹ làm cho tâm thần người buông lỏng. Trung quanh những cái kia linh kiện nhỏ, tỉ như bao con nhậu máy cà phê, hoa quả cái giỏ, còn có không có trọng lực ghế nằm thì càng không cần nói. Nếu như nói địa phương khác chuẩn bị thất chính là thuần túy một cái chuẩn bị cho ngươi nghỉ ngơi địa phương. Như vậy cái này éo bị phi hạt mò nỉ sảnh âm nhạc chuẩn bị thất thì là có thể cho ngươi một loại nhà cảm giác. Thậm chí để cho ngươi muốn nằm ở nơi này luyện đàn, 10 ngày nửa tháng đều không muốn ra ngoài. Nơi này thật là chuẩn bị thất. Đương nhiên, đây là chuyên môn cho các ngươi dương cầm ra chuẩn bị gian phòng, sát vách còn có mặt khác phòng luyện tập, là từng cái nhạc khí chuẩn bị, dù sao bạn rột nói đến đây cái không khỏi xấu hổ cười cười. Dù sao cái đồ chơi này nói cho cùng, bỏ ra dòng giá 800 triệu đồng euro cũng không thể làm một đống lớn bã đậu công trình đến lừa dối ngươi đi. Không phải vậy đến lúc đó mà các những cái kia nghệ thuật gia không chịu đến bên này diễn xuất làm sao bây giờ? Đem cái này địa phương xem như một cái thuần túy điểm du lịch đến xem thôi. Nói cũng đúng. Phó Điều nghe đến bên này sau không thể nín được cười cười, gật đầu đồng ý nói. Chính như cùng người kia nói như thế, 800 triệu đồng euro tiền đều bỏ ra, ngươi còn không đem bọn này nghệ thuật gia cho dỗ dành tốt một chút, đến lúc đó người ta đều chạy làm sao bây giờ? Liên thật đem tiền đều đổ xuống sông xuống biển. Mặc dù cảm giác cái này 800 triệu đồng euro có thể hồi vốn tỷ lệ cơ hồ là không, nhưng là cũng không thể tất cả đều đổ xuống sông xuống biển đi. Dù sao cũng phải muốn để nó sinh ra điểm kinh tế tác dụng đi. Cái này chính là bọn hắn đám người này ý nghĩ trong lòng. Đây cũng chính là vì cái gì những chi tiết này bên trên đều làm như vậy làm cho người thoải mái dễ chịu nguyên nhân chủ yếu. Mang theo Phó Điều ở chỗ này đi thăm một vòng sau, người phụ trách đối với Phó Điều mở miệng hỏi. Căn cứ thời gian lúc trước an bài biểu, người diễn xuất là vào ngày kia, khách sạn của ngươi định sao? Còn không có. Phó Điều lắc đầu. Gần nhất cũng không phải là mùa thịnh vượng, cho nên có thể lâm thời định, ta nhớ được hẻm một khách sạn cũng không quý. Không có định liền tốt. Bà Rốt nghe đến bên này sau không khỏi nết miệng cười nói, không có định nói, như vậy ngươi liền dùng chúng ta éo bị phí hạt mò nì sảnh âm nhạc trên lầu hẹ tìm khách sạn đi, vừa vặn bọn hắn cũng vừa mới khai trường, làm tiếp đại vừa vặn. Nói đi, hắn từ trong túi móc ra một tấm thẻ phòng, gãi đầu một cái. Vốn còn muốn nói nếu như ngươi định gian phòng nói, muốn hay không lui tới. Còn tốt ngươi không có định, vừa vặn gian phòng này ngươi cũng có thể dùng, bên trong tất cả ăn uống chúng ta éo bị phí hạt mò nì sảnh âm nhạc tính tiền, không cần lo lắng, dù sao nơi này là éo bị phí hạt mò nì sảnh âm nhạc lần thứ nhất mở cửa bán, mà các ngươi là chúng ta mời khách nhân, các ngươi đang ra chúng ta như vậy chiêu đãi. Đa. Tạ. Phó Điều có chút kinh ngạc tiếp nhận bạn rột trong tay thẻ phòng, trên dưới đánh giá một cái sau, gãi đầu một cái, cảm giác có chút kỳ quái. Nguyên lai Elbi Phi Hạt Mòn Y sảnh âm nhạc mặt trên còn có khách sạn sao? Hắn vẫn cho là Elbi Phi Hạt Mòn Y sảnh âm nhạc trên dưới chính là một cái đơn thuần sảnh âm nhạc tới. Nhìn xem Phó Điều nhận lấy thẻ phòng, bà Rốt buông lòng cười cười, đối với Phó Điều thần thần bí bí nhỏ giọng mở miệng nói: "Gian phòng này rất không tệ, ta đặc biệt cho ngươi tìm một cái chỗ ngoặt vị trí gian phòng, hy vọng ngươi có thể ưa thích." Nói đi, hắn vô vô Phó Điều bà bay, mang theo Phó Điều đi tới khách dùng trên thang máy, chỉ vào phía trên tầng chót nhất cái nút nói: "Một cái tốt nhất ngắm cảnh phòng, còn có tốt nhất hàng xóm." Phó Điều ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng khi hắn cầm trong tay hành lý còn có thẻ phòng dựa theo bà Rốt chỉ dẫn, đi theo khách sạn nhân viên công tác đi vào gian phòng của mình sau, hắn liền hiểu vừa mới bà Rốt nói không có bất cứ vấn đề gì. Nơi này cảnh sát, cơ hồ là toàn bộ hẻm bậc điểm cao nhất. Như là vừa mới chuẩn bị thất bình thường, to lớn cửa sổ sắt đất đem hết thể cảnh sát ánh vào Phó Điều trong mắt. Mà hắn sẽ tại lầu dưới sảnh âm nhạc bên trong, cùng với những cái khác mấy vị người được thỉnh mời, đại biểu toàn cầu Dương Cầm ra, tiến hành diễn xuất. "VS, chúc mừng năm mới, một năm qua này, cảm ơn các vị đạo hữu luôn theo dõi và ủng hộ, nhiều lúc ta bận tăng cao tu vi trong tông môn nên không thể ra đúng giờ. Xin chân thành cảm ơn các vị, chúc các đạo hữu năm mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bên người thân và gia đình. VS, cảm ơn, tiểu miêu dễ thương kính chúc chư vị đạo hữu năm mới đại thành công." Chương 315, âm nhạc hội chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ. Chương 315, âm nhạc hội chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ. Mấy ngày nay hẻm bật vô cùng náo nhiệt, liền ngay cả cực kỳ hiếm thấy trời nắng thế mà tại dạng này âm trầm mùa đông còn có thể liên tục xuất hiện, thậm chí để cho người ta hoài nghi hẻm bật người bên kia có phải hay không dùng pháo đem mây cho đánh tan, chỉ vì mấy ngày gần đây diễn xuất. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này thời tiết tốt, để hẻm bật bên hồ trên đồng cỏ mọc đầy người. Một bên nhìn xem bọn hắn trong thành thị cái này một cái mới xây đứng lên kiến trúc, một bên hưởng thụ lấy ánh nắng. Ánh nắng tại Elbi Phi Hạt Mòn Y vách tường pha lê bên trên phản xạ xuống, chiếu nó chiếu sáng rạng rỡ. Phó Điều cũng đồng dạng đi theo đám người cùng một chỗ ở bên hồ nằm một hồi. Mà tại mấy ngày nay, Phó Điều chỉ có thể nói không hổ là hẻm bật thị, làm toàn gờ mạn nhỉ kinh tế trình độ cao nhất, so với chẳng phát triển kinh tế còn tốt hơn ven biển thành thị, hẻm bật thị bên này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn ở chỗ này thấy được rất nhiều trước đó tại vẹn nạ năm mới âm nhạc hội mới nhìn đến đỉnh cấp đại lao, từ saxophone đến ống sáo, lại đến violin, cơ hồ ngươi có thể nói tới bên trên danh tự, có thể đại biểu gờ mạn nhỉ, hoặc là tại gờ mạn nhỉ bên này học tập nhạc khí độc tấu ra, đều được mời đến đây tiến hành diễn xuất. Đồng thời không hề chỉ là độc tấu, tam trọng tấu, tứ trọng tấu, ngũ trọng tấu loại hình nhạc thính phòng cũng đồng dạng tại căn này to lớn sảnh âm nhạc bên trong nở rộ. Không chỉ có như vậy, tại sảnh âm nhạc nội bộ còn có một số ngoài định mức nhỏ sảnh âm nhạc. Một chút nhạc giặc diễn tấu giả cũng đồng dạng được mời tới tiến hành diễn tấu. Trừ hiện đại nhạc. Không, chuẩn xác rằng hẳn là trừ hiện đại nhạc bên trong đặc biệt tiểu chúng một nhóm, loại kia đặc biệt không bị người chào đón, lấy truy cầu tạp âm làm chủ âm nhạc bên ngoài. Mặt khác tất cả loại hình âm nhạc diễn tấu giả đều được mời tới tiến hành diễn tấu. Là hẻm bậc Elbi Phi Hạt Mòn Y khai quang. Căn cứ nơi đó báo chí thông cáo, lần này hẻm bậc Elbi Phi Hạt Mòn Y khai mạc, nơi đó tòa thị chính phủ cấp mấy triệu đồng euro. Chỉ vì mời kèm theo a người như bọn họ đến đây tiến hành diễn đấu. Căn cứ bọn hắn bên kia tới nói, chính là tám cái ước tiền đều rút, sẽ còn quan tâm cái này mấy triệu đồng euro sao? Điều này cũng làm cho bọn hắn lười đi tuyển chọn tỉ mỉ cái nào nghệ thuật gia nhất là lợi ích thực tế. Trực tiếp dựa theo trên danh sách danh khí, sàng chọn ra phù hợp gở mạn ý bên này nghệ thuật phong cách âm nhạc ra, từng cái mời tới liền xong việc. Cho dù khả năng lợi hại nhất một đám người thanh danh không tính là đệ nhất thế giới đi, thế nhưng là chỉnh thể chất lượng bên trên muốn viễn siêu những cái kia địa phương khác âm nhạc tiết. Cũng tỉ như nói sạc bật âm nhạc tiết. Sạc bật âm nhạc tiết bên kia mặc dù có thể tính bên trên là toàn cầu trước vài âm nhạc tiết, nhưng là bọn hắn bên kia chỉnh thể chất lượng cũng hoàn toàn không có cách nào theo kịp Phó Điều lần này khai mạc nhạc. Dù sao một cái là truy cầu thu chi cân bằng, một cái khác là truy cầu xin mời đại lão, hai cái tư duy đều không tại trên cùng một tuyến, căn bản không có khả năng đánh đồng. Cứ như vậy nói, tất cả mọi người ở đây đều là đỉnh lưu nghệ thuật gia, trong đó danh khí thấp nhất khả năng cũng là bởi vì mới vừa vặn trở thành đỉnh cấp âm nhạc gia không có mấy ngày Phó Điều, mà thực lực cơ hồ người người phân không ra cái gì đặc biệt đến. Có thể nghĩ trận này khai mạc tháng đến tột cùng cường hãn đến mức nào, cái này căn bản hoàn toàn không cần phải nói liền có thể tưởng tượng ra đến đám kia đại lao tụ tập đến tột cùng là một cái như thế nào âm nhạc rầm rộ. Phó Điều cũng tại mấy ngày nay nghe mặt khác đại lao diễn đấu, nghe được đám người kia diễn đấu sau, Phó Điều chỉ có thể nói, có thể được mời tới người, mỗi người đều có chính mình có chút tài năng, thật là loại kia mỗi người đều có thể cho ngươi tú một tay tồn tại, cường đại, hoàn mỹ. Ngày thứ nhất khai mạc thức, do NZZ Elbi Phi Hạt Mòn Y tiến hành diễn đấu, từ bạ rổ quẹ thời kỳ tác phẩm, mãi cho đến hậu hiện đại tác phẩm, dù sao ngươi có thể tưởng tượng đến, trên cơ bản đều diễn đấu đến. Đây là hướng về ở đây tất cả âm nhạc gia cùng được mời tới người xem tuyên cáo, nói cho bọn hắn một sự kiện, đó chính là bọn hắn NZZ Elbi Phi Hạt Mòn Y, mục tiêu của bọn hắn là toàn thời đại âm nhạc, mà cũng không phải là cực hạn tại cổ điển cùng lãng mạn. Bọn hắn hẻm bậc Elbi Phi Hạt Mòn Y cũng hoan nghênh toàn thế giới âm nhạc gia diễn đấu từng cái thời gian tác phẩm, chờ mong có thể có càng nhiều âm nhạc gia đi vào bên này tiến hành diễn đấu. Dù sao căn này sảnh âm nhạc kiến tạo ra được là dùng, không phải nhìn. Nếu như thuần túy chỉ là tạo một cái kiến trúc cho mọi người nhìn, còn không bằng tùy tiện làm một cái loạn thất bát tao lạn vĩ lâu hoặc là pho tượng đâu. Như thế càng thú vị. Mà đợi đến ngày thứ hai, đến từ toàn thế giới các nơi âm nhạc gia bắt đầu diễn đấu sau, Phó Điều lúc này cũng dần dần minh bạch trước đó vì cái gì vị kia bạ rột người phụ trách cùng mình nói, Hắn cho mình an bài rất tốt hàng xóm. Nguyên nhân rất đơn giản. Phó Điều tại đêm hôm khuya khoắt chuẩn bị ra ngoài đi dạo thời điểm, đột nhiên phát hiện đám kia đỉnh cấp các đại lão liền ở tại chính mình phụ cận, cùng mình ở cùng một chỗ. Mỗi lần diễn tấu sau khi kết thúc, tất cả mọi người tụ tập trong nghề chính quán rượu bên kia uống rượu, nhìn phía xa ánh đèn tùy tiện nói chuyện trời đất đợi chỗ thảo luận âm nhạc nghệ thuật. Luôn có thể cho Phó Điều một chút xíu dẫn dắt. Đương nhiên, tất cả mọi người là người, mọi người nói chuyện trời đất thời điểm cũng không phải là vẫn luôn đang thảo luận nghệ thuật. Đang thảo luận xong nghệ thuật sau, đám người kia rất nhanh liền cho tới gần nhất riêng phần mình âm nhạc hội an bài. Còn có gần nhất đi đâu cái địa phương chơi một chút, ở chỗ nào đi dạo vài vòng, có thành thị nào đáng giá chuyên môn đi một chuyến đi mở cái âm nhạc hội loại hình. Mà tương đối tuổi nhỏ hơn một chút, còn có những cái kia đặc biệt già không sai biệt lắm 60-70 tuổi âm nhạc gia, thì là tại riêng phần mình trong vòng tròn bắt đầu thảo luận lên xe đến. Chừng 30 tuổi, tương đối tuổi trẻ người bên kia có người ưa thích xe thể thao, cũng có người ưa thích cơ bắp xe, mỗi người phong cách đều không quá đồng dạng. Nhưng là đám kia lão đầu lão thái thái bên kia, thì là phi thường thống nhất ưa thích kiểu cũ xe thể thao. Nghe bọn hắn lời nói rằng, mỗi người tựa hồ trong nhà đều có một hai chiếc xe như vậy. Bọn hắn mở xe như vậy cũng không phải là vì phong cách, cũng không phải vì báo tố nhanh. Vẹn vẹn chỉ là ưa thích như thế lái xe xúc cảm. Bởi vậy bọn hắn mới có thể lựa chọn như thế ô tô đi điều khiển. Về phần đám kia 40-50 tuổi trung nhân, thì là ở chỗ đó thảo luận lên đủ loại loạn thất bát tao nội dung. Thị trường chứng khoán, tình hình chính trị đương thời, nghỉ phép, gia đình. Loạn thất bát tao. Mặc dù ngoại giới đối với bọn hắn những này nghệ thuật gia cuối cùng sẽ cảm thấy bọn hắn rất nghệ thuật, có chút cảm giác không dính bụi phàm trần. Nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người là người, tất cả mọi người có mình thích nội dung. Khả năng mọi người đối với ngoại giới đều nói chính mình đối với tiền không có cái gì truy cầu, theo đuổi chỉ là nghệ thuật. Bất quá đại khái là tuyệt đại đa số người tại thành công đi đến vị trí hiện tại sau, trên cơ bản đã không có đặc biệt lớn truy cầu. Chính mình không có khả năng trở thành siêu sao bóng đá loại kia đại phú hào, chính mình bản này cứng rắn bản lĩnh cũng sẽ không cứ như vậy mất đi. Mỗi ngày cứ như vậy thanh thản ổn định đánh đàn, mỗi tháng kiếm lời cái hơn mấy ngàn vạn đồng euro, bình thường tiêu xài đều có thể bao hàm ở trong đó. Đi chép đĩa nhạc ngẫu nhiên còn có thể cho bọn hắn mang đến cao hơn ích lợi, có thể ngoài định mức gánh vác một chút mặt khác yêu thích phí tổn. Thì như bọn hắn nữa thích xe thể thao loại hình, cho nên bọn hắn so sánh với đám kia vốn liếng mà nói, sẽ càng thêm bình thản lạnh nhạt, cũng sẽ càng muốn đi cùng người chung quanh thảo luận một chút chính mình gần nhất sinh hoạt, thảo luận đi đâu cái địa phương nghỉ phép loại hình. Tất cả mọi người là người bình thường, thế giới đỉnh lưu âm nhạc ra, không có người nào so với ai khác tài trí hơn người. Cũng chính là một ít niên kỷ tương đối lớn người sẽ khá được hoan nghênh. Thế nhưng là mọi người đối với những cái kia âm nhạc ra cũng giới hạn tại tôn trọng, cũng sẽ không quá mức truy tinh. Cùng lúc đó, lần này khai mạc nguyệt tương đối âm nhạc tiết yếu càng thêm bình thản một chút, đám người ở giữa cơ hồ hoàn toàn không có mâu thuẫn cùng lợi ích tranh đoạt. Có lẽ chính là âm nhạc tiết cùng được mời khác nhau đi. Phó Điều nằm tại bên giường, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm không khỏi nghĩ như vậy nói. Vỡ màn nhì bầu trời rất là sáng tỏ, cũng không có đặc biệt nhiều ánh đèn ô nhiễm. Mặc dù nhìn ngân hà vẫn tương đối miễn cưỡng, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, bất quá nhìn bầu trời đầy sao hay là đủ để cho người đắm chìm tại trong đó. Phó Điều từ trên giường đứng dậy, tựa ở trước cửa sổ sát đất, nhìn xem khắp trời đầy sao, nghe bên tai gió biển thổi tới âm thanh. Hắn luôn cảm giác chính mình giống như trở về quá khứ. Rõ ràng dưới chân thổ địa đặc biệt cứng rắn, thế nhưng là luôn luôn cảm giác mình giống như theo sóng biển cùng một chỗ chập trùng. Loại cảm giác này cũng không biết là hiện thực xác thực như vậy, lại hoặc là chỉ là tâm lý tác dụng. Bất quá Phó Điều cũng không có suy nghĩ nhiều, đem màn cửa kéo lên có chút che lấp trùng quanh quang mang sau, liền lâm vào ngủ say. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn diễn đấu. Nghe nhiều lần như vậy đại lao diễn đấu, hiện tại đã đến phiên hắn. Hôm sau, hè mặt trời vẫn như cũ rất là xinh đẹp. Hơn 8 giờ sáng thái dương mới từ xa xa trên đường chân trời chậm rãi dâng lên. Chính như cùng hôm qua đặc biệt sáng sủa bóng đêm, hôm nay ban ngày cũng vẫn như cũ một dạng vạn dặm không mây. Ngày hôm nay chính là Phó Điều diễn tấu ngày. So sánh cùng trước đó, hôm nay hẻm bật sảnh âm nhạc chúng bên lưu lượng tựa hồ lại càng thêm tăng bọn một phen. Tại hẻm bật nhà ga phụ cận, xuất hiện rất nhiều người nước Hoa. Lít nha lít nhít du khách đem hẻm bật sảnh âm nhạc lây, tò mò quan sát đến trước mặt tòa này mới tinh sảnh âm nhạc. Ta dựa bảo, cái này chính là hẻm bật LB phía hạt Moni. Cảm giác diện hảo xấu, phía trên tốt tránh ta vừa mới nhìn qua giới thiệu, phía dưới chỗ nào là một cái trước đó nhà kho. Xem như trước đó một cái rất nổi danh tiêu chí, vì có cái này tiêu chí, hẻm bật tòa thị chính mới quyết định tại kiến trúc này phía trên lần nữa kiến thiết một cái mới tinh kiến trúc, đây chính là chúng ta bây giờ thấy được kẹo bị phi hạt Bonnie. Ta cảm giác rất đẹp trai, ta rất ưa thích kiến trúc này phong cách. Có chút ý tứ. Hy vọng có thể nhìn thấy Phó Điều liền tốt. Ta từ phở rằng phật bên kia một đường ngồi xe tới, 7-8 tiếng đường xe, liền vì nhìn Phó Điều. Thật quá kích động. Phở rằng phật. Ta nhớ được Phó Điều không phải nói muốn đi phở rằng phật diễn tấu sao. Vì cái gì người trả lại? Phó Điều tại phở giảng phật lao đại kịch viện phụ cận diễn đấu, cái chỗ kia ta cảm thấy khẳng định không có nơi này tốt. Ta nghe hẻm bật kẹo bị phi hạt mỏ nhì danh tự đều nghe nhiều năm. Ta là Berlin tới, chờ mong Phó Điều diễn đấu. Các ngươi đều là gờ mạn nhì bản thổ tới, liền không có địa phương khác người tới. Ta là bờ dù xeo tới. Ta tại Marseille bên kia ta là Italy một cái tiểu thành thị. Ta cũng là Italy. Ta tại Venice. Ngoa tạo. Chỉ một mình ta gì sao? Ta là Iran bên kia tới ta. Ta Iraq. À. Iraq. Iraq không phải đang chiến tranh sao? Iraq hay là có không phải đánh trận địa phương, bởi vì đánh trận nguyên nhân, rất nhiều nơi lão sư đều có đi viện trợ, cho nên khi dạy học tài nguyên kỳ thật cũng còn có thể, vừa vặn gần nhất ta cũng muốn đến gỡ mạn nhì bên này trao đổi. Tại hẻm bật bản địa tới rất nhiều người Hoa. Bọn hắn từ châu Âu từng cái địa phương đi vào hẻm bật tòa thành thị này, đến lắng nghe phó điều âm nhạc hội. Cùng Lang Lương Nguyệt cũng không giống nhau. Lang Lương Nguyệt fan hâm mộ bên trong rất nhiều đều là nghe nói thanh danh của hắn mới đi qua nghe hắn âm nhạc hội. Mà phó điều fan hâm mộ, tuyệt đại đa số đều là bởi vì hắn âm nhạc, mới thích hắn. Mặc dù có thể sẽ có một ít người là bởi vì phó điều danh khí đại tài muốn tới nghe phó điều. Thế nhưng là nhìn thấy phó điều phiếu bán nhanh, cùng hẻm bất nơi này bởi vì là khai mạc tháng nguyên nhân, phiếu đều là từng chút từ thả, rất khó cấp được. Điều này cũng làm cho suy nghĩ rất nhiều muốn tham gia náo nhiệt người đều không có cách nào tiếp tục tham gia náo nhiệt. Cũng làm cho những cái kia phó điều chân chính fan hâm mộ mới có thể cấp phiếu. Bởi vậy tại hẻm bất bản địa người, tuyệt đại đa số đều là phó điều chân chính fan hâm mộ. Đám người này rất nhanh liền nhận rõ những người khác thành phần, trong lúc nhất thời nhìn xem lẫn nhau, liền cảm giác gặp được thân nhân bình thường. Các ngươi tất cả mọi người đều là tới nghe phó điều. Nói nhảm, đến hẻm bất không đến nghe phó điều, chẳng lẽ lại là tới ăn hẻm bất? Mặc dù nhưng là à, hẻm bất thành thị này đặc sắc đồ ăn không phải hẻm bất à, nếu như ngươi muốn ăn tốt nhất hẻm bất, khả năng còn phải đi nước Mỹ. Ngoa tạo, hẻm bất thế mà không phải hẻm bất bên này phát minh sao? Ta nhớ được chuẩn xác rằng, hẻm bất bên trong khối kia hẻm bất thịt là hẻm bất đặc sản, nhưng là hamburger không phải. Giải kiến thức đám người kia một bên nói chuyện phía một bên hướng về ảo bị phía hạt mò nhỉ phương hướng đi đến. Dưới lầu miễn phí cầm phiếu sau, đi theo thật dài thang cuốn, xuyên qua tầng dưới mảnh kia cũ kỹ nhà kho, đi tới ảo bị phía hạt mò nhỉ chân chính địa giới. Cái kia một mảnh to lớn ngắm cảnh hành lang. Nhìn xem đây hết thảy, trong lòng mọi người không khỏi bành trướng đứng lên. Ta trước đó liền nghe nói phó điều âm nhạc bên trong cái kia cố biển cả cảm giác đặc biệt nồng đậm, hiện tại xem ra, phó điều hẳn là đi vào hắn sân nhà. Nói thật ra, hôm nay phó điều muốn diễn tấu cái gì tác phẩm có thông chi sao? Không có. Hẻm bất kéo bị phía hạt mò nỉ trên hoặc phỉ can web sẽ chỉ là giới thiệu lấy phó điều tin tức cặn kẽ, trừ cái đó ra liền không còn có mặt khác cái gì nội dung ta nhìn một chút. Để cho chúng ta chân thành hoan nghênh đến từ Hoa Quốc cộng đỉnh thi đấu quan quân, dù vừa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới, phó điều, phía sau chính là cá nhân hắn giới thiệu văn tát, mọi người đều biết. Ta dựa vào, làm sao giấu như thế cực kỳ chặt chẽ, để cho người ta nghe lòng ngưỡng ấy, ta thật mong muốn biết phó điều buổi tối hôm nay muốn diễn tấu cái gì à. Các loại tiến vào liền biết đi. Đám người liền đứng tại ngắm cảnh bình đài bên kia nhỏ giọng thảo luận. Theo thời gian trôi qua, trời rất nhanh liền mở đi, mà hẻm bất kéo bị phía hạt mỏ nhì bên trong mở ra màu da cam ánh đèn. Không biết có phải hay không là nơi đó đặc sắc duyên cớ. Ngươi tại châu Âu bên này du lịch, ngươi sẽ phát hiện bọn hắn bên này ánh đèn trên cơ bản đều là lấy sắc màu ấm điều làm chủ. Loan hoàng, tranh hoàng, hôn hoàng. Mặc kệ là tại trên đường cái, lại hoặc là tại người ta trong nhà, thậm chí liền ngay cả bên đường trong nhà vệ sinh ánh đèn cũng đồng dạng là lấy sắc màu ấm điều làm chủ. Trên cơ bản ngươi có thể nhìn thấy tất cả ánh đèn đều là màu vàng, sẽ rất ít nhìn thấy loại kia màu trắng mùi vị lạnh lạnh ánh đèn. Hẻm bất sảnh âm nhạc ban đêm mở ánh đèn cũng giống như thế. Màu vàng nóng ánh đèn đem tòa kiến trúc này chiếu sáng, xua tán đi chúng quanh hàn ý lít nha lít nhít đám người cũng tại ánh đèn mở lên thời điểm, thuận nhân viên công tác chỉ dẫn tiến nhập sảnh âm nhạc bên trong, sau đó phân tán tại sảnh âm nhạc chung quanh. Tại sảnh âm nhạc bên trong không chỉ có nước đi bán lấy rượu nho, nước ngọt cùng cà phê, đồng dạng còn có chuyên môn bán bánh mì, bánh bao không nhân kẹp thịt cùng sandwich địa phương. Nơi này bánh bao không nhân kẹp thịt chính là đem truyền thống màu trắng hình bầu dục bánh mì cắt thành hai nửa, tăng thêm một khối lớn nặng nghề thịt trâu hoặc là thịt heo, rải lên một tia sốt cà chua hoặc là vàng mù tạc tương làm gia vị. Công nghệ chế tác đơn giản, khẩu vị lại cũng không đơn điệu. Rất nhiều chưa từng ăn qua cơm người liền bưng cà phê cùng bánh bao không nhân kẹp thịt, một bên chờ đợi phó điều âm nhạc hội bắt đầu, một bên nhìn phía xa cảnh biển ăn cơm tối. Không gì sánh được hài lòng. Thời gian tại mọi người nói chuyện phiếm cùng trong khi chờ đợi rất nhanh liền đi qua. Khi phong cách cổ xưa tiếng chuông vang lên, tượng trưng cho 7 giờ rưỡi đã đi tới, có thể ra trận chờ đợi. Cửa phòng mở ra, chờ đợi không biết bao lâu đám người chen chúc lấy tràn vào sảnh âm nhạc bên trong, sau đó con ngươi phóng đại, không gì sánh được rung động. Chính như cùng phó điều lần thứ nhất tiến vào căn này sảnh âm nhạc một dạng, trong bọn họ tất cả mọi người cũng đều chưa từng gặp qua dạng này sảnh âm nhạc. Tầng tầng gấp gấp, không phân rõ một tầng tầng hai. Tất cả mọi người phảng phất đều tại cùng một tầng bình thường vây quanh chính trung tâm sân khấu. Mà tại sân khấu chính giữa thì là để đó một máy đen kịt sở tệ lưỡi J274. Một máy chuyên môn là hẻm bất kéo bị phía hạt mòn y chế tạo sở tệ lưỡi. Chính như cùng sở tệ lưỡi bên trong lang lương nguyện hệ liệt bình thường, dạng này một máy đàn dương cầm cũng không phải là đơn thuần thiếp cái bài tử liền tốt, mà là mời chuyên môn tạo nhạc công phó tới, đối với cái này tiến hành rèn luyện mấy tháng sau mới tạo nên một máy đàn dương cầm. Mà máy này đàn dương cầm, vẹn vẹn chỉ là từ đỉnh đầu màu vàng nóng ánh đèn đánh vào tối mở nước sơn đen bên trên phản xạ, liền có thể nhìn ra cái này một máy đàn dương cầm có giá trị không nhỏ. Đám người một bên kinh ngạc quan sát đến căn này, bọn hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ sảnh âm nhạc, vừa đi theo nhân viên công tác chỉ dẫn đi tới bọn hắn trên vị trí của mình. Cho dù tòa hạ, bọn hắn cũng không có đình chỉ chính mình bốn chỗ vặn bèo ánh mắt. Thẳng đến, sảnh âm nhạc ánh đèn dần dần trở nên ảm đạm. Nguyên bản mở rộng ra sảnh âm nhạc cửa lớn cũng ở thời điểm này bị nhân viên công tác đóng lại. Trong phòng dần dần trở nên yên tĩnh. Thời gian cũng tiếp cận 8 giờ tối cả. Âm nhạc hội sắp bắt đầu. Đám người lập tức thu hồi tầm mắt của mình, không còn tiếp tục thảo luận loạn thất bát tao sự tình. Bọn hắn đem hết thể lực chú ý đều đặt ở trên võ đài. Tại tầm mắt của bọn hắn phía dưới, bọn hắn đột nhiên chú ý tới sảnh âm nhạc tầng dưới chót nhất biên giới vị trí một cánh tiểu môn mở ra. Ánh đèn trong nháy mắt tụ tập tại cánh cửa kia cùng đàn dương cầm ở giữa. Tại tầm mắt của bọn hắn phía dưới, Phó Điều mặc một thân vừa người đồ bét, ôn hòa lại ưu nhã từ sân khấu phía sau cửa đi ra. Hoa. Vỗ tay trong nháy mắt vang lên. Tất cả mọi người đang dùng lực vì Phó Điều vỗ tay. Mà tại tiếng vỗ tay này bên trong, Phó Điều đi tới đàn dương cầm bên cạnh, đối với đám người có chút cúi đầu. Nhập tọa, bàn tay có chút nâng lên. Sau đó, chậm rãi rơi xuống. Chương 316, Tỷ tù Etatanet hí bị sẩn chúc mừng năm mới xuân ất tị. Chương 316, Tỷ tù Etatanet hí bị sẩn chúc mừng năm mới xuân ất tị. Lần này diễn xuất đối với Phó Điều mà nói, cũng là một lần mới nếm thử. Bởi vì tại năm ngoái 2016 năm bên trong, hắn diễn tấu vẫn như cũ tuyệt đại bộ phận đều là lấy cọ tin làm chủ. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất thành công cầm xuống quán quân tranh tài, cũng là rất nhiều người sang đây xem Phó Điều nguyên nhân chủ yếu nhất. Cọ tin tranh tài dương cầm quán quân muốn hấp dẫn người xem, tất nhiên là muốn tại chính mình âm nhạc hội tác phẩm bên trong gia nhập rất nhiều cọ tin nguyên tố. Bình thường tới nói, dạng này thời gian bình thường sẽ là thời gian 2 năm. Không, chuẩn xác dạng, hẳn là 3 năm. Bởi vì cọ tin quốc tế tranh tài dương cầm lúc kết thúc 1 năm kia đã cơ hồ tiếp cận kết thúc, bởi vậy cũng không tính là nguyên 1 năm. Mà chân chính bắt đầu bước chân mặt khác dương cầm ra tác phẩm, đồng thời đem nó để vào chính mình âm nhạc trong kho, là chuẩn xác nhất hẳn là phải đợi đến chính mình cầm tới tranh tài quán quân sau 2 năm sau. Cũng chính là bình thường mà nói, 2018 năm mới là Phó Điều chân chính hẳn là bắt đầu tiếp xúc mặt khác dương cầm ra tác phẩm, đồng thời đem nó chuyển hóa làm chính mình đặc sắc tác phẩm nếm thử. Mà càng về sau, cá nhân hắn đặc sắc tác phẩm cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, rất nhiều người bắt đầu không còn lại bởi vì có tìm một cái giải thưởng mà đến đơn độc nghe hắn diễn đấu, ngược lại có thể sẽ bởi vì mặt khác một chút tác phẩm tới nghe. Đưa một vị có tiền quốc tế tranh tài dương cầm quán quân có thể đạt thành cái dạng này thành tựu sau, như vậy hắn cũng coi như được là thành công đi ra có tiền quốc tế tranh tài dương cầm ảnh hưởng, chân chân chính chính trở thành một tên đỉnh cấp dương cầm gia. Đối với Phó Điều mà nói, cũng là như thế. Bất quá hắn cũng không có chờ lâu như vậy. Hắn tại 2016 năm, cũng chính là thành công cầm xuống có tiền quốc tế tranh tài dương cầm sau năm thứ nhất bắt đầu, cũng đang nếm thử lên diễn tấu mặt khác một chút tác phẩm, giống như những người khác. Nhưng là cùng những người kia khác biệt chính là, hắn thành công nhất, chính là bệ ý thổ vần đàn dương cầm Sonata, nhiệt tình. Đây là hắn có thể đem ra được, rất nhiều người có thể kêu lên danh tự tới, hắn chỗ diễn tấu thành công nhất tác phẩm. Đây đối với Phó Điều mà nói, cũng không có thể thỏa mãn. Bởi vậy hắn quyết định tại lần này âm nhạc hội diễn tấu bên trong, dựa theo hẻm bật phía quan phương bên kia yêu cầu, tận khả năng diễn tấu càng nhiều thời kỳ tác phẩm. Hắn dự định đem thời gian từ sau hướng phía trước đẩy, trước diễn tấu một chút dân tộc nhạc phái tác phẩm, sau đó lại diễn tấu một chút lãng mạn phái, cổ điển thời kỳ, cùng bạ rô quẹ thời kỳ tác phẩm. Mà hắn hiện tại chuẩn bị diễn tấu bài thứ nhất tác phẩm. Những số kỳ. Đi tu chính là hắn lựa chọn bài thứ nhất tác phẩm. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở phím đàn dương cầm phía dưới, không gì sánh được trầm trọng đè xuống. Đàn dương cầm thanh âm chậm rãi vang lên. Đương, đương, đương, đương đương đương, đương đương đương, đương, đương, đương. Dạ bước. Đợi dụ mẹ nạ. Tiếp tục âm, cả quyển tiếp tục âm. Cái gọi là tiếp tục âm, chính là tại âm nhạc vang lên thời điểm, tận khả năng làm cho cả âm phủ thời gian đạt đầy, bảo trì nó cường độ, để nó tạo thành một cái liên miên hiệu quả. Phó Điều tay phải tại đàn dương cầm bên trên chậm rãi xê dịch, êm ái diễn tấu tránh ra đầu giọng chính. Âm cùng âm ở giữa khe hở cơ hồ nhỏ đến mức không nghe thấy được, người đang nghe Phó Điều diễn tấu ra thời điểm, người chỉ có thể nghe được âm nhạc phía dưới cái kia cỗ triền miên. Mà phần này triền miên cũng không tinh tế tỉ mỉ, ngược lại mang theo từng tia chỗ trống, chính như cùng trống trải hành lang bên trong. Người dạo bước ở trong đó. Triển lãm hội mở màn, lấy dạng này một phần dạo bước mở ra âm nhạc hội bắt đầu. Đây là Phó Điều thiết kế. Âm nhạc luôn luôn muốn bắt đầu, nếu chuẩn bị là định dùng từ hiện đại hướng cổ đại đẩy phương thức tiến hành diễn đấu, như vậy vì sao không trực tiếp sử dụng đi tù Etatanet thì bị sần bài thứ nhất tác phẩm, dạo bước. Chính như cùng tỷ tù Etatanet thì bị sần cùng tác phẩm này tiêu đề một dạng. Phó Điều sở miêu tả ra cảnh sắc, liền cũng là tại triển lãm hội hiện trường dạo bước. Thông dong, bình ổn, lạnh nhạt, chẳng có mục đích. Như sổ hựa kỳ tại tác phẩm bên trong sử dụng một cái rất nhỏ chi tiết bị Phó Điều lợi dụng đứng lên. Bất quy tắc mở màn. Bình thường mà nói đi đường hẳn là một cái tương đối quy luật hành động, mà âm nhạc tựa hồ cũng hẳn là quy luật. Nhưng là, nếu như quá mức quy luật, dạo bước liền không còn là dạo bước, mà là biến thành hành quân, biến thành mạc. 5 nhịp cùng 6 nhịp thay phiên, để âm nhạc chỉnh thể trở nên đặc biệt thú vị. Dạo bước, chỉ là dạo bước, không có bất kỳ cái gì mục đích. Nhìn trước mắt hết thảy cảnh sắc xuất hiện ở trước mặt mình, cảm thụ được âm nhạc lưu động, trải nghiệm lấy âm nhạc bên trong chi tiết. Không cần đi suy nghĩ nhiều, không cần đi suy nghĩ. Cái này liền cũng là Phó Điều cùng Sổ Hựa Kỳ sáng tạo đi ra. Dạo bước chủ yếu mạch suy nghĩ. Giọng chính kết thúc, âm nhạc liền cũng tại lúc này đạt được tầng gấp. Phó Điều hai tay tại lúc này cùng một chỗ đặt ở đàn dương cầm phía trên. Hợp âm cộng minh, lôi kéo ở giọng chính đường cong, đem nó tầng tầng chống gấp, âm nhạc tại cộng minh. Giọng chính đơn nhất đường cong cùng hòa âm cộng minh chính như cùng một hỏi một đáp phương thức tiến hành lẫn nhau. Rõ ràng là tại triển lãm hội bên trong, lại có thể cho người một loại không hiểu thấu cảm giác nghi thức, lại không biết là ai cùng ai đối thoại. Âm nhạc bên trong dần dần hiện lên một tia mê vụ. Có ý tứ a xa xa một chút được mời tới những phương hướng khác nghệ thuật ra con mắt không khỏi sáng lên, tiểu thanh đường rẽ. Phó, hắn thế mà lựa chọn bài này tác phẩm, thật có chút ý tứ. Đi tu Etatanet hi bi sần sao? mang theo từng tia tôn giáo sắc thái bản thân vấn đáp, cùng tận khả năng để âm nhạc đi miêu tả bức họa sáng tác thủ pháp, âm nhạc sử thượng nổi danh nhất một bài Nga nhạc phái tác phẩm, phó thế mà lại lựa chọn bài này. Ta vẫn cho là phó là loại kia diễn tấu cổ điển cùng lãng mạn tương đối nhiều người, lại nói, ta còn không có làm sao nghe qua hắn diễn tấu mặt khác tác phẩm tới. Hắn hiện đại phái cũng diễn tấu tương đối nhiều đi. Hiện đại phái những cái kia giặt dự, ta nhớ được có người nói qua hắn nhưng thật ra là một vị giặt dự dương cầm ra tới. Giặt sao? Ta có thể cảm giác được hắn âm nhạc bên trong có một cô rất nồng nặc tự do cảm giác. Cái này dạo bước mở đầu sát thực đạn rất tốt, nói thật, dạo bước là toàn bộ tỷ tù Etatanet thì bị sần bên trong trọng yếu nhất một bài, hắn có thể đạn thành cảm giác này thật sự không tệ. Rất nhiều nghệ thuật gia ở phía sau nhỏ giọng nói thầm cô, ánh mắt ra toa. So sánh với những cái kia giới dương cầm đại lao, bọn hắn đối với phó điều nhưng thật ra là cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Nhiều nhất, chính là nghe qua phó điều danh tự, biết giới dương cầm ra một nhân vật như vậy. Mọi người ở giữa hợp tác tương đối ít tình huống dưới, kỳ thật âm nhạc gia cùng âm nhạc gia ở giữa chưa quen thuộc mới là bình thường. Trừ phi người này người đặc biệt đến điên, nói một cách khác, gọi là tương đối biết giải quyết công việc nhìn nếu không cũng sẽ không đặc biệt quen thuộc. Trước đó trước mấy ngày thời điểm, phó điều cùng bọn hắn tán gẫu qua vài câu, cũng đều là một chút liên quan tới trên âm nhạc nội dung, tán thưởng một ít người diễn xuất lợi hại loại hình. Này mới khiến bọn hắn đối với phó điều ấn tượng hơi khắc sâu một chút. Hiện tại đến phiên hiện trường diễn đấu, nghe được phó điều ở hiện trường thời điểm, hắn triển hiện ra nội dung. Lần này bọn hắn coi như thật chính biết phó điều thực lực, đến tột cùng như thế nào. Một cái, rất không tệ đợi mới người mới dương cầm ra. Tạm thời không thảo luận hắn đàn dương cầm bên trên trình độ, dù sao trình độ này tại những cái kia một đường cùng đỉnh cấp ở giữa trên lệnh kỳ thật cũng không phải là đặc biệt lớn. Chỉ thảo luận phó điều đối với âm nhạc lý giải cùng cảm xúc năng lực. Năng lực này không hề chỉ tồn tại ở đàn dương cầm bên trên, mà là tất cả âm nhạc gia bên kia đều có thể thông dụng một cái năng lực. Chỉ thảo luận năng lực này lời nói, phó điều trình độ thực lực tuyệt đối có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cái này hay là tại chính bọn hắn cảm thụ chút, đối với mình thực lực có chút đánh giá cao tình huống dưới làm ra phán đoán. Liên phó điều vừa mới bày ra cái này, tỷ tù Etatanet thì bị sần dạo bước đoạn ngắn, đã bắt đầu để một số người có chút tin phục. Không thể không nói, cái này dạo bước đạn chính là thật xinh đẹp, liền ngay cả ta đều có thể cảm nhận được dạo bước cảm giác. Ai không phải đâu, bất quá âm nhạc chỉ có đơn giản như vậy liền tốt có người lắc đầu, tỷ tù Etatanet thì bị sần trọng yếu nhất mặc dù là dạo bước biểu hiện lực, dù sao dạo bước là xuyên qua toàn bộ âm nhạc một cái khung xương, là âm nhạc bên trong trọng yếu nhất giọng chính, nhưng là chân chính nhìn âm nhạc năng lực, hay là tỷ tù Etatanet thì bị sần bên trong bức họa đi. Nói cũng đúng, rất nhiều người đạn tỷ tù Etatanet thì bị sần đạn không tốt, chính là bọn hắn đối với mỹ thuật cảm xúc lực không được. Có thể nơi này đạn chính là thật xinh đẹp a. Dạo bước giọng chính tựa hồ dần dần kết thúc, nhưng là còn không có đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, âm nhạc tốc độ đột nhiên tăng lên một bậc thang. Ông, đương, liên tiếp âm phủ đột nhiên từ trước đó bình ổn dạo bước bên trong ném ra. Âm nhạc bên trong yên tĩnh bị trong nháy mắt đánh vỡ. Quái dị, quỷ dị, kỳ huyễn. Liên như là tại tỷ tủ Etatanet thì bị sần hiện trường, đột nhiên một cái khó nói nên lời bức họa đụng vào tầm mắt, đem ngươi hết thể tư duy cho cướp đi, để cho ngươi chỉ có thể nhìn chằm chằm bức họa kia. Lộn điệu sở, cái này chính là một đoạn này âm nhạc danh tự. Một cái, rất là hắc ám danh tự. Phó điều ngón tay tại đàn dương cầm bên trên bỗng nhiên lôi ra một đoạn hợp âm phân giải, nhưng lại ở dây tiếp theo trong nháy mắt đỉnh trệ tại một viên đơn âm phía trên. Âm nhạc hướng đi dần dần trở nên khó bề phân biệt, như mê vụ giống như bao phủ đám người. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được trước mặt mình xuất hiện một cái dị dạng quái vật. Nó chính bụng về trên mặt đất bò sát, tướng mạo xấu xí, dáng người tỷ lệ quái dị. Xảy ra bất ngờ như là phát bệnh bình thường cấp tốc nhảy vọt, cùng tận lực gián đoạn dừng. Để âm nhạc trở nên thần bí còn có thú vị đứng lên. Âm nhạc hình ảnh cảm giác cũng dần dần hiện hiện. Cũng không phải là nhạc giao hưởng, vẹn vẹn chỉ là một đài dương cầm. Lại có thể để âm nhạc bên trong hình ảnh cảm giác trở nên như vậy lập thể. Sân khấu sau đám kia còn có chút lo lắng phó điều phía sau không có cách nào diễn tấu hoàn mỹ nghệ thuật ra dần dần sử sốt. Sau đó con mắt không khỏi sáng lên. Thậm chí còn có người bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình, thấp giọng quát. Tốt. Hắn khắc chế thanh âm của mình, để cho mình không đến mức kích động như vậy. Nơi này thuyết minh hình ảnh cảm giác thật là quá đủ. Chính như cùng vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn thấy như thế. Bọn hắn thật cảm giác được. Trước mặt mình xuất hiện một cái thấp bé quái dị nổ nhịu sở. Nặng nghe giọng thấp cùng bị phó điều đặc biệt lôi ra đến nhấn mạnh không hài hòa âm, thì là nổ nhịu sở bản thân thống khổ căn nguyên. Rõ ràng cũng không phải là như vậy hài hòa, cũng không phải bình thường đẹp. Thế nhưng là không biết vì sao, lại có thể cảm nhận được một loại khác kỳ quái mỹ cảm. Loại này mỹ cảm tại mọi người trong lòng quanh quẩn, cho đám người một cái cảm giác kỳ quái. Mà phó điều tựa hồ muốn để phần này kỳ quái trở nên càng thêm rung động bình thường. Liên tiếp tấn mãnh thang âm ở trong tay của hắn bắn ra, cuối cùng lấy một cái quái dị nhất hợp âm ầm vang lên xuống, kết thúc phần này bức họa. Âm nhạc bình ổn, dạo bước âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lần này dạo bước tựa hồ trong lòng thoáng có chút bất an, tựa hồ bị vừa mới bức họa hù dọa đổ. Một chút nho nhỏ chi tiết phó điều còn cho âm nhạc một chút chần chờ, để dạo bước bộ phận bất quy tắc cảm giác trở nên càng thêm dày đặc. Nhưng là phần này bất an, theo dạo bước tiếp tục, phó điều đem nó rất nhanh thu liễm, chuyển hóa thành chờ mong. Như vậy bước tiếp theo bức họa sẽ biến thành một cái dạng gì cảnh sắc? Những tâm tình này tại âm nhạc bên trong đều không có minh sắc viết ra, nhưng là phó điều lại có thể đem lĩnh ngộ, dùng phương thức của mình đem nó diễn tấu đi ra. Cái này tổ khúc cảm giác rất là thú vị. Mà tại cao vị hợp âm trên không trung dần dần phiêu tán thời điểm, phó điều tay trái nâng lên, nặng nề lại êm ái đè xuống cái thứ nhất hợp âm. Ông tiếng đàn dương cầm vang lên, liền như là cổ bảo bình thường chiếm cứ tại đỉnh núi. Trầm ổn, cổ lão, cùng cũ nát, hết thảy đều lộ ra như vậy nặng nề. Đây hết thảy hình ảnh, tại phó điều dưới bàn tay từ một cái trừu tượng khái niệm, dần dần trở nên lập thể. Hắn nhìn xem dưới tay mình đen trắng bàn phím, lông mày không khỏi có chút nhếch lên, ngón tay tại đàn dương cầm bên trên chậm rãi phất qua, lưu lại một chuỗi bình ổn đơn âm. Tựa hồ như là người ngâm thơ trong biểu diễn. Cổ bảo đã bị vứt bỏ, Hàn Phong tại pháo đài chỗ trống bên trong gào thét, thổi tới vô tận bi thương. Bi ca cùng điển viên kết hợp, đến từ người phương Tây trong lòng đặc thù bật buồn bã chi tình. Dưới võ đài đám người trở nên trầm mặc. Bọn hắn tựa hồ cũng có thể tưởng tượng đến một cái pháo đài phá diệt. Ngay tại như vậy một cái cũng không phải là đặc biệt lớn đỉnh núi, một tòa không lớn pháo đài đứng sừng sững ở đó bên cạnh, vách tường tổn hại, lộ ra bên trong gian phòng. Sớm đã không có bất kỳ người nào giữ gìn, chỉ có cái kia vỡ vụn hòn đá nói cho mọi người, nơi này từng trải qua hết thảy. Bộ pháp cũng không biết là trở nên nặng nề, lại hoặc là mờ mịt. Dạo bước giọng chính vang lên lần nữa. Mỗi một lần dạo bước giai điệu cảm giác tựa hồ cũng là giống nhau, nhưng là phó điều lại đưa cho những này dạo bước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Âm nhạc bên trong chi tiết một mực tại biến hóa. Đồng dạng giai điệu, dùng khác biệt tốc độ, khác biệt cường độ, khác biệt cảm xúc bày ra cảm giác, đều là khác biệt. Những này chính là âm nhạc chi tiết. Mà phó điều, hoàn mỹ nắm giữ như thế nào đi diễn tấu âm nhạc bên trong chi tiết phương thức. Tay của hắn đặt ở đàn dương cầm bên trên, hít một hơi thật sâu sau, chậm rãi phun ra. Đệ tam chương, ngự hoa biên. Cảm xúc lần nữa biến hóa. Đây là một cái rất đơn giản, rất khéo léo hòa tác. Toàn hệ dị vương cung trong ngự hoa viên trò chơi bọn nhỏ cùng bọn hắn bảo mẫu ngay tại trong đó chơi đùa. Sáng tỏ, tinh khiết, hoạt bát. Phó điều thoải mái mà dùng dạng này âm nhạc vẽ phát thảo ra ánh nắng tươi sáng cảm giác. Bọn nhỏ đang nhanh chóng chơi đùa, thỉnh thoảng phát ra cãi lộn gọi, cùng tùy hứng nghịch ngợm vui đùa ầm ĩ. Đây là một bức rất điển hình, trang nhã, nhẹ nhàng linh hoạt mà rất thật sinh hoạt phong tục tính hình ảnh. Nơi này cũng không có cái gì đặc biệt tốt nói, bởi vì chỉnh thể rất là ngắn ngủi, cũng không có cho đám người đặc biệt nhiều cảm xúc, âm nhạc cũng đã kết thúc. Nhưng là một giây sau, đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cái nặng nề hợp âm cũng đã vang lên. Lần này không có bất kỳ cái gì dạo bước bộ phận làm quá độ. Ngay tại cái này ngự hoa viên đằng sau, ngay sau đó chính là một cỗ nặng nề bên trong mang theo xa suốt hợp âm. Như xa đây là cái này bộ phận giai điệu danh tự. Nghe bảo, tựa hồ chính như cùng mặt ngoài viết như thế, là một cái miêu tả như xa vận chuyển hàng hóa cảm giác. Nhưng là trên thực tế, đám người loáng thoáng ở giữa cảm thấy không thích hợp. Bình thường mà nói, như xa bên trong châu hẳn là cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc. Nhưng là cái này trầm thấp hợp âm bên trong, ngươi căn bản nghe không được bao nhiêu cần cù chăm chỉ. Ngươi có khả năng nghe được, chỉ có nặng nề, thống khổ, cùng bất đắc dĩ. Những này to lớn châu cùng những cái kia to lớn xa luân, tựa hồ trừ mặt ngoài vẽ ra chế như vậy, còn có một tầng ẩn tàng hàm nghĩa ở trong đó. Nông công, hoặc là nói là nô lệ. Trên danh nghĩa nông công, trên thực tế nô lệ. Bọn hắn bị sinh hoạt thống khổ chỗ áp bách, bọn hắn muốn cải biến, nhưng lại vô lực cải biến. Bọn hắn chỉ có thể cứ như vậy thống khổ bị tiếp tục áp bách, kéo lấy một túi lại một túi hàng hóa, đem nó vác tại bọn hắn đã sớm không cách nào đứng thẳng trên cuộc sống, đem nó vận hướng phương xa. Bất thắng phụ hạ, thống khổ, bi thống. Đây hết thảy cùng lúc trước tại trong ngự hoa viên tùy ý chơi đùa hài tử tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong ngự hoa viên hải tử có thể vô ưu vô lự cùng các bằng hữu chơi đùa, mà ngự hoa viên đằng sau lão như bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận vận mệnh áp bách, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Thanh âm tại đạt tới lớn tiếng nhất sau bắt đầu biến hóa, thanh âm bắt đầu thu nhỏ, càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng đạt đến tờ, cái này nhất là cực hạn tiểu thanh sau, âm nhạc dần dần tiêu tán, chính như cùng theo đoàn người chính chậm rãi hướng về bọn hắn không có hy vọng đỉnh núi đi đến, cuối cùng biến mất ở phía xa, cũng không còn cách nào trông thấy, không còn có biện pháp tại mảnh thế giới này lưu lại một điểm cuối cùng bóng dáng. Có thể để lại cho đám người, chỉ có trong lòng kia còn xuất lại, đại biểu cho thống khổ gặp chắc trở. Cảm khái. Dưới võ đài đám người không biết mình nên nói cái gì tốt. Bọn hắn nghe phó điều âm nhạc, suy nghĩ trong lòng, chỉ có rung động cùng cảm khái. Bọn hắn không biết phó điều đến tột cùng là như thế nào làm được, lại có thể để âm nhạc bên trong cấp độ trở nên như thế. Phong phú. Khắc sâu. Trên âm nhạc cảm xúc tại trong lòng của bọn hắn quanh quẩn, mãi cho đến dạo bước giọng chính vang lên thời điểm, bọn hắn cũng còn không có cách nào từ vừa mới như xa cùng trong ngự hoa viên thoát ly. Hai cái này kết hợp để âm nhạc bên trong cái kia cỗ thống khổ cùng hình ảnh cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Tựa hồ ngự hoa viên hết thệ cũng là vì cái này như xa sáng tạo. Bọn hắn thậm chí còn muốn một lần nữa nghe một lần. Bọn hắn cảm giác vừa mới chi tiết không chỉ như thế, nhưng là âm nhạc còn muốn tiếp tục. Phó điều tay lần nữa nâng lên, dạo bước âm thanh lại một lần nữa vang lên. Âm nhạc mới vừa bật đi một nửa. Âm nhạc bên trong cái kia cỗ thần bí, mang theo cảm giác nghi thức đối thoại cũng đồng dạng vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, âm nhạc bên trong cảm xúc dần dần trở nên nặng nề. Liền ngay cả chậm rãi bước chân cũng giống như thế, trở nên đặc biệt nặng nề. Nhưng nơi này nặng nề, như là thần lai chi bút bình thường, đem tất cả cảm xúc thu nạp, là tiếp xuống hình ảnh làm chuẩn bị. Một cái quái dị, kỳ huyễn. Sô kê chi vũ. Chương 317, dùng tử vong ngôn ngữ cùng tử vong đối thoại chúc mừng năm mới xuân ất tị. Chương 317, dùng tử vong ngôn ngữ cùng tử vong đối thoại chúc mừng năm mới xuân ất tị. Sô kê chi vũ, ba lê bóc the ủ nhạt chẹt chiếc. Đây là một cái rất đơn giản ba lê kịch. Người rất khó dùng một cái cụ thể từ đi hình dung cái này ba lê kịch bức họa bên trong miêu tả nội dung. Bởi vì nó chỉ là một cái bản đồ khái niệm, một cái ba lê diễn viên trang phục bản đồ khái niệm. Mặc gà con khăn trùm đầu ba lê diễn viên đứng tại một quả trứng trong vỏ mặt, không có bất kỳ động tác gì, chỉ là thể hiện ra hắn cái này trang phục mong muốn biểu đạt hiệu quả. Rất đơn giản, nhưng là âm nhạc lại cũng không đơn giản. Như thế nào lợi dụng âm nhạc đi miêu tả ra dạng này một cái sổ kê chi vũ mong muốn biểu đạt nội dung? Như vậy đáp án chính là lợi dụng hợp âm ở giữa không hài hòa quãng âm đối kháng cùng cao âm bộ âm cường điệu đột xuất. Phó điều ngón tay tại cao âm bộ âm có chút nắm lại, sau đó lấy một cái cực kỳ nhẹ nhõm trạng thái hướng xuống nhấn một cái. Đốt, đốt, đốt, đốt. Chính như cùng con gà con kê minh bình thường, thanh thúy lại biến chuyển. Nhưng là cái này cũng không phải là phó điều toàn bộ. Sổ kê chi vũ. Nếu là chi vũ, như vậy tất nhiên sẽ có vũ đạo thành phần ở trong đó. Đây là một trận ba lê. Một trận diễn lại gà con ba lê. Như vậy âm nhạc bên trong tất nhiên tại gà con phía dưới, còn có ba lê vũ đạo hình thức. Phó điều ngón tay vẫn tại đàn dương cầm bên trên chạy, nhưng là tại cái này gà con kê minh phía dưới, âm nhạc vũ đạo tính bị phó điều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Người tựa hồ như cùng ăn nấm bình thường, có thể nhìn thấy chân chính vũ đạo diễn viên ngay tại trên sân khấu tiến hành diễn đấu. Thú vị. Cái này chính là rất nhiều người đối với phó điều bài này tác phẩm cảm giác đầu tiên. Thú vị là thật thú vị. Chính như cùng bài này tác phẩm, số kê chi vũ bản chất là scherzo bình thường. Phó điều đem trước hắn diễn tấu có tình scherzo thời điểm đối với scherzo lý giải toàn bộ khắp tại bài này số kê chi vũ bên trên. Để âm nhạc bên trong tăng thêm một chút có tình, hoặc là phó điều chính mình cá nhân đặc hữu hương vị. Loại cảm giác này người bình thường có lẽ không có cách nào phân biệt ra được trong đó nhỏ xíu khác nhau. Nhưng là những cái kia âm nhạc ra, hoặc là những cái kia nghe tỷ tủ Etatanet thì bị sần nghe không chỉ một lần âm nhạc kẻ yêu thích, bọn hắn rất nhanh liền phân biệt ra được phó điều tại trên âm nhạc tiến hành biến hóa rất nhỏ. Trên mặt của bọn hắn không khỏi lộ ra mỉm cười. Dương cầm ra một cái phiên bản tốt xấu, trừ hắn diễn tấu bên trong phải chăng có sai lầm bên ngoài, còn có một cái vô cùng trọng yếu điểm. Đó chính là hắn âm nhạc bên trong, phải chăng có thể thể hiện ra chính hắn đặc sắc đi ra. Nếu như ngươi diễn tấu tốt, cùng lúc đó ngươi âm nhạc không phải như vậy liên miên bất tận, mà là mang theo chính mình đặc sắc. Như vậy tác phẩm của ngươi liền sẽ rất dễ dàng từ những người khác âm nhạc bên trong chỗ hết tài năng, trở thành đám người thưởng thức phân tích trọng điểm. Nếu như ngươi diễn tấu phiên bản có thể đạt tới thần cấp trình độ, cũng chính là mọi người thường nói thần cấp hiện trường cùng thần cấp ghi âm, như vậy ngươi phiên bản thậm chí có cơ hội trở thành rất nhiều người diễn tấu sách giáo khoa. Mà bây giờ mặc dù phó điều diễn tấu cũng không có đạt tới thần cấp hiện trường, nhưng là hắn phiên bản bên trong cá nhân đặc sắc nhưng cũng đủ để cho đám người lộ ra ý cười. Quả nhiên, có người đặc sắc âm nhạc mới là nhất có thú âm nhạc. Dưới võ đài đám người kia là nghĩ thế nào phó điều cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn biết một chút, đó chính là hắn hiện tại ngay tại diễn tấu sổ kê chi vũ đã chuẩn bị kết thúc. Tiếp xuống nội dung so sánh với sổ kê chi vũ, muốn càng thêm nghiêm túc lại khó mà khống chế. Bởi vì tiếp xuống tác phẩm danh tự là Người Do Thái, Samuel Goldenberg and Sir Mule. Bài này tác phẩm cũng không phải là nguyên một thủ thuần túy miêu tả đơn nhất người Do Thái tác phẩm, mà là chia làm hai cái khác biệt bức tranh. Phú Hào cùng bị nghèo phó điều thân thể hơi nghiêng về phía trước, tất cả trọng lượng đặt ở đầu ngón tay của mình. Hắn không gì sánh được trầm trọng theo âm vang nhạc giai điệu. Bang, bang bang, bang bang. Tiếng đàn dương cầm âm từ trong góc âm ú bay lên, ở trước mặt mọi người hiện hiện. Ngã mạn, thô lỗ, uy phong lẫm liệt, lại cuồng vọng tự đại. Cho dù chỉ là một cái ngắn như vậy nhỏ mở đầu, dạng này cùng bạo âm nhạc vang lên thời điểm, tất cả mọi người cũng đã không khỏi ngừng lại hô hấp của mình. Đây là cảm giác gì? Rõ ràng trước mặt không có bất kỳ một người nào, thế nhưng là trước mặt của bọn hắn lại phảng phất đứng đấy một vị toàn thân trên dưới đều biểu đạt ra không gì sánh kịp cao ngạo cùng tự phụ Do Thái nam tử. Bục vệ, mỗi một lần đi đường đều như là đâm vào trong đất bình thường. Tựa hồ muốn nắm lấy trên vùng đất này cuối cùng một phần tiền mồ hôi nước mắt. Khủng bố lại cường đại. Nồng đậm Do Thái điệu thức tại phó điều trong tay nhẹ nhõm diễn đấu. Hắn đối với Do Thái điệu thức thuần thục trình độ thậm chí để cho người ta cho là hắn cũng là một tên Do Thái đồ. Nhưng là rất rõ ràng, hắn cũng không phải là. Hắn âm nhạc bên trong mang theo từng tia tách rời. Liên như là người đứng xem bình thường, đứng tại ven đường quan sát vị này giàu có người Do Thái, nhìn xem hắn tại trên đường cái đi qua. Lúc có lúc không tiết đấu, nằm ngoài dự tính trọng âm, quái dị lại chậm rãi giai điệu. Không một không tại chứng minh vị này phú hào người Do Thái đối với mảnh đất này không chế. Hắn liền như là một tên thổ hoàng đế bình thường, nắm trong tay dưới chân đầy hết thảy. Tại một phần này nặng nghề phía dưới, phó điều tay phải có chút nâng lên, đặt ở đàn dương cầm phía trên, khóe miệng không khỏi khẽ cười một tiếng, ngón tay nhanh chóng luân động. Đơn âm vòng chỉ, một cái nghe vào mười phần đơn giản, thế nhưng là đặc biệt phức tạp kỹ xảo. Nhưng là phó điều sử dụng kỹ xảo này thời điểm đặc biệt nhẹ nhõm. Ngón tay của hắn liền như là sa luân đồng dạng tại viên kia đơn âm bên trên nhanh chóng chạy. Tại dạng này trói lọi chạy phía dưới, thanh âm của hắn cũng không có bởi vì ngón tay khác biệt dài ngắn, mà để âm nhạc trở nên bất khả khống chế, tương phản. Thanh âm như là thanh linh bình thường, rất nhỏ lắc lư. Liền như là thấp thỏm lo âu người nghèo, nhìn xem vị kia nắm trong tay cơ hồ toàn thành tài phú phú hào, sợ hãi trong lòng cùng sợ sệt không cách nào ức chế. Hắn thậm chí không khỏi đem chân của mình thu trở về thu, nhìn xem vị kia phú hào, lộ ra một kia định nọt dáng tươi cười. Mặc dù bọn hắn đều là người Do Thái, nhưng là bọn hắn có được hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Liền như là bị giam đứng lên chuẩn bị tắm rửa người Do Thái, cùng đã nhuận đến thế giới một bên khác người Do Thái bình thường. Cùng một dân tộc, lại ở vào hoàn toàn khác biệt giai cấp. Người nghèo đang cầu khẩn, đang run rẩy, đang sợ. Hắn nhìn về phía vị kia có thể khống chế toàn thành vận mệnh phú hào, tham dò tính vươn tay. Đương. Phó điều hai tay cùng lúc theo vang. Tay phải người nghèo giai điệu ở bên kia run rẩy. Tay trái thì là phú hào giai điệu, buông thả lại thô bạo. Chính như cùng giữa hai người đối thoại. Lúc lên lúc xuống, một giàu một nghèo, một ngạo một đi. hoàn toàn tương phản thân phận, hoàn toàn tương phản địa vị, hoàn toàn thái độ ngược lại. Duy nhất giống nhau, chỉ có hai người đồng dạng đều thuộc về người Do Thái thân phận. Để âm nhạc bên trong sức kéo đến lớn nhất. Phó điều tựa hồ đối với loại đối thoại này rõ như lòng bàn tay bình thường, khống chế âm nhạc tâm tình chập chờn. Để giữa hai bên đối thoại trở nên càng thêm bén nhọn. Người nghèo tại kêu rên, tại khát cầu phú hào trợ giúp. Ý đồ có thể dùng chính mình tự thân thống khổ để đả động phú hào, để nó trợ giúp chính mình thoát ly mảnh này khổ hải. Thế nhưng là mỗi một lần tại người nghèo lúc nói chuyện, mang đến chỉ có phú hào ô kêu bên ngoài thô bạo đáp lại. Hèn mọn, ngã mạn, cầu khẩn, đánh gãy. Tâm tình như vậy tại âm nhạc bên trong đối lập càng ngày càng nghiêm trọng. Người nghèo ở trong sự run rẩy cầu khẩn phú hào, mà phú hào chỉ là một lần lại một lần đánh gãy cùng cự tuyệt người nghèo. Hai cái chủ đề cơ hồ hoàn toàn đan vào với nhau. Cả hai thân phận tựa hồ cũng tại bắt đầu dung hợp. Bọn hắn đều là người Do Thái. Thế nhưng là vì sao giữa bọn hắn thân phận địa vị thế mà có thể có chênh lệch lớn như vậy? Âm nhạc bên trong sức kéo tại dạng này thảo luận bên trong bị kéo đến lớn nhất. Cuối cùng, "Oeng!" Một tiếng to lớn hợp âm vang lên. Người nghèo một lần cuối cùng cầu khẩn bị phú hào dùng sức đánh gãy sau, nương theo lấy 8 độ quang âm cường độ, kết thúc toàn thiên. Chém đinh chặt sắt, lãnh khốc vô tình. Không có bất kỳ cái gì một chút xíu nhiệt độ ở trong đó. Giữa hai người thân phận địa vị bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Để cho người ta rất khó tin tưởng dạng này hai người thế mà đồng dạng thuộc về người Do Thái. Mà tại dạng này nguyên nào phía dưới, đại lượng nhanh chóng 3 độ 2 độ quang âm bị góp vang. Âm nhạc trực tiếp tiến vào bước tiếp theo bức họa. Limoges thị trường, The Market of Limoges. Cái này một bức tranh cũng không có cùng trước đó như vậy có nồng đậm sức kéo. Có chỉ là đếm không hết ồn ào náo động cùng ồn ào. Chính như cùng bức tranh miêu tả như vậy, đây chính là một người âm thanh huyên náo, ồn ào náo động không thôi, thảo luận loạn thất bát tao đủ loại chuyện nhà có kẻ mặc cả thị trường. Rất đơn giản. Phó điều cũng đồng dạng cũng sẽ không tại dạng này cũng không phức tạp âm nhạc bên trong cho phức tạp cảm xúc. Nếu chỉ là đơn giản miêu tả tràng cảnh, như vậy thì đơn giản miêu tả tràng cảnh là được. Có đôi khi âm nhạc cũng không chỉ là cần làm phép cộng, đồng dạng tại thời điểm cần thiết, phép trừ cũng là ác không thể thiếu nội dung. Âm nhạc nhanh chóng chạy, phó điều ngón tay không có bất kỳ cái gì từng tiêm ngừng. Thậm chí để phó điều sinh ra một tia ẹ tiểu cảm giác. Bất quá rất nhanh, nhanh chóng như vậy chạy liền đạt được kết thúc. Nương theo lấy một tiếng ầm vang nện xuống hai phần âm phủ. Âm nhạc đi tới tiếp theo thiên chương. Mà ở chỗ này, âm nhạc đạt được biến hóa. Mộ huyệt, cả tạ con. Đây là thiên chương này danh tự, một cái quỷ dị bên trong mang theo một tia kinh khủng danh tự. Bình thường mà nói, âm nhạc bên trong hẳn là tồn tại dạo bước chương nhạc, lần này lần thứ nhất biến mất. Đã dòng dã hai cái chương nhạc không có dạo bước. Thứ ba chương nhạc, thế mà vẫn không có dạo bước. Phó điều 10 phần tin tức đem âm nhạc bên trong loại cảm giác kỳ quái này cho miêu tả ra rồi. SF, càng mạnh. V, yếu. Cơ dịch, dần dần mạnh. SF, đột mạnh. V, yếu. Mạnh cùng yếu càng không ngừng xen lẫn. Âm nhạc một hồi mạnh, một hồi yếu. Như là quỷ dị ánh nến bình thường, chiếu sáng ngay tại bức họa tiệm trưng bày bên trong dạo bước đám người. Đây là toàn bộ triển lãm hội bên trong kỳ quái nhất một bài, cũng là khó khăn nhất đi tìm hiểu một bài. Tràn ngập đường đột hòa âm cùng khoảng trắng, từ thị trường đi vào mộ huyệt, bên trong thậm chí không có bất kỳ cái gì từng kia khoảng cách, thật giống như đột nhiên đi tới mộ huyệt bình thường. Nhưng là chỉ cần hơi đối với âm nhạc có như vậy hiểu một chút, hoặc là nói đối với tỷ tủ entertainment thì bị sẩn có như vậy hiểu một chút, như vậy bọn hắn tất nhiên biết bộ phận này miêu tả chính là một sổ ủa kỳ đã qua đời bằng hữu hạ mẩn. Hình vẽ này triển lãm hội bên trong tất cả bức họa cũng toàn bộ đều là tác phẩm của hắn. Giờ này khắp này đã không giống như là tại tỷ tủ entertainment thì bị sẩn bên trong hình tẩu, mà là ngay tại dần dần hướng về một cái sâu thẳm chống rộng dưới mặt đất mộ huyệt tiến lên. Âm nhạc bên trong hòa âm cũng biến thành càng quái dị. Con mỏ tùy in lính đủ mỏ u đây là một cái Latin văn, ý là dùng tử vong ngôn ngữ cùng tử vong đối thoại. Đây là một sổ ủa kỳ tại chính mình tác phẩm bên trên lưu lại lời bộc bạch cùng chú giải, cũng là bài này tác phẩm những sổ ủa kỳ mong muốn biểu đạt hết thảy. Đương đương đương, tại cái này quỷ dị bên trong dạ bước giọng chính đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là trực tiếp lấy đơn độc hình thức xuất hiện, mà là dung hợp tại âm nhạc bên trong, dung hợp tại cái này mộ huyệt thiên chương bên trong. Dung mình rõ ràng là không gì sánh được quen thuộc âm nhạc, nghe tối thiểu nhất có 3-4 lần, cơ hội hoàn toàn giống nhau dạo bước chương nhạc. Bọn hắn muốn cho là âm nhạc bên trong dạo bước sẽ ở trước đó liền đã biến mất, âm nhạc đã cơ hồ đi đến cùng. Ai có thể nghĩ tới, dạo bước thế mà tại thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Đây là ý gì? Trong lòng mọi người phát lạnh. Đặc biệt là đám kia trước đó chưa từng nghe qua tỷ tủ entertainment thì bị sợ người, bọn hắn nghe được nơi này thời điểm, đại não cơ hồ trống rỗng. Căn bản không cần bất luận kẻ nào đi giải thích, đi miêu tả. Bọn hắn cũng biết, đây là đi vào tử vong. Đây là từ nhân gian đi vào tử vong. Vì cái gì tại dạo bước đơn độc chương nhạc bên kia sẽ có rất nhiều ý nghĩa không do đối thoại. Trước đó rất nhiều người đều coi là cái chỗ kia đối thoại có phải là vì cảm giác nghi thức. Nhưng là nghe đến bên này thời điểm, nghe được dấu ở giọng chính bên trong dạo bước, đám người ý thức được một chút. Đó chính là trước đó đối thoại, toàn bộ đều là tại vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Trước đó đối thoại là cùng bằng hữu giao lưu, cùng một cái không tồn tại người giao lưu. Hắn cùng bằng hữu của hắn cùng một chỗ xem xét bạn hắn hoạt tác, than thở trong đó mỹ cảm. Một bước, tiếp lấy một bước. Dạo bước cũng là càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ, dạo bước dung nhập âm nhạc bên trong. Hắn mượn nhờ mộ huyệt cái này một bức tranh, rốt cục thành công tiến nhập trong bức tranh. Hắn thấy được bằng hữu của hắn ngay tại đối với hắn mỉm cười. Âm nhạc bên trong hết thảy đều lộ ra như vậy rõ ràng. Cao âm giai điệu là người còn sống, mà giọng thấp dạ bước thì là biến thành đã tử vong dạ bước. Đây là tử vong ngôn ngữ. Cái này cũng không vẹn vẹn chỉ nói là tiếng Latin cái này ngôn ngữ đã tử vong. Càng là cho thấy, tại cái này trầm thấp dạ bước phía dưới, giữa hai người đối thoại đã là tử vong ở giữa đối thoại. Rung động. Nghe được nơi này thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin nhìn xem hết thảy trước mặt, chậm rãi nuốt nước miếng một cái. Nơi này phó điều đạn, thật là quá hoàn mỹ. Phó điều hắn đem tất cả dấu ở trong đó cảm xúc lôi kéo đi ra, đặt ở trước mặt mọi người. Căn bản không cần đi quá nhiều suy nghĩ, bọn hắn cũng có thể nghe thấy âm nhạc bên trong tuyệt đại đa số ẩn dụ. Tê cả da đầu, sinh cùng tử đối thoại, tưởng niệm cùng không bỏ. Tất cả mọi thứ cảm xúc tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Rõ ràng âm nhạc cũng không có quá nhiều sục sôi giai điệu, lại đem hết thể tình cảm bao khỏa ở trong đó. Quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu xương, ta gửi nhân gian tuyết đầu đầy. Mấy tiếng ở mẹn, thể hiện tất cả không bỏ. Bang, bang. Nhưng mà một giây sau, tiếng âm nhạc đột nhiên vang. Âm nhạc bình minh. Theo Hutton Fest lệ tại thời khắc này đạt được phong thích. Tám độ quang âm bỗng nhiên lôi ra. Phó điều cánh tay nâng lên lệnh xuống. Ông. Trước đó hết thể bi thương tại thời khắc này đạt được phong thích. Ngón tay của hắn tại đàn dương cầm bên trên nhanh chóng chạy. Dùng sức đi đấm vào đàn dương cầm bàn phím. Cái này một cái thiên trường, chính là huyết kỹ. Thuần túy nhất huyết kỹ. Dùng hết lực lượng toàn thân đi huyết kỹ. Cái gọi là The Hutton Fest lệ, chính là sợ là trong chuyện cổ tích vu bà, bậy bại ạ gạ trụ sở. Phó điều cánh tay tại phím đàn dương cầm bung lên qua, mang tới chính là vô số hợp âm. Căn bản không có bất luận kẻ nào biết hắn đến tột cùng là như thế nào diễn tấu đi ra. Cánh tay của hắn cùng ngón tay diễn tấu tốc độ quá nhanh, thậm chí ánh mắt của bọn hắn đều đã có như vậy một chút nhìn hoa. Khủng bố, quá kinh khủng. Bọn hắn nghĩ như thế nào đều muốn không rõ, phó điều hắn đến tột cùng là thế nào làm, mới có thể đem âm nhạc làm như thế chói lọi. Cảm xúc tại điệt ra đồng thời nhưng lại càng không ngừng phóng thích ra. Cơ hồ tâm tình của tất cả mọi người đều bị phó điều triệt để bắt lấy, căn bản không có biện pháp gì thoát đi. Xinh đẹp. Xa xa những cái kia nghệ thuật gia con mắt đều mở to. Bọn hắn cũng giống như vậy. Cho dù bọn hắn rất nhiều người đều nghe qua một bộ này tác phẩm thanh danh, nhưng là thật nghe được nơi này thời điểm, tâm tình của bọn hắn vẫn như cũng bị phó điều trô điều động. Cái này âm nhạc không chế. Này tinh tự không chế. Cái này miễn kỹ phân phối. Bọn hắn căn bản không biết dùng dạng gì phương thức đi nói phó điều diễn đấu. Phó điều liền như là một cái tiến hành theo chất lượng người kể chuyện bình thường, từng chút đem toàn bộ tác phẩm cẩn thận thăm dò bình thường đặt ở trước mặt mọi người. Chói lọi tám độ hợp âm đang không ngừng điệt ra phía dưới, hướng lên điên cuồng leo lên. Cuối cùng, không có khe hở dính liền đến âm nhạc cái cuối cùng thiên chương. The Gorgatoki LA là hạ màn sở sáng tác một cái kiến trúc bản nháp. Bản nháp bên trên miêu tả chính là sở là dân tộc lớn nhất đặc sắc giáo đường. Nga chính giáo điển hình tròn đỉnh nhọn ngọn tháp cùng lít nha lít nhít thiết trung. Hào quang tịch lệ, oanh oanh liệt liệt. Phó điều ngón tay đặt tại đàn dương cầm phía trên, nặng nề lại bình ổn. Mỗi một khoảng âm phủ đều như là dùng chung gõ đi ra thanh âm. Chính giáo nghiêm túc hợp sướng ở trong tay của hắn luyện chuyển. Chính giáo chung lớn tại 8 độ phía dưới hùng hậu rung động. Quang mang bắn ra bốn phía. Phó điều dùng hết toàn lực đang diễn đấu, đỉnh đầu ánh đèn thậm chí đem hắn cái trán chiếu xạ ra một tia mồ hôi. Vô số cỡ lớn hợp âm phó điều dùng hết toàn lực nén mà ra. Không có bất kỳ cái gì từng tia lơ biếng. Dù sao đây là sau cùng hào quang, sau cùng khải hoàn ca. Tượng trưng cho cả thủ tác phẩm kết thúc. Một cái so một cái hoa lệ tiếng chuông liên miên, tượng trưng cho thành thị này hào quang vĩnh viễn không thôi. Cho dù thành thị này vận mệnh cũng không hoàn mỹ, thường xuyên bị những thành thị khác chỗ xâm lược. Cho dù thành thị này từng chịu đựng một lần lại một lần đả kích, nhưng là tại cái này âm nhạc phía dưới, đến từ Nga dân tộc bên trong vinh quang hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù phó điều hắn cũng không phải là Nga nhạc phái nhân vật đại biểu, thế nhưng là hắn âm nhạc lại tựa hồ như xa so với những cái kia Nga nhạc phái diễn tấu ra, hiện ra càng thêm chói lọi, tràn đầy. Vô số tám độ âm đem âm nhạc chiều rộng kéo đến lớn nhất. Oanh oanh liệt liệt như là sau cùng khải hoàn ca bình thường. Nương theo lấy dần dần hướng lên giai điệu, như là bước qua xoay tròn thang lầu, cuối cùng đứng tại The Gorgatoki E phía trên. Từ trên xuống dưới nhìn chăm chú lên thành thị này hương suy, chứng kiến lấy thành thị này vinh quang. Hoa niệm lấy, vị kia vẽ ra cửa thành này kiến tạo hình bằng hữu. Thẳng đến sau cùng hợp âm vang lên. Âm nhạc triệt để kết thúc. Tùy theo mà đến, chính là như sấm rền vỗ tay. Cùng những cái kia bị phó điều rung động người xem, hô lên câu kia. Bờ ra vô. Chương 318, đen trắng cùng sắc thái chương 318, đen trắng cùng sắc thái vỗ tay banh minh. Đám người rung động tại phó điều đối với tỷ tù Edgar thì bị sần miêu tả. Bài này tác phẩm nếu như đơn thuần từ kỹ xảo trên độ khó mà nói, kỳ thật cũng không khó khăn. Đàn dương cầm chi vương họ Dật đã từng diễn tấu bài này tác phẩm thời điểm, còn trực tiếp phun bài này tác phẩm khó khăn nhất bộ phận quá mức đơn giản, bởi vậy chuyên môn cho nó tăng thêm một đoạn hoa, biến thành hắn bản cải tiến bản. Thế nhưng là bài này tác phẩm tại thuyết minh bên trên, độ khó phi thường cao. Âm nhạc cần phải có hình ảnh cảm giác, cần có thể làm cho người đang nghe âm nhạc thời điểm, trong đầu có thể có như vậy một chủng loại giống như cảm giác, biết diễn tấu giả muốn biểu đạt cái gì, biết nhạc sĩ muốn biểu đạt cái gì. Cái này trình độ khó khăn liền cao hơn rất rất nhiều. Đặc biệt là cùng mặt khác tác phẩm mà nói, trình độ khó khăn cao hơn bên trên không chỉ một bậc. Dù sao cơ hồ không có cái gì tác phẩm là lấy miêu tả hình ảnh làm chính mình chủ yếu diễn tấu phương hướng. Mọi người càng nhiều hơn chính là miêu tả một cái cảm giác. Mà bây giờ, phó điều làm được. Hắn không chỉ có diễn tấu ra một sổ hựa kỷ tỷ tủ Etatanet thì bị sần toàn bộ nội dung cùng các loại chi tiết, càng đem tác phẩm bên trong mong muốn bày ra cảm giác cũng miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Đó căn bản không phải trên kỹ xảo nội dung, mà là âm nhạc tính bên trên nội dung. Đám người rung động tại phó điều tại âm nhạc tính bên trên thuyết minh, kinh ngạc tại phó điều lại có thể như là giao giải phẫu bình thường tình chuẩn cắt ra âm nhạc mạch đập, đem âm nhạc bên trong hết thể chi tiết hiện ra ở trước mặt mọi người. Bất quá âm nhạc hội cũng không có kết thúc. Sảnh âm nhạc bên trong vỗ tay dần dần chậm lại, phó điều ngón tay lần nữa rơi vào phím đàn dương cầm phía trên. Hắn lần này là muốn diễn tấu hai cái 45 phút đồng hồ, tổng cộng nửa giờ âm nhạc hội. Vừa mới một bài mỹ sổ hựa kỷ tỷ tủ Etatanet thì bị sẩn đã qua dòng giá hơn nửa giờ, còn dư lại chừng 10 phút đồng hồ, phó điều liền trực tiếp phân phối cho một bài đơn giản mở giảm tác phẩm. Hắn muốn là muốn diễn tấu cọ tỉ tới, dù sao cọ tỉ là hắn làm tân tân âm nhạc ra tiền vốn, là neo điểm. Bất quá bởi vì là tại gờ mạn nhì bên này diễn tấu, trên dưới nửa chẳng đều cần một vị gờ mạn nhì nhạc sĩ tỏa chấn. Bởi vậy, phó điều suy nghĩ sau một hồi, liền đem trước hắn diễn tấu qua bờ giảm giảm sổ đi lấy ra. Vẫn như cũng là giống nhau phối phương, vẫn như cũng là giống nhau hương vị. Cực mạnh ngón tay năng lực khống chế cùng âm nhạc tính cùng cá nhân đặc sắc hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Để âm nhạc trừ âm nhạc bản thân hương vị bên ngoài, còn nhiều thêm rất nhiều phó điều đặc hữu cảm giác. Ngươi tìm không thấy bất kỳ lỗi lầm, ngươi có khả năng cảm nhận được chỉ có phó điều cường đại cá nhân thực lực cùng không có gì sánh kịp mị lực cá nhân. Không hổ là phó điều. Quả nhiên còn phải là phó điều. Tại dạng này một bài bờ giảm sau khi kết thúc, âm nhạc rốt cục đạt được dừng lại. Đám người vỗ tay quanh mình, tại dạng này vỗ tay bên dưới, phó điều đứng dậy đối với đám người có chút cúi đầu, cảm tạ đám người lắng nghe sau, đi đầu về tới hậu trường, sau khi nhận lấy đài nhân viên công tác đưa tới nước cùng khăn mặt, bắt đầu lao lên cái chán. Đám người cũng tại dạng này trong tiếng vỗ tay dần dần tan đi. Đi nhà xí, uống nước, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Bắt đầu âm nhạc hội giữa trận ngắn ngủi nghỉ ngơi. Nhìn xem dần dần tán đi đám người, ngồi tại phía sau nhất những cái kia nghệ thuật ra, thì là hơi xúc động. Quả nhiên, cái này chính là rủ vựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất người mới. Cái này căn bản không phải tùy tiện liền tuyển ra tới diễn tấu giả, phó điều cái này diễn tấu xứng với rủ vựa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất. Cho dù không có trở thành thần cấp hiện trường hoặc là thần cấp diễn tấu, cũng vẫn như cũ có thể đầy đủ rung động. Bài này tác phẩm diễn đấu, thậm chí hoàn toàn có thể nói, nếu như tại không có thần cấp hiện trường hoặc là thần cấp ghi âm xuất hiện một năm kia đem bán lời nói, như vậy phiên bản này tuyệt đối là có tư cách tranh đoạt toàn cầu đỉnh cấp ghi âm giải thưởng tác phẩm. Đương nhiên, cho dù có thần cấp ghi âm xuất hiện, như vậy cũng cần nhìn cái kia thần cấp ghi âm hàm kim lượng. Nếu như là một chút tương đối thông thường, hoặc là tương đối đơn giản thần cấp hiện trường hoặc là thần cấp ghi âm, như vậy khả năng còn không bằng phó điều dạng này một bài tác phẩm. Cường đại, hoàn mỹ, không hổ là phó điều. Ở phía sau những cái kia nghệ thuật ra rất nhiều người tại hiện tại là lần đầu tiên quen biết phó điều. Mà tại lần này, phó điều mới tương đương với từ một cái bình thường gỡ mạn nhì bên này học sinh, dần dần tiến nhập gỡ mạn nhì nhạc cổ điển vòng trong vòng. Cũng không phải là dựa vào lao sư của mình, hoặc là chính mình giải thưởng. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào chính hắn thực lực thành công tiến vào bên trong. Cái này chính là đi ổ sao nơi xa có người thấp giọng cảm khái nói. À gì bắt đi, gỡ mạn nhì bên này cường đại nhất đàn dương cầm giáo sư một trong, ít giờ ra en cấp bậc quốc bảo dương cầm ra. Hà Nội Vừa Học Viện Âm Nhạc thanh danh cơ hồ có thể nói là một mình hắn nâng lên. Chỉ bất quá gần nhất đã rất ít mang học sinh mới. Hắn lần này cũng đồng dạng được mời đến đây tham gia hẻm bật bên này éo bị phía hạt mò nghỉ khai mạc nghi thức. Chỉ bất quá bởi vì niên kỷ nguyên nhân hắn không còn diễn đấu, chỉ là được mời tới nghe âm nhạc hội. Hắn nghe được phó điều diễn đấu, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó thở dài một hơi. Rất lợi hại, rất đáng tiếc. Đáng tiếc? À gì giáo sư, đáng tiếc cái gì? Ngồi tại hắn bên cạnh một người nghe được cạ gì vặt đi thanh âm không khỏi sững sờ, nhìn về phía hắn, đối với hắn tò mò mở miệng hỏi. Phó điều hắn có đạn sai cái gì sao? Ta giống như không có nghe được hắn diễn tấu trên có vấn đề gì a? Không, không phải diễn tấu bên trên vấn đề, chỉ là ạ gì vặt đi vớt nhẹ một chút cằm của mình, suy tư một lát sau lần nữa giận dữ nói. Chỉ là khá là đáng tiếc, ta nhớ được trước đó trường học bên kia giống như muốn tranh thủ hắn đến chúng ta bên này tiến hành học tập tới, bất quá rất đáng tiếc, điều hắn cuối cùng vẫn lựa chọn Berlin Nghệ thuật Đại học, bất quá cũng có lỗi của ta lúc đó bởi vì niên kỷ nguyên nhân, cùng trường học bên kia mấy năm gần đây không thu học sinh mới, cho nên cuối cùng vẫn bỏ qua, khá là đáng tiếc. Hắn nói đến đây cái địa phương thời điểm, không khỏi lắc đầu, nhìn về phía chung quanh ngay tại vỗ tay đám người, hơi chật chật hai tiếng. Bất quá, ta cảm giác hắn có lẽ cũng không cần ta dạy học cũng có thể qua rất tốt, xem ra cỡ lũ đối với hắn dạy học rất không tệ, cùng lúc đó cỡ lũ cũng đem hắn giao thiệp cũng toàn bộ đều cho dùng tới. Nhân mạch, hoặc là nói tài nguyên. Tại Germany, hoặc là châu Âu bên này trong đại học học tập có một cái rất có ý tứ điểm, đó chính là tiết thực tiễn. Mỗi cái đại học hoặc là đại học giáo sư đều có các mối quan hệ của mình. Bọn hắn sẽ vì chính mình học sinh trưởng thành, vận dụng các mối quan hệ của mình để bọn hắn đi từng cái địa phương tiến hành diễn đấu, hoặc là học tập. Tỷ như đi ca kịch viện bên trong tiến hành biểu diễn, lại hoặc là tuần diễn thời điểm mang lên hắn cùng đi diễn đấu, lại hoặc là để hắn cùng mình nhận biết dàn nhạc tiến hành hợp tác, thậm chí để hắn đi một chút âm nhạc tiết bên trong biểu diễn diễn xuất. Trường học cùng lão sư cùng những địa phương này đều là có hợp tác, tương tự thực tiễn tài nguyên đặc biệt phong phú. Nếu như là một vị học sinh bình thường lời nói, bọn hắn tiếp xúc không đến dạng này tài nguyên, như vậy bọn hắn chỉ có thể dựa vào lão sư của mình cùng trong trường học tài nguyên. Đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều học sinh muốn truy cầu danh sư nguyên nhân chủ yếu. Tiếp xúc lao sư càng như bức, bọn hắn có thể tiếp xúc đến tài nguyên cũng liền càng phong phú. Cũng tỉ như nói phó điều, hắn vốn chỉ là có cơ hội tham gia dù vừa đàn dương cầm tiết cùng sạc bật âm nhạc tiết, vẹn vẹn chỉ là có cơ hội, cũng không xác định. Thậm chí tổ ủy hội bên kia đối với phải chăng mời phó điều bọn hắn đều còn tại tranh luận bên trong. Nhưng là trường học bên kia, cùng cỡ đủ bản nhân nhân mạch ở thời điểm này liền có đất dụng võ, bọn hắn trợ giúp phó điều đánh hạ một vài vấn đề, để tổ ủy hội bên kia thẩm tra cuối cùng đồng ý để phó điều tiến vào âm nhạc tiết bên trong diễn đấu. À gì vặt đi bên kia tài nguyên so sánh với mà nói sẽ càng thêm phong phú một chút. Không hề chỉ là bởi vì hắn là đỉnh cấp dương cầm gia, thế giới đỉnh cấp giáo sư. Hắn còn xuất rất nhiều đặc biệt lợi hại học sinh đi ra. Thì như Lý Vân Địch, Trần Tắc bọn người. Thậm chí Vương Giai cũng cùng hắn lên quá đại sư khóa. Những học sinh này đều là hắn tài nguyên. Mà cỡ lũ bên kia đỉnh cấp học sinh tài nguyên so ra mà nói sẽ ít một chút, mặc dù cũng dạy dỗ đến không ít lợi hại học sinh, nhưng là giống Lý Vân Địch dạng này hay là thiếu. Cỡ lũ nhìn thấy bây giờ phó điều trong lòng liền không khỏi có chút hối hận. Nếu như mình lúc đó không cùng trường học bên kia nói mình muốn nghỉ ngơi, tiếp tục thu nhận học sinh nói sẽ có tốt bao nhiêu. Nói không chừng chính mình dưới cờ học sinh liền sẽ lại thêm ra một vị đỉnh cấp chiến tướng. Chỉ là đáng tiếc, sự tình qua đi chung quy là đi qua. Cho dù hắn hiện tại mời phó điều, cũng rất khó để phó điều đồng ý tiếp tục cùng hắn học tập. Bởi vậy hắn chỉ là thở dài một hơi. Tính toán, sự tình qua đi liền đi qua đi, đi qua cũng không cần lại tiếp tục để, đi ổ diễn tấu cũng không tệ lắm, cỡ lù dạy rất tốt, đi ổ hắn cũng học rất tốt, đến tiếp sau lời nói. Nhìn xem có thể hay không mở đại sư khóa trao đổi một chút đi, nếu như thực sự không được thì thôi. À gì vặt đi nói đến đây cái địa phương thời điểm liền dừng lại âm thanh, không còn tiếp tục phát biểu. Hắn dự định mời phó điều tới tham gia hắn đại sư khóa. Lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút, nhìn xem phó điều còn có hay không cái gì cần tăng lên địa phương. Khác biệt lao sư dạy bảo phương thức cũng khác nhau, có thể nhìn thấy đồ vật cũng là khác biệt. Cùng khác biệt lao sư học tập, không chỉ có chỉ là tăng lên giá trị của mình, nói mình sư tòng ai, lại là lưu phái nào đích truyền học sinh. Trong đó càng là tăng lên bản thân cơ hội tốt nhất. À gì vặt đi đã thật lâu không có khai mở đại sư ban, bây giờ thấy phó điều, lại bởi vì phó điều hiện tại là cỡ lù học sinh, bởi vậy hắn sinh ra lần nữa mở một trận đại sư ban ý nghĩ. Dù sao nói cho cùng, phó điều là thật kích phát hắn lòng yêu tài. Chung quanh những người khác ý nghĩ cũng đều không sai biệt lắm, nhìn xem phó điều cũng đồng dạng rung động tại phó điều đối với bài này tác phẩm thuyết minh. Đi tu et ta nền thì bị sần gần nhất diễn xuất rất ít, càng nhiều hơn chính là một chút nga nhạc phái người đến tiến hành diễn đấu. Thế nhưng là bài này tác phẩm lại là âm nhạc sử thượng một cái vô cùng trọng yếu tác phẩm, thậm chí có thể tính được là âm nhạc sử thượng thần kỳ nhất tác phẩm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới phó điều sẽ chọn dạng này tác phẩm, cũng căn bản không nghĩ tới phó điều lại có thể đem bài này tác phẩm diễn tấu tốt như vậy. Đám viên nghệ thuật gia ngồi ở phía sau nhỏ giọng nói thầm cô. Nhờ vào hẻm bậc kéo bị phi hạt mỏ ní đặc tù thiết kế, tầng tầng gấp chỗ ngồi để sảnh âm nhạc lộ ra chống trải lại phân tán, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới trong nơi hẻo lánh kia các nghệ thuật gia. Bọn hắn còn có thể tương đối thận trọng thảo luận lấy phó điều diễn đấu. Mà ở đây bên ngoài đám kia người xem liền không giống với lúc trước. Đặc biệt là đám kia từ địa phương khác tới đuổi theo phó điều nghe đám người kia. Mặc kệ là gỡ mạn nhì bản thổ, hay là sát vách gì rắc, gì, ủ cờ dạ, loạn thất bát tao các địa phương người, bọn hắn liền căn bản không có biện pháp nhịn xuống chính mình nội tâm kích động. Bọn hắn quay chung quanh tại sảnh âm nhạc bên ngoài quầy rượu phụ cận, cùng nhân viên công tác muốn một chén rượu nho trắng hoặc là chẳng bệnh, một bên bưng rượu một bên kích động mở miệng nói. Ta dựa vào, năm nay có phải hay không là phó điều lần thứ nhất diễn tấu mặt khác nhạc phái tác phẩm? Năm nay thủ diễn hẳn là, phó điều hắn lúc nào luyện ra được nữ sổ vừa kỳ? Ta vốn cho là hôm nay còn muốn nghe phó điều cậu thì tới, ai có thể nghĩ tới phó điều thế mà diễn tấu mặt khác tác phẩm? Đi tu et ta nền hí bị sần à, chật chật, thật ngư bức, bài này tác phẩm nếu như muốn diễn tấu ra bức họa cảm giác lao khó khăn. Có chút xấu hổ. Đây là ta lần đầu tiên nghe một số hựa kỳ tác phẩm, ta cũng là lần thứ nhất biết tỷ tù Etat Anen hỉ bị sần tác phẩm này. Có người nói một chút sao? Bài này tác phẩm nói như thế nào đây? Bởi vì đàn dương cầm viết quá ngư bức, bị rất nhiều người ý đồ cải biên đi viết nhạc giao hưởng đi, đối với người mới mà nói, nếu như nghe nhạc giao hưởng phiên bản lời nói sẽ thoải mái hơn một chút, bất quá đàn dương cầm phiên bản so sánh với nhạc giao hưởng phiên bản, kỳ thật càng coi trọng hơn kỹ xảo. Ai? Vì cái gì? Bởi vì nhạc giao hưởng có nhan sắc a. Bên cạnh có người trực tiếp cười công bố đáp án, đàn dương cầm là chỉ có đơn nhất âm sắc, mặc dù ngươi có thể thông qua kỹ xảo của mình đem âm nhạc biểu hiện được càng thêm sáng tỏ ảm đạm một chút, thế nhưng là cuối cùng còn chỉ có một cái nhan sắc, liền như là đèn trắng báo chí bình thường. Đúng đúng đúng, ngươi cái này nói xào rượu. Bên cạnh một người nhãn tình sáng lên, đột nhiên gật đầu nói, đúng vậy, đen trắng báo chí hiện ra một cái hình ảnh, càng nhiều hơn chính là dùng xám độ đi hiện ra, mà cũng không phải là minh sắc nhan sắc, mà nhạc giao hưởng hắn mỗi một cái nhạc khí đều là có chính mình âm sắc ở trong đó, bọn hắn muốn hiện ra một cái hình ảnh liền như là in màu bình thường. Nhiều loại màu sắc tổ hợp, chỉnh thể sắc thái phong phú hơn. Mà loại này đơn nhất nhạc khí muốn hiện ra âm sắc cũng chỉ có thể thông qua sám độ, là nhất là khảo nghiệm kỹ thuật. Bên cạnh một người không gì sánh được hưng phấn mà mở miệng nói. Nếu như là dùng máy tính đi nói, sắc thái sám độ kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt, dù sao trực tiếp dùng hệ thống phần mềm đều là được, nhưng là hiện thực lại không phải. Hiện thực giống như là người vẽ phát họa một dạng. Dùng đơn thuần bút chỉ đi phát họa ra nhân vật quần áo, dùng sâu cạn khác biệt sám độ thể hiện ra nhân vật y phục trên người sắc thái, kỹ xảo này coi như khó nhiều. Đúng vậy a, một người khác gật đầu nói. Rất nhiều người diễn tấu tỷ tủ Etat Anen thì bị sần thời điểm, bọn hắn chỗ diễn tấu đi ra cảm giác kỳ thật càng giống là phát họa ra một cái hình dáng sau, trực tiếp cầm bút loạn thất bát tao một đôi, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một cái sám độ, căn bản không phân rõ nội dung bên trong, mà phó điều diễn tấu đi ra cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, hắn đối với chi tiết khống chế, đơn giản ma quỷ đến cực hạn. Thật giống như máy tính máy đánh chữ bình thường. Bên cạnh có người cười lấy nói, bất quá phó điều nhưng so sánh máy tính máy đánh chữ nhân tính hóa nhiều, phó điều diễn tấu có linh tính, càng có thể cảm giác là người đi diễn tấu, mà cũng không phải là dùng máy móc cứng nhắc chế tạo. Cái này cũng là. Đám người hi hi ha ha mở miệng cười nói, thần sắc nhẹ nhõm. Phó điều bợ giảm cũng không tệ, so sánh với ta không chút nghe hiểu tỷ tủ Etatanet thì bị sần, ta càng ưa thích phó điều bợ giảm. Phó điều bợ giảm hẳn là giữ lại ca khúc mục lục đi. Ta nhớ được phó điều giống như diễn tấu bợ giảm thật nhiều lần, trước đó tại dù vựa đàn dương cầm tiết thời điểm liền có diễn tấu. Ngươi cũng mua phó điều dù vựa đàn dương cầm tiết cái kia ghi âm. Ta dựa vào, hắn cái kia ghi âm thật tuyệt. Đặc biệt là hắn có tình còn có bề ý thổ bận. Đúng vậy à, rõ ràng ta ngay từ đầu nghe được phó điều bợ giảm còn cảm giác rung động đâu. Suy nghĩ trong nước lúc nào ra dạng này một cái bờ giảm cao thủ, ai có thể nghĩ tới cái này thế mà chỉ là khúc nhạc dạo, càng khiến người ta rung động còn tại phía sau. Ta cũng mua, phó điều cái kia album thật để cho người ta rung động, cảm giác phó điều có cơ hội cầm xuống năm nay hàng năm tốt nhất album à. Sách, năm ngoái còn có ai diễn tấu xuất thần cấp hiện trường cũng có album tới. À cả đi đi. Cùng phó điều đồng dạng diễn tấu xuất thần cấp hiện trường, kết quả người lao nhân ra thể lực chống đỡ hết nổi, phía sau bị phó điều nghiền ép, lúc đó còn có rất nhiều người đang nói phó điều tuổi trẻ, hẳn là kính già yêu trẻ. Đem giải thưởng tặng cho tham gia dụ hựa đàn dương cầm tiết nhiều lần như vậy ạt cả đi đâu. Lang Lương Nguyệt năm ngoái cũng có album đi. Các người ai nghe? Ta nghe một chút, cảm giác bình thường, Lang Lương Nguyệt có tiền mặc dù cũng có thể nghe, nhưng là so sánh với hắn mặt khác tác phẩm thật một lời khó nói hết, ta càng ưa thích năm ngoái bờ rẹn mèo đĩa nhạc. Nói cũng đúng, bất quá Lang Lương Nguyệt tờ Zikoski kỳ thật ta cảm giác cũng còn có thể. Tờ Zikoski xác thực có thể, bất quá cũng giới hạn tại có thể chứ. Cùng thân phận của hắn bây giờ so sánh, ta cảm thấy hắn ngược lại lộ ra kém rất nhiều, làm thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất dương cầm ra. Hắn hẳn là biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Đám người thảo luận gần nhất Dương Cầm ra, thảo luận gần nhất ghi âm, thảo luận quên cả trời đất. Mỗi người đều có mình thích nghệ thuật ra, cái này rất bình thường. Nhưng là hiện tại bọn hắn nhất là thống nhất một cái khái niệm, chính là phó điều biểu hiện đủ để cùng bọn hắn thích nhất nghệ thuật ra đánh đồng. Khả năng duy nhất thiếu hụt chính là phó điều niên kỷ cấp quá nhỏ, khó mà phục chúng. Nhưng là đây là vấn đề sao? Lang Lương Nguyệt 21 tuổi thời điểm cũng đã tại cả nghệ kỳ bắt đầu diễn xuất, hắn cũng tại năm đó thành công diễn dịch xuất thần cấp hiện trường, sử thượng tốt nhất nhiệt tình Sonata. Lang Lương Nguyệt đều có thể thành công. Phó điều vì cái gì không được? Phó điều hắn không thể so với Lãng Lương Nguyệt yếu đi nơi nào a? Bởi vậy đám người đối với phó điều tương lai tràn ngập hy vọng, cầm chén rượu cười nói chuyện phiếm, tràn ngập đối với tương lai mặc sức tưởng tượng. Mãi cho đến sảnh âm nhạc tiếng chuông vang lên lần nữa. Âm nhạc hội nửa hiệp sau sắp bắt đầu. Nghe được âm nhạc hội tiếng chuông, một người không khỏi trà sát ngón tay của mình, kích động mở miệng nói: "Dựa theo dân tộc nhạc phái, lãng mạn phái thời gian trình tự, nửa hiệp sau hẳn là cổ điển cùng bạ rồ quay đi. Thật tốt chờ mong phó điều biết biểu diễn dạng gì tác phẩm đi ra." Đám người sau khi nghe được không khỏi sửng sở. Sau đó nhãn tỉnh sáng lên, đầy cõi lòng lấy mong đợi tiến vào sảnh âm nhạc bên trong nhập tọa. Ngắn ngủi vài phút thời gian, sảnh âm nhạc bên trong liền lần nữa không còn chỗ ngồi. Thậm chí ngay cả thảo luận thanh âm đều nhỏ khó thể nghe. Tại dạng này điên tĩnh phía dưới, sảnh âm nhạc hậu trường cửa lớn từ từ mở ra. Phó điều tại dưới ánh đèn cất bước mà ra, đối với đám người có chút túi đầu sau, lần nữa ngồi xuống. Ngón tay của hắn nâng lên. Âm nhạc hội nửa hiệp sau, âm nhạc sử hơn nửa hiệp, sắp bắt đầu. Chương 319, thần đồng chương 319, thần đồng ngọc gặng a ma ợt mô ra. Đây là phó điều chuẩn bị xuống nửa tràng âm nhạc ra. Hôm nay mô ra đàn dương cầm sờn ạ tạ, thứ năm hảo, K283, chính là hắn chuẩn bị một bài tác phẩm. Đồng dạng, cái này một bài tác phẩm cũng là phó điều chuẩn bị năm nay mình chủ yếu diễn tấu phương hướng. Không, chuẩn xác giảng, hẳn là một bộ này tác phẩm. Phó điều tại mấy tháng này thời điểm cũng không chỉ là chuẩn bị một bài tác phẩm tới tham gia âm nhạc hội, mà là chuẩn bị trọn vẹn tác phẩm. Cũng tỉ như nói mô ra sờn ạ tạ, phó điều liền chuẩn bị mấy thủ. Hắn vì sao lại lựa chọn mô ra? Cũng không phải là những nguyên nhân gì khác. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì lúc trước hắn tại Sarsbert âm nhạc tiết thời điểm, được thỉnh mời đi cùng một vị diễn tấu mô gia đình cấp đại sư tiến hành nói chuyện tiếng. Hai người hàn huyên thật lâu. Trước đó cỡ lũ tại cùng hắn khi đi học, liền cho hắn một phần danh thiếp, nói cho hắn biết đi mô gia đại học tìm kiếm vị đại sư này. Đây là một vị đang nghiên cứu mô gia bên trên đặc biệt có thành tựu một vị đại sư. Mặc dù diễn tấu bên trên hiệu quả cũng không phải là như vậy hoàn mỹ, bất quá hắn biết liên quan tới mô gia diễn tấu luận văn số lượng tuyệt đối thuộc về nhiều nhất một nhóm kia. Mà hắn đối với mô gia diễn tấu suy nghĩ, cũng bị rất nhiều âm nhạc gia chỗ áp dụng. Khi phó điều đi qua thời điểm, hắn muốn cho là chỉ là một lần rất đơn giản, rất nhẹ nhàng chạm mặt. Cũng không có nghĩ đến mình thế mà đụng phải một người khác. Một vị năm nay cũng không có tham gia Sarsbert âm nhạc tiết, trước đó tại dù hộ âm nhạc tiết thời điểm cũng bởi vì bị bệnh nguyên nhân cũng không có tới tham gia thế giới cấp đàn dương cầm đại sư. Uchida Mitsuko nàng cứ như vậy y mắng ngồi ở bên kia, ôn hòa ánh nắng từ khía cạnh chạy xuôi xuống, đuốt lên trên mặt nàng khe rãnh, để nàng lộ ra trẻ 10 tuổi thậm chí không ngừng. Rất nhiều người đều đã quên đi nàng là thuộc về lão một nhóm dương cầm gia, mà cũng không phải là tuổi trẻ thế hệ này dương cầm gia chuyện này. Nàng nhìn thấy phó điều thời điểm, rất rõ ràng cũng có chút ngạc nhiên, có chút che miệng, khẽ cười nói: "Ấy nha, phó điều, ta biết ngươi à, ta thế nhưng là nghe ngươi trước đó tại Sarsbert bên này diễn tấu mô ra đàn dương cầm tứ trong đấu, diễn tấu phi thường đồng à. Đa tạ, thật cao hứng cùng ngài gặp mặt, trước đó dù vừa đàn dương cầm tiết thời điểm nghe nói ngài thân thể bị bệnh, hy vọng ngài hiện tại thân thể đã khôi phục. Phó điều đối nàng có chút túi người chào nói tạ sau, ngồi ở vị đại sư kia cùng Uchida Mitsuko trước mặt, đối hai người đường. Rất xin lỗi quấy rầy hai vị, cơ lũ giáo sư phải cùng ngài tán gẫu qua đi. Liên quan tới ta lần này diễn tấu sự tình. Ân, cùng ta hàn huyên thật lâu, ta nguyên bản định tại gần nhất thời gian đi một chuyến đảo Xỉn Xí Lì ạ bên kia nghỉ phép ấy nhỉ, cuối cùng bởi vì hắn thỉnh cầu chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục ngay tại Sarsbert. Vị lao sư kia biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Ta rất chán ghét Sarsbert âm nhạc tiết, hàng năm khắp nơi đều là loạn thất bát tao du khách, bọn hắn đem Sarsbert làm cho một đoàn loạn, xào xào nháo nháo, căn bản không có bất luận cái gì buông lỏng không gian, đặc biệt là đám kia đến từ nước Mỹ du khách, thô lỗ, lô mãng, quái gì, nói xong một ngụm quái gì tiếng Anh, đơn giản khiến người ta buồn nôn. Đúng vậy a, quả nhiên tất cả mọi người chán ghét nước Mỹ du khách. Uchida Mitsuko thì là khẽ cười một tiếng, đối phó điều hỏi. Dio, đầu tiên chúc mừng ngươi thành công cầm xuống bộ Lini âm nhạc hội, đây đối với ngươi âm nhạc sự nghiệp có một cái trợ giúp rất lớn, ngươi có thể cầm tới cái này diễn tấu thật vô cùng may mắn, mặc dù ta không có nghe ngươi âm nhạc hội, bất quá ta cũng biết ngươi đương thời diễn tấu phá lệ thành công, dù sao ngươi có thể tùy tiện tại bất luận cái gì một chương trên báo chí, nhìn thấy ngươi danh tự, bất quá ta muốn hỏi một chút. Ngươi hôm nay tới tìm chúng ta, là có chuyện gì không? Không có gì. Liên là chủ yếu muốn nghiên cứu thảo luận một cái, mô ra phải làm thế nào đi diễn đấu. Phó điều đối hai người cung kính mở miệng hỏi. Trước mặt hai người một vị là trên lý luận đại sư, một vị khác là thực tiễn thượng đại sư. Hai người đối với mô ra nghiên cứu trên cơ bản có thể đại biểu cho cái thế giới này tối cao trình độ. Mà phó điều tự nhận là mình mô ra, không bằng trước mặt hai người, cho nên thái độ của hắn phá lệ bình thản. Hắn đi đến trước Dương Cẩm, đối hai người mở miệng nói. Ta trước đó diễn đấu mô ra thời điểm, mặc dù nhiều khi đều có thể thuyết phục mình đi tiến hành dạng này diễn đấu, nhưng là mỗi một lần quay đầu lại nhìn thời điểm, lại luôn cảm giác không đúng lắm, không biết vì sao. Ngón tay của hắn đè xuống, tiếng đàn dương cầm vang lên, mô ra thanh âm vang lên. Nhưng là hai người biểu lộ lại không có bất kỳ cái gì biến hóa, chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu. Như vậy đi ồ, ngươi cho rằng cái gì là mô ra đâu? Hoặc giả thuyết, mô ra đối ngươi mà nói, ý vị như thế nào? Mô ra đối ta mà nói, ý vị như thế nào? Phó điều ngẩn người, rất khó lý giải câu nói này. Mô ra, không phải liền là hẳn là mô ra sao? Mô ra âm nhạc cần phải có một loại đồng thú cảm giác, đang diễn tấu thời điểm cần hơi nhẹ nhõm một chút thế nhưng là những này chỉ là biểu tượng đúng hay không? Mà vấn đề của ta là, đối với ngươi mà nói, mô ra đến tột cùng ý vị như thế nào? Mô ra, mang ý nghĩa phó điều ngón tay nâng lên. Hắn nhìn xem đỉnh đầu LB phía hạt mò ni ánh đèn, con mắt có chút nheo lại. Quả nhiên, âm nhạc sảnh ánh đèn vốn là như vậy loa mắt, vốn là như vậy để cho người ta không có cách nào đem con mắt trở to, cũng hầu như là sẽ cho người cho dù còn không có diễn đấu, cũng đã cảm giác được mồ hôi đầm địa, đỉnh đầu bốc khói. Chính như cùng mô ra lúc tuổi còn trẻ bình thường. Mình đương thời nói mô ra là cái gì ấy nhỉ? Phó điều đem chính mình ánh mắt nhìn về phía trước mặt hắc bạch bàn phím, trong lúc nhất thời có chút quên đi. Hắn chỉ nhớ rõ mình cũng không có duy nhất một lần liền lý giải hoàn toàn bộ mô ra. Hắn tại mình âm nhạc hội sau khi kết thúc lại đi tìm nhiều lần hai người, thẳng đến Uchida Mitsuko bởi vì nàng diễn xuất nhiệm vụ rời đi, lúc này mới kết thúc. Mà tại nhiều như vậy lần giao lưu phía dưới, phó điều đối với mô ra cảm giác liền chỉ còn lại có cái cuối cùng từ đơn. Đồng nhiên, cái này liền là mô ra nên có cảm giác. Cái này cũng là Uchida Mitsuko cùng vị kia lý luận đại sư hai người chỗ cộng đồng cảm thấy, mô ra hẳn là đại biểu âm nhạc. Khó khăn nhất đi thuyết minh ba vị nhạc sĩ. Mô ra, Cộng Tỉnh, Bách. Kỳ thật cũng đúng như đồng nhân sinh ba cái giai đoạn. Đồng niên, thanh niên, cùng lão niên. Bách là lão niên tài năng chân chính lý giải âm nhạc. Lúc tuổi còn trẻ đã bách, cùng lão niên thời điểm đã bách, hoàn toàn không đồng dạng. Mà mô ra, thì là đồng niên thời điểm nhất hẳn là đi diễn tấu tác phẩm. Chính như cùng gầu nói như vậy, mô ra liền là một vị đem mình làm thần đồng, trang tiểu hài đùa những người khác vui vẻ thẳng hề. Mô ra chính xác nhất thuyết minh, hẳn là đối với mình đồng niên lý giải cũng thuyết minh. Tất cả mọi người ở đây, tất cả có thể thành công đứng tại cái này trên võ đài người, cơ hồ mỗi người đều là giống nhau. Tuổi thơ của bọn họ trên cơ bản toàn bộ đều tràn ngập quan huy, nương theo lấy thống khổ. Cho dù là căn bản không có trình diện lang lương nguyệt, cũng giống như thế. Chính như cùng mô ra đồng niên bình thường. Mô ra có được trói mắt nhất đồng niên, tuổi thơ của hắn liền là tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong đi qua. Cũng không phải là dựa vào phụ mẫu hoặc là gia đình. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào chính hắn cá nhân hào quang. Mà hắn tại dạng này quang mang phía sau, thì là không cách nào dùng ngôn ngữ đi thuyết minh thống khổ. Không ngừng luyện tập, càng không ngừng học tập. Chỉ vì chính mình cái này thần đồng thanh danh sẽ không bị những người khác lấy xuống. Hắn thậm chí thành niên thời điểm, đều ý đồ giữ lại mình thần đồng thanh danh. Dấu ở quang mang phía sau, thì là không có gì sánh kịp thống khổ. Tại dạng này thống khổ phía dưới, tài năng đản sinh ra càng thêm hoàn mỹ, càng có thể thể hiện ra hắn thần đồng thiên tư âm nhạc. Cái này liền là mô ra. Một cái bởi vì thần đồng mà bị tất cả mọi người chỗ biết rõ, cũng bị triệt để khốn tại thần đồng bên trong thiên tài. Mà muốn diễn tấu ra hắn mô ra cảm giác, không hề chỉ vẹn vẹn là cần phải đi lý giải mô ra đồng niên, còn muốn lý giải mình đồng niên. Mà tuổi thơ của chính mình, đến tột cùng là như thế nào? Phó điều ngón tay nu hòa đè xuống. Đàn dương cầm thanh âm chậm rãi vang lên. Mô ra tác phẩm, thứ năm hào đàn dương cầm sơn nạ tạ tại lúc này trong nháy mắt vang lên. Đây là mô ra lúc còn trẻ tác phẩm, cũng là đại biểu cho mô ra chói mắt nhất thời kỳ tác phẩm. Phó điều lông mày rất nhỏ bước lên. Thân thể cũng không khỏi tự chủ hơi đung đưa. Cái này cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là thật. Hắn tựa hồ cảm nhận được mô ra âm nhạc bên trong cái chủ loại kia lực lượng, loại kia tích cực hướng lên lực lượng. âm nhạc mỗi một khỏa âm tựa hồ cũng là tại hướng về phía trên nhảy vọt cảm giác. Cái này liền là Moza. Người chung quanh nghe được Phó Điều diễn tấu thanh âm thời điểm, con mắt dần dần sáng lên. Cái này liền là Phó Điều Moza sao? Có ý tứ ai? Cái này có ý tứ ai? Cái này Moza cảm giác thật được không sai a? Đám người nhỏ giọng giao lưu. Bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Phó Điều thế mà lại lựa chọn Moza tác phẩm làm hắn nửa chàng sau mở màn. Đối phó Phó Điều Moza, bọn hắn đối với Phó Điều nhận biết giới hạn tại trước đó tại Sasbert âm nhạc tiết thời điểm, Phó Điều đã từng diễn tấu qua một bộ phận Moza đi ra, làm bộ Lini thay thế. Đương thời Phó Điều Moza nói như thế nào đây? Không thể nói kém a, chỉ có thể nói cũng không thể lắm. Mặc dù không có đặc biệt nhiều đặc sắc, bất quá hắn âm nhạc cũng không có gì sai lầm, thuộc về tương đối tiêu chuẩn cái loại cảm giác này. Có thể cho người ta một điểm ngạc nhiên tại Phó Điều thế mà lại diễn tấu Moza, trừ cái đó ra liền không còn có cái gì khác cảm giác đặc biệt. Hiện tại rất nhiều người nghe Phó Điều âm nhạc, kỳ thật càng nhiều hơn chính là đi nghe Phó Điều cộng tình, cùng Phó Điều cái kia một bài bệ ý thổ bần nhật tình Sonata. Mặc dù trên mạng cũng có Phó Điều Moza lưu trữ, thế nhưng là nghe người cũng không phải đặc biệt nhiều. Có thời gian này, ta đi nghe Uchida Mitsu cổ đám người kia Moza không tâm sao. Uchida Aji Moza cơ hồ có thể tính được là nhất tuyệt. Còn có gầu Moza kỳ thật cũng coi như không tệ, cũng là bởi vì hắn luôn luôn tại công chúng trường hợp dưới mắng Moza, nói Moza làm ra vẻ loại hình họa, để rất nhiều người sinh ra hắn sẽ không đạn Moza cảm giác, nhưng là chỉ là thảo luận Moza phiên bản, gầu cũng coi như có thể. Trừ cái đó ra còn có một số chuyên môn diễn tấu Moza dương cầm ra nhóm, bọn hắn đối với Moza thuyết minh là muốn so Phó Điều mạnh hơn nhiều. Dù sao nhân ra là chuyên nghiệp, cơ hồ hơn nửa đời người đều đi nghiên cứu Moza. Nhưng là bây giờ, đang nghe Phó Điều Moza sau, bọn hắn kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này mới đi qua thời gian nửa năm không đến, Phó Điều Moza lại có thể trở nên như thế. Như thế xuất sắc. Đúng vậy, liền là xuất sắc. So sánh với trước đó bình thản, hiện tại Phó Điều Moza cho người cảm giác chính là xuất sắc. Nghe vào giống như xuất sắc cũng không phải là cái gì khen người lời nói, dù sao xuất sắc người nhiều như vậy, không có hoàn mỹ ưu tú như vậy. Nhưng là, so sánh với cái khác nhạc sĩ mà nói, khó khăn nhất Moza, bạch, cùng có tỉnh, cần có nhất cảm giác liền là xuất sắc. Liền là cùng những người khác khác biệt. Tại chính xác diễn tấu Moza cảm giác trên cơ sở, còn cần dành cho âm nhạc càng nhiều cá nhân sắc thái. Chính xác, cùng cá tính. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Phó Điều ngón tay hoàn toàn đứng lên, đầu ngón tay đụng vào đàn dương cầm biên giới, âm nhạc thuận đầu ngón tay của hắn hướng về phía trên như mây mù bình thường phiêu tán. Mỗi một khoảng âm sắc đều cực kỳ trong suốt, sáng tỏ, như là chân châu bình thường phản xạ hết thảy chung quanh tia sáng. Xinh đẹp, thật thật xinh đẹp. Đám người căn bản không có biện pháp đem chính mình lực chú ý từ Phó Điều trên ngón tay rời. Phó Điều đối với âm nhạc khống chế đơn giản vượt qua bọn hắn tất cả mọi người đối với âm nhạc tưởng tượng. Đặc biệt là tại dạng này một cái âm nhạc sảnh bên trong, Hebe Kelby Fiat Money bên trong. Phó Điều đàn dương cầm trên tuân gia thanh âm đụng vào bốn phía trên vách tường, thuận san nhà cùng bầu trời hướng về chung quanh trên người mọi người dũng mãnh lao tới. Hưởng thụ. Có lẽ là bởi vì bờn quanh nguyên nhân, Phó Điều diễn tấu đi ra âm nhạc làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hưởng thụ. Mặc kệ là ngồi tại âm nhạc trong sảnh bình thường người xem, lại hoặc là ngồi ở trong góc đám kia âm nhạc ra nhóm. Đám kia âm nhạc ra bên trong thậm chí có người sinh ra một tia chấn kinh. Hắn khó có thể tin nhìn về phía chung quanh những người khác, nhìn xuống thanh âm của mình nhỏ giọng mở miệng hỏi. Phó trước đó là Moza sao? Ta vẫn cho là hắn là đạn Nga nhạc phái. Hôm nay mời tới tất cả mọi người trên cơ bản toàn bộ đều là Đức Áo nhạc phái người, ở đâu ra Nga nhạc phái? Phó đối với Moza trưởng không cảm giác cũng quá ca tụng, ta thậm chí cảm thấy một chút xíu Uchida Mitsu cổ cảm giác. Uchida Mitsu cổ so sánh với Phó Điều mà nói, sẽ càng thêm ấm áp a. Thật giống như sau giờ ngọ ánh nắng, bãi cát, nàng âm nhạc là ấm áp, mà Phó Điều âm nhạc là lưu động. Bên cạnh có người trực tiếp hạ định nghĩa, như là nước chảy lưu động, nếu như nói Uchida Mitsu cổ là bãi cát, là mặt trời, như vậy Phó Điều liền là biển cả, là đứng tại biển trước thiếu niên, là tại bãi biển tùy ý du ngoạn ngôn đồng. Hắn âm nhạc bên trong có loại kia lắc lư cảm giác, so sánh với những người khác Moza, âm nhạc bên trong nhi đồng chơi đùa không khí nồng đậm hơn. Đúng vậy à, đi ô cái này Moza, thật có chút ý tứ, đặc biệt là ở chỗ này có người nhìn về phía căn này âm nhạc sảnh. LB Fiat Money, C ở trên biển âm nhạc sảnh. Mà căn này âm nhạc sảnh như vỏ sò bình thường, đem chính trung tâm sân khấu chân châu vây quanh. Âm nhạc sảnh cái này thiết kế, cho Phó Điều âm nhạc tăng thêm càng nhiều một tầng mỹ cảm. Mà Phó Điều trong tay mỗi một khỏa âm, đều là như vậy mượt mà. Không nhiều một điểm, không ít một hào. Cái này Moza diễn đấu. Cái này Moza thứ 5 hào đàn dương cầm Sonata diễn đấu. Lợi hại. Phó Điều căn bản không biết, tại âm nhạc thính giác rơi một số người nghe được Phó Điều âm nhạc sau, không khỏi sinh ra một tia chết phục tâm tính. Bọn hắn rất nhiều người nguyên bản đều coi là Phó Điều hôm nay sẽ chọn diễn đấu có tình. Thậm chí cảm thấy đến Phó Điều nhược sổ hựa kỳ chính là vì có tình ra sân mà làm nền. Ai có thể nghĩ tới. Phó Điều căn bản không có bất luận cái gì diễn đấu có tình ý nghĩ. Hắn chỉ là dựa theo mình thiết đấu, diễn đấu xong nhược sổ hựa kỳ sau, liền bắt đầu trực tiếp đi diễn đấu bờ giảm. Mà đợi đến bờ giảm kết thúc, hắn vẫn không có lựa chọn có tình, mà là lựa chọn Moza. Đơn giản nhất đi diễn đấu, khó khăn nhất đi thuyết minh Moza. Vô số đỉnh cấp dương cầm ra đều ý đồ leo lên đỉnh cao, nhưng là cũng không có bao nhiêu người có thể tin phục người xem Moza. Được vinh dự khó khăn nhất thuyết minh nhạc sĩ thứ nhất Moza. Diễn đấu rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì một người có thể phủ nhận Moza diễn đấu khó dễ trình độ. Dù sao Moza tay trái trên cơ bản toàn bộ đều là đơn giản nhất ngẫu hứng nhạc đệm, cũng chính là hợp âm phân giải cảm giác. Mô gia chủ yếu âm nhạc giai điệu trên cơ bản đều tại trên tay phải. Ngẫu nhiên hai cánh tay đổi chỗ, cũng sẽ không có đặc biệt khó khăn lý giải trình độ, nhìn một chút liền biết cái này vẫn là đơn giản hợp âm phân giải. Nhưng là, như thế nào diễn tấu ra mô gia cảm giác, như thế nào để cho mình mô gia cảm giác nghe tới đừng quá mức vu tô tác. Cái này trong đó độ phải làm thế nào trường khống? Cái này liền cần từng cái âm nhạc ra đi tự hành phỏng đoán. Diễn tấu ra, cùng diễn tấu tốt, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Cho nên, phó điều hai tay bỗng nhiên giao thoa. Thứ ba chương nhạc cầm vang vang lên. Thứ ba chương nhạc, dê mạ giò, gấp tấm. Đồng nhiên cảm giác cũng tại âm nhạc bên trong trở nên nồng đậm hơn. Âm nhạc dần dần trở nên giải lại hoa lệ. Mỗi một khỏa âm tựa hồ cũng có chuyện xưa của mình bình thường, tại thuyết minh lấy thế giới của mình. Sáng tỏ, tinh tế tỉ mỉ. Như là một chùm sáng chiếu nhập hắc ám khoang thuyền bình thường, đem âm nhạc không gian dần dần mở ra. Âm nhạc cũng biến thành càng chói lọi. Mô gia nói cho cùng cũng coi là thần đồng. Thần đồng là không thể thu liễm. Nếu đều đã bị nhiều người như vậy gọi thần đồng, như vậy ngươi nhất định phải duy trì ở thần đồng thân phận. Đi thỏa thích phóng thích mình a, để âm nhạc bên trong hết thảy đều dùng phương thức của mình đi thuyết minh. Đang làm người xử thế bên trên ngươi có thể khiêm tốn. Thế nhưng là đến ngươi được xưng là thần đồng địa phương, ngươi nhất định phải biểu hiện được bá đạo lại ngạo mạn, không cho bất luận kẻ nào một chút xíu hô hấp không gian, không thể để cho bất luận kẻ nào phủ định hắn. Dù sao đây là hắn sân khấu. Như thế nào đi thuyết minh một bài tác phẩm cũng hẳn là từ chính hắn đến quyết định. Thần đồng làm được hết thảy, nhất định phải là đúng. Nếu không, hắn cũng không xứng được xưng là thần đồng. Phó điều tay nhảy nhót càng thêm chói lọi, âm sắc cũng càng thêm mượt mà. Cuối cùng tại một tiếng rất nhỏ hợp âm phía dưới, phó điều ngón tay ôn hòa rời đi bàn phím. Như là thần đồng diễn tấu kết thúc, thu hồi mình cái kia phần ngạo mạn, yêu nhã đối đám người hành lễ bình thường. Cái này chính là mô gia thứ 5 đàn dương cầm sờn nạ tạ. Mà cái này cũng không phải là điểm cuối cùng. Tối thiểu nhất, không phải hắn âm nhạc hội điểm cuối cùng. Phó điều cũng không có cho người xem nghỉ ngơi không gian. Hắn dừng ở giữa không trung nhẹ tay lay nhẹ động một cái sau, một lần nữa êm ái rơi vào đàn dương cầm phía trên. Mô gia, thứ 4 đàn dương cầm sờn nạ tạ. K282, tại thời khắc này vang lên. Chương 320, phó điều mô gia chương 320, phó điều mô gia chính như cùng hôm đó vậy vào đủ chỉ đả mỉ sủ cổ trên người ánh nắng. Phó điều ngón tay rơi xuống sau, âm nhạc phía dưới cái kia cổ ấm áp nhu hòa cảm xúc chậm rãi từ bên trong chậm rãi bay lên. Như là tuổi thơ buổi chiều. Nằm tại ngoài phòng trên bãi cỏ, nằm tại phụ mẫu trong ngực. Âm nhạc bên trong cực độ nhu hòa. Phó điều thân thể lần này cũng không có bất kỳ động tác, hắn chỉ là dùng như là vuốt ve tình nhân da thịt bình thường thủ pháp, nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn dương cầm. Tựa hồ không có sử dụng bất kỳ lực lượng, cũng chỉ là đem ngón tay của mình đặt ở đàn dương cầm phía trên. Nhưng là âm sắc đang chạy mà ra thời khắc, lại có vẻ đặc biệt hữu lực. Âm nhạc bên trong không có bất kỳ cái gì hư nhược thành phần ở trong đó. Loại phương thức này thuyết minh, thậm chí để cho người ta nhớ tới một vị cố nhân. Đàn dương cầm chi vương, họ Dạ. Vị kia chân chính đứng ở đàn dương cầm đỉnh nam nhân. Bất quá phó điều hắn cùng họ Dạ cũng không giống nhau. Họ Dạ tay là thuần túy đặt ở phím đàn dương cầm phía trên, chỉ là dùng ngón tay của mình đi diễn đấu. Mà phó điều thì là sử dụng bình thường phương thức đi diễn đấu, hắn không hề chỉ là sử dụng ngón tay của mình, hắn còn sử dụng cánh tay của mình, cổ tay, lòng bàn tay, cùng thân thể của mình mỗi một khối cơ bắp. Hắn cố gắng khống chế thân thể của mình, dùng thân thể của mình đi diễn tấu âm nhạc, nhưng lại để cho mình thân thể tận khả năng bình tĩnh, không cần toát ra quá nhiều động tác, để cho mình tận khả năng bảo trì một cái bình ổn trạng thái, diễn tấu ra nhất bình hòa âm nhạc, để cho mình toàn bộ lực lượng tại đàn dương cầm phía trên, mà cũng không phải là động tác của mình phía trên. Cái này khiến cả người hắn tại ngoại nhân xem ra như là dừng lại bình thường, chỉ có ngón tay tại phím đàn dương cầm bên trên hơi sức chạy. Ánh đèn từ trên bầu trời chiếu xa xuống, rơi vào phó điều trên thân, đem phó điều mặt chiếu đặc biệt nhu hòa. Phó điều thần sắc bình thản, dường như thiên sứ, ôn hòa nhìn xem trong tay đàn dương cầm. Để âm nhạc bên trong mỗi một kia mỗi một hào lực lượng đều dùng tại âm nhạc phía trên, để âm nhạc tận khả năng chạy vào đám người trong lỗ tai. Xinh đẹp. Từ một bài trước tác phẩm phần cuối nối tiếp đến bài này tác phẩm mở đầu, phó điều diễn tấu đặc biệt xinh đẹp. Có người đột nhiên nghe được phó điều thiết kế. Phó điều hắn cũng không phải là tùy tiện đi diễn tấu, hắn là có thiết kế của mình ở trong đó. Vì cái gì hắn không diễn tấu thứ 4 Sonata, sau đó lại diễn tấu thứ 5 Sonata đâu? Mà là trước diễn tấu thứ 5 Sonata, lại diễn tấu thứ 4 Sonata. Nguyên nhân ngay tại bên này. Hắn đang nỗ lực để âm nhạc chỉnh thể cảm giác tận khả năng bảo trì một cái bình ổn trạng thái, từ lúc mới bắt đầu thứ 5 chương nhạc, hoàn mỹ tiến vào hiện tại thứ 4 trong chương nhạc. Trước sau cảm giác thống nhất, không đến mức để âm nhạc trở nên quá mức phân liệt. Phó điều ngón tay tại phím đàn dương cầm bên trên nhanh chóng sức chạy. Dạng này sức chạy cũng không có mang đến quá mức xé rách cảm xúc. Mỗi một khỏa âm đều tại phó điều khống chế bên trong. Hắn khống chế ngón tay sức chạy, khống chế âm lượng tận khả năng điệu bình ổn, khống chế âm nhạc lưu động. Say mê. Rất nhiều người không khỏi cùng phó điều cùng nhau say đắm ở âm nhạc bên trong. Bọn hắn làm sao đều tưởng tượng không ra, phó điều diễn tấu mô gia thế mà có thể diễn tấu ra cái bộ dáng này. Cái này âm nhạc cảm giác thật là quá tuyệt vời. Đặc biệt là tại hiện tại cái này sảnh âm nhạc bên trong triển hiện xuất cảm giác, đơn giản tuyệt. Hắn đang sử dụng lực tấu. Hắn khống chế chính mình âm lượng tận khả năng yếu đuối. Nghe vào tựa hồ rất đơn giản, chỉ cần đem âm lượng hạ thấp liền có thể, nhưng là cũng không phải là như vậy. Âm nhạc nhược tấu là lang lương nguyệt độc môn tuyệt kỹ, cũng là lang lương nguyệt nhất là đặc sắc một điểm. Hiện tại thế mà tại phó điều trên thân cũng có dạng này nhược tấu đặc điểm. Rất nhiều người tới nghe lang lương nguyệt âm nhạc đều là bởi vì lang lương nguyệt nhược tấu biểu hiện tốt, để âm nhạc bên trong so sánh mãnh liệt đến cực hạn. Mà dạng này nhược tấu vì cái gì những người khác không có cách nào diễn tấu ra Lang Lương Nguyệt cảm giác đâu? Cũng là bởi vì bọn hắn đối với cái gì gọi là yếu, khống chế cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Đến tột cùng cái gì gọi là yếu? Không bằng mạnh liền gọi là yếu. Cái này nghe vào tựa như là một câu nói nhảm, nhưng là câu nói này thực tế ý là mạnh yếu đều là tương đối, cũng không phải là một cái tuyệt đối trị số. Người đang diễn tấu thời điểm, người quyết định mạnh yếu đều cần căn cứ toàn bộ sảnh âm nhạc đến khống chế. Người muốn khống chế lại chính người âm sắc yếu, như vậy thì muốn triển hiện xuất nó vì cái gì yếu lý do. Không chỉ có như vậy, người còn cần có so sánh, nói cho mọi người nơi này là yếu. Lang Lương Nguyệt nhất là đặc sắc một điểm chính là hắn diễn tấu đi ra nhược tấu rất làm cho người tin phục, cho dù không có bất kỳ cái gì so sánh, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được cái này nhược tấu mị lực. Hắn mạnh, càng là như vậy. Mà phó điều hiện tại, đồng dạng triển hiện xuất cảm giác tương tự. Hắn âm nhạc thuyết minh, rất là làm cho người tin phục. Nơi này nhược tấu cùng một nơi khác mạnh tấu, không có bất kỳ cái gì từng tia đột ngột cảm giác. Ngược lại khiến người ta cảm thấy, âm nhạc nên dạng này đi diễn tấu. Dạng này mới hẳn là mô ra cảm giác. Mà nghe được dạng này cảm giác thời điểm, có một ít âm nhạc ra không khỏi sửng sốt, sau đó sinh ra từng tia chấn kinh. Chờ chút, cái này mới là mô ra. Như vậy là không phải mang ý nghĩa. Phó điều hắn hiện tại diễn tấu phiên bản trên thực tế đã có thể làm mô ra chuyên công đi lắng nghe. Phó điều cái này mô ra cảm giác rất có ý tứ, đồng thời hắn âm nhạc bên trong loại kia quyền uy cảm giác cũng đặc biệt nồng đậm. Nếu như phó điều có thể trở thành mô ra quyền uy nói, đám người nghĩ đến cái này địa phương không khỏi sửng sở, sau đó có chút rung động. Nếu như phó điều có thể trở thành mô ra quyền uy, như vậy khó khăn nhất thuyết minh hai vị Dương Cầm gia phó điều liền có thể coi là chinh phục hai vị. Thế nhưng là phó điều hắn hiện tại có thể coi là mô ra quyền uy sao? Đám người tỉ mỉ lắng nghe phó điều âm nhạc, trong lúc nhất thời có chút mê mang cùng hoang mang. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn luôn cảm giác phó điều giống như khoảng cách quyền uy còn kém một chút như vậy, nhưng lại cảm thấy phó điều giống như sát thực mò tới quyền uy bậc cửa. Cái này rất khó lấy đi thuyết minh. Bọn hắn cũng không biết phó điều hiện tại đến tột cùng có tính không quyền uy. Một số người trầm mặc, sau đó nhìn nhau một cái, đem bọn hắn ánh mắt nhìn về hướng đang ngồi ở trong sảnh âm nhạc mặt nhất nơi hẻo lánh ạ gì vặt đi. Trong tất cả mọi người có mặt ở đây, mọi người thân phận đều không khác mấy, chỉ có ạ gì vặt đi một người thân phận là đặc biệt nhất, bởi vì hắn là giáo sư, là trong mọi người dạy học năng lực dạy học trình độ mạnh nhất một người, cũng là đối với âm nhạc mẫn cảm nhất một người. Mặc dù hắn chuyên nghiệp trình độ nếu quả như thật thảo luận xuống tới, hắn đại khái không bằng rất nhiều bây giờ còn đang nghề nghiệp trên sàn thi đấu phấn đấu người, nhưng là căn bản không có bất cứ người nào sẽ cảm thấy trình độ của hắn yếu. Bởi vậy, đối mặt như vậy khó mà nắm lấy phó điều mô ra, có người tiến tới ạ dị vặt đi bên kia, đối với hắn nhỏ giọng mở miệng hỏi. Ạ dị vặt đi tiên sinh. Ân. Ạ dị vặt đi chính mỉm cười nghe phó điều âm nhạc, đột nhiên nhìn thấy bên người có người xích lại gần, không khỏi hơi nhíu mày, đồng dạng nhỏ giọng mở miệng nói. Làm sao? Chúng ta muốn hỏi ngươi một chút. Đi ố mô ra, ngài cảm giác như thế nào? Đi ố mô ra ạ dị vặt đi sau khi nghe được sững sờ, sau đó thoáng có chút trầm mặc. Tại phần này trầm mặc bên dưới, đám người có chút chờ mong, rất ngạc nhiên ạ dị vặt đi có thể nói ra dạng gì đánh giá đến. Tại mọi người chờ mong bên dưới, ạ dị vặt đi mở miệng nói. Còn có tiến bộ không gian, bất quá hắn hiện tại chuyên nghiệp trình độ hẳn là có thể đủ coi là khá cao mô ra diễn tấu giả, mặc dù không đạt được loại kia lấy mô ra nổi tiếng toàn cầu trình độ, hoặc là nói là mô ra đại hành giả, nhưng là tuyệt đối mới có thể được tính là một vị phi thường ưu tú mô ra âm nhạc gia. Phi thường ưu tú mô ra âm nhạc diễn tấu gia. Cái này chính là ạ dị vặt đi đối với phó điều đánh giá. Cũng là ạ dị vặt đi đối với phó điều chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền diễn tấu ra đẹp như thế mô ra đánh giá. Dạng này mô ra tại ạ dị vặt đi xem ra, nếu như có thể có cái gì mô ra giải thi đấu, như là có đỉnh quốc tế tranh tài Dương Cầm loại cấp độ kia tranh tài, phó điều là có cơ hội tranh đoạt đệ nhất. Nếu như tính luôn phó điều cá nhân thanh danh lời nói, như vậy phó điều tuyệt đối là vững vàng thứ nhất. Tại hắn nhận biết người trẻ tuổi bên trong, trên cơ bản không có bao nhiêu người có thể diễn tấu ra xinh đẹp như vậy mô ra. Phó điều mô ra hoàn mỹ phù hợp hắn đối với mô ra ý nghĩ, khả năng trong đó còn có một chút ít vấn đề, bất quá vấn đề cũng không lớn, cũng không ảnh hưởng phó điều bài này mô ra độ hoàn thành. Đồng thời để hắn đến đối với phó điều bài này mô ra tiến hành sửa chữa, hắn cũng xác suất lớn để không ra cái gì đặc biệt tốt sửa chữa phương thức. Hắn chủ yếu phương hướng là Đức Áo nhạc phái cùng có tiền diễn đấu, mà cũng không phải là những phương hướng khác âm nhạc. Đặc biệt là gỡ mạn ý bên kia, lấy bể ý thổ vận loại hình người vì chủ, mà cũng không phải là mô ra. Nếu để cho hắn để suy nghĩ, như thế nào để phó điều mô ra lại hướng lên một tầng. Hắn có thể nói lên phương án như vậy chỉ có thể là ủ trí đà mỉ sủ cổ chi nội nhân dốc túi tương thụ, hoặc là phó điều đối với mô ra đốn ngộ. Nếu như đơn thuần dựa vào hắn đến dạy học mô ra, hắn cảm giác phó điều hiện tại trình độ cũng đã trên cơ bản tới gần hắn có khả năng chỉ đạo mô ra cực hạn. Lại hướng lên, hắn cũng không có biện pháp. Lại hướng lên nhưng chính là những cái kia lấy mô ra vì chính mình trung thân phấn đấu phương hướng đám người kia lãnh địa. Bởi vậy hắn lúc này mới nói, phó điều mô ra thuộc về phi thường ưu tú một nhóm kia. Nếu như bài trừ ủ chỉ đạo mỉ sủ cổ đám người kia mô ra bên ngoài, đi ô mô ra, có thể đã có thể tính được là thế giới đỉnh tiêm trình độ, nhưng là cũng chính là bởi vì còn có ủ chỉ đạo mỉ sủ cổ một đám kia diễn tấu cùng nghiên cứu mô ra, diễn tấu dòng dã nửa đời người, đi ô mô ra mới hơi giảm xuống một cái cấp bậc. Bất quá, so sánh với mặt khác những cái kia âm nhạc gia Dương Cầm ra mà nói, phó điều mô ra vẫn như cũng là thuộc về cao cấp nhất một nhóm kia, điểm này không thể phủ nhận. À gì vặt đi đối với phó điều diễn tấu trực tiếp hạ định nghĩa. Trung quanh mặt khác âm nhạc ra nghệ thuật ra trong lòng còn sót lại một chút như vậy hy vọng ạ gì vặt đi phê bình một chút phó điều, nói phó điều diễn tấu tương đối bình thường tâm tư, cũng đã tan thành mây khói. Dù sao đối mặt trẻ tuổi như vậy một vị dương cầm gia, lại có thể diễn tấu ra dạng này mô ra đi ra, ai trong lòng cũng không quá dễ chịu. Cũng cảm giác chính mình giống như đời này sống vô dụng rồi bình thường. Chính mình tân tân khổ khổ cố gắng hơn nửa đời người, thế mà không bằng phó điều mấy tháng cố gắng. Cái này còn có cái gì còn sống suy nghĩ? Chỉ là đáng tiếc, trong lòng như vậy từng kia âm u ý nghĩ cuối cùng vẫn là không có cách nào lâu dài. Phó điều chuyên nghiệp trình độ khuất phục bọn hắn hiện trường tất cả mọi người. Bọn hắn phải thừa nhận, phó điều mô ra trình độ đã đạt đến rất nhiều người đều khó mà với tới cấp bước. Tại đi lên, phó điều liền đã hoàn toàn có thể dựa vào mô ra leo lên nhạc cổ điển vương tọa. Thiên phú như vậy, ai có thể không hâm mộ đâu? Trong lúc nhất thời, trong góc đám người kia mây đen đầy mặt, than thở, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể đem sự chú ý của mình một lần nữa đặt ở phó điều âm nhạc phía trên. Bọn hắn căn bản không biết đang ngồi ở hậu trường đám kia hẻm bật kéo bị phi hạt mò nì đám người kia, giờ này khắc này đã sướng đến phát rồ rồi. Nờ giờ kéo bị phi hạt mò nì giao hưởng nhạc đoàn thủ tịch vừa mới xử lý xong chính mình sự tình, tiến vào sảnh âm nhạc hậu trường chuẩn bị thưởng thức một chút bọn hắn mời xin mời âm nhạc ra diễn đấu. Kết quả vừa mới nghe một chút xíu, hắn liền đông nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Hắn không gì sánh được kinh ngạc nhìn xem trước mặt ngay tại diễn đấu phó điều, nhìn về phía bên người mặt khác giao hưởng phát thanh người, đối với bọn hắn mở miệng hỏi. Người kia là ai? Đi ô phó. Bên cạnh một người hồi đáp, có tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân, dù vừa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất. Có tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân. Nghe được cái danh từ này sau, thủ tịch trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, ngạch. 2010 năm một lần kia. Ta nhớ được một lần kia giống như không có người Hoa A. Ngươi xác định ngươi không có lầm. Thật có lỗi, thủ tịch, là 2015 năm một lần kia, cũng không phải là 2010 năm một lần kia. Người kia cải chính, cũng chính là 2 năm trước một lần kia có tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân. Cọp tỉnh quốc tế tranh tài dương cầm quán quân, hiện tại đến diễn tấu mô ra. Hay là 2 năm trước quán quân? Thủ tịch rung động, hắn nhìn thoáng qua còn tại diễn tấu phó điều, lại liếc mắt nhìn bên người đoàn viên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn bao lớn? Chừng 20 giống như, cao nhất không cao hơn 22, cụ thể quên 20. Ngươi quản cái này gọi 20. Thủ tịch chỉ vào phó điều khó có thể tin. Nhà ngươi 20 tuổi có thể diễn tấu ra dạng này âm sắc. Dạng này mạnh yếu so sánh. Ngươi nghe hắn ngón tay đối với âm nhạc lực khống chế, ngươi quản cái này gọi là 20. Hắn hay là 2 năm trước cộng tỉnh thi đấu quán quân, lấy diễn tấu cộng tỉnh là chủ yếu diễn tấu phương hướng. Ta người kia á khẩu không trả lời được. Hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể trầm mặc. Thủ tịch nhìn thấy chính mình đoàn viên trầm mặc, hắn cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể thở dài một hơi, trở lại chỗ ngồi của mình, lật điện thoại di động của mình. Phát hiện lật ra nửa ngày không có lật đến, liền đối với vị kia đoàn viên mở miệng nói. Điện thoại mang theo không có. Mang theo cho quản lý còn có chỉ huy gọi điện thoại. Để bọn hắn đi liên lạc một chút cái này đi ổ. A. Liên hỏi một chút nhìn, có thể hay không cùng đi ổ hợp tác. A không đúng, chỉ huy hẳn là trong phòng, hắn không cần hỏi, liền hỏi một chút xem quản lý, nhìn xem có thể hay không cùng đi ổ hợp tác, hỏi một chút nhìn có thể hay không diễn đấu cồn sở tổ, lấy lãng mạn phái làm chủ, hiện đại phái làm phụ, ta muốn hợp tác với hắn. Vị kia đoàn viên sững sờ, lập tức chạy đến một bên cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi. Thủ tịch cũng không có lệ hội bên cạnh đoàn viên, mà là tiếp tục nhìn xem phó điều, không khỏi tán thán nói: "Đẹp như thế âm sắc, cùng chúng ta nở giờ âm sắc thật tốt phối hợp, loại này âm nhạc mỹ cảm thật quá đẹp, nếu như có thể hợp tác với hắn, ta cảm giác chúng ta có thể diễn tấu ra một lần thần cấp hiện trường đến. Nếu như có thể hợp tác." Hắn ở bên kia tự lẩm bẩm. Mà phó điều thì là tại trên sân khấu tùy ý diễn đấu. Ngón tay của hắn tại phím đàn dương cầm bên trên phi nước đại, thế nhưng là trong tay hắn âm sắc nhưng như cũng duy trì bình ổn lại linh động chảy xuôi. Không có bất luận cái gì một viên âm sẽ có vẻ quá mức đột xuất, cũng sẽ không có bất luận cái gì một viên âm quá mức cảm đạm. Mỗi một khoảng âm đều tại phó điều khống chế phía dưới. Hắn tại thỏa thích thuyết minh lấy chính hắn mô ra, hắn đối với tuổi thơ lý giải, hắn đối với nhân sinh lý giải. Hắn hiện tại chính là mô ra niên kỷ. Hắn hưởng thụ vinh dự, mặc dù khả năng không bằng mô ra như vậy vang dội, nhưng lại cùng mô ra một dạng lập lòe. Cổ điển đàn dương cầm tân tinh. Trên thế giới xuất sắc nhất có tỉnh thuyết minh giả một trong. Dù vừa đàn dương cầm tiết hàng năm tốt nhất tân tinh. Sắc bất tâm nhạc tiết bộ Lini người thay thế. Cho dù rất nhiều nhạc cổ điển kẻ yêu thích cũng không nghe đàn dương cầm, nhưng là cũng có thể biết được phó điều thanh danh. Hắn chính như cùng mô ra một dạng lóa mắt. Cho nên, hắn chỗ thuyết minh mô ra, cũng là năm đó huy hoàng nhất mô ra. Hắn diễn tấu phía dưới, thậm chí để cho người ta sinh ra một loại hắn cùng mô ra dung hợp lại cùng nhau cảm giác. Phó điều, mô ra. Vượt qua mấy trăm năm đối thoại. Tại lúc này gặp nhau. Kinh hỉ lại rung động. Hắn mỉm cười nhìn trước mặt đàn dương cầm, vuốt ve phím đàn, diễn tấu ra sáng tỏ âm sắc. Ánh đèn ở trên người hắn chiếu rọi, đem hắn chiếu xạ quang mang bật trượng. Tại hẻm bất kéo bị phi hạt mò ni bên trong, phó điều thực lực bị phóng đại đến lớn nhất. Chứ nhất định phải muốn tìm vận may, thiên thời địa lợi nhân hòa ba hợp một thần cấp hiện trường bên ngoài. Phó điều làm được hắn đủ khả năng làm được hết thảy. Hắn diễn đấu, khuất phục tất cả mọi người ở đây. Mặc kệ là đang ngồi ở ghế người xem đám kia phổ thông người xem, lại hoặc là ngồi tại nơi hẻo lánh đám kia âm nhạc ra các nghệ thuật ra. Thậm chí là một ít tản mát tại sảnh âm nhạc từng cái phương hướng đỉnh cấp đại lao. Bọn hắn căn bản không có biện pháp tưởng tượng, dạng này mô ra lại là từ phó điều loại này có điển chuyên gia trong tay diễn tấu đi ra. Hoàn toàn khác biệt âm sắc, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Duy nhất giống nhau chính là phó điều tại âm nhạc bên trong chỗ tồn tại loại kia, độc thuộc về chính hắn cá nhân đặc sắc âm nhạc cảm giác. Loại kia như là biển cả bình thường cảm giác, rộng lớn, dũng cảm, hào phóng, nhiệt tình, thơm trầm. Thay đổi trong mấy mắt, ngươi không cách nào dùng một cái xác thực từ ngữ đi hình dung phó điều âm nhạc, nhưng là ngươi có thể minh xác cảm nhận được, cảm giác này chính là thuộc về phó điều. Cũng chỉ có phó điều mới có thể diễn tấu ra cảm giác như vậy. Rõ ràng âm nhạc đặc biệt tinh tế, nhưng lại mang theo từng tia tự do. Rõ ràng âm nhạc đặc biệt sáng tỏ, nhưng lại mang theo từng tia tối nghĩa. Trật tự bên trong mang theo đối lập, sáng tỏ bên trong mang theo ảm đạm. Như vậy đủ loại, liền tạo thành phó điều hình thái cuối cùng. Nương theo lấy cuối cùng cùng với dây rơi xuống, phó điều tay bỗng nhiên vừa nhấc, tựa hồ như đồng lực lượng quá mức nặng nề bị đàn dương cầm phản xạ đàn hồi. Thế nhưng là sau cùng âm sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Mãnh liệt như thế mâu thuẫn, để âm nhạc sức kéo đạt được tối đại hóa. Mà nương theo lấy phó điều dưới chân bàn đạp dần dần buông ra. Chấn động dây đàn cũng tại trong vùng không gian này chậm rãi bình tĩnh lại. Dư âm dần dần tiêu tán. Tùy theo mà đến, chính là toàn trường tất cả mọi người như sấm bình thường vỗ tay. Chương 321, đây mới gọi là phó điều a. Chương 321, đây mới gọi là phó điều a. Lần này phó điều diễn tấu tuyệt đối có thể tính được là viên mãn. Đối mặt đám người vỗ tay, phó điều lấy cuối cùng một bài đơn giản bạch pháp tổ khúc kết thúc toàn trường diễn tấu sau, đối với đám người có chút túi đầu, triệt để kết thúc hắn lần này tại hẻm bật diễn tấu. Phó điều không thể không thừa nhận, hẻm bật nơi này sảnh âm nhạc quả thực là hắn đã thấy xinh đẹp nhất, diễn tấu cảm giác tốt nhất sảnh âm nhạc, thậm chí không có cái thứ hai. Dù sao cũng là vừa mới thành công thành lập, hết thảy đều là mới tinh. Bắn lên tới cảm giác phi thường dễ chịu. Còn có rất nhiều sảnh âm nhạc bên trong một chút chi tiết nhỏ, hẻm bật sảnh âm nhạc bên kia đều có cân nhắc đến. Bởi vậy hắn mặc dù không có thể giống lần trước tại Essen Phi Hạt Mò Nịp Hồn như thế, có thể diễn tấu xuất thần cấp hiện trường. Nhưng là đơn thuần thảo luận thể cảm giác bên trên diễn tấu, vẫn là vô cùng thoải mái. Không thể không nói, phó điều từ phía sau đài xuống đài thời điểm, đối mặt dưới võ đài đám người, hắn thậm chí đều có một loại sớm định ra lần sau diễn tấu ý nghĩ. Dù sao chuẩn bị thật xinh đẹp, sảnh âm nhạc xinh đẹp, còn có thể nhìn thấy biển cả. Quả thực là hoàn mỹ nhất tồn tại. Đáng tiếc, nếu như có thể diễn tấu xuất thần cấp hiện trường lời nói, như vậy chính mình lần này hẻm bậc hành trình sẽ đạt được hoàn mỹ nhất kết cục. Bất quá không có bất kỳ biện pháp nào. Thần cấp hiện trường thật chính là tuần túy tìm vận may mới có thể diễn tấu đi ra. Những cái kia âm nhạc đại sư mỗi một lần diễn tấu cũng đều không giống mới, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Thật không có bất kỳ một người nào có thể tùy tiện diễn tấu xuất thần cấp hiện trường hoặc là thần cấp album. Nếu không loại này hiện trường cùng album cũng sẽ không bị mang theo thần cấp danh xưng. Liền ngay cả Ahezit, Di Mật Mạn, Lang Lương Nguyệt, Bolini, thậm chí chỉ cần ngươi có thể nói lên danh tự những cái kia đỉnh lưu âm nhạc ra. Bọn hắn loại kia hoàn mỹ nhất album cùng hiện trường số lượng đều ít đến tương cảm. Thì càng đừng bảo là cái gì mỗi một lần diễn tấu đều là thần cấp hiện trường loại lời này. Bất quá, hôm nay có thể diễn tấu thành cái dạng này, phó điều cá nhân vẫn là rất hài lòng. Hắn đối mặt trong hậu trường đám người kia, mỉm cười gật đầu, mở miệng hỏi. Như thế nào? Xinh đẹp. Hoàn mỹ. Vờ ra vô. Tại phó điều nói chuyện sau, hậu trường lập tức vang lên không kém hơn dưới võ đài đám kia người xem vỗ tay cùng gầm rú chúc phúc. Tất cả mọi người mười phần rung động tại phó điều diễn tấu, căn bản không có nghĩ đến phó điều lại có thể diễn tấu xinh đẹp như vậy. Đi ổ, đạn phi thường lợi hại. Ta siêu cấp thích ngươi phiên bản này thuyết mình. Ta cũng là. Ta là thật không nghĩ tới ngươi lại có thể diễn tấu mô ra diễn tấu tốt như vậy. Chính là à, ta vẫn cho là phó ngươi là một vị có tiền tuyển thủ. Ai có thể nghĩ tới cái này mô ra ta cảm giác cũng liền so ủ chỉ đạ mỉ sủ cổ đám người kia hơi kém một chút như vậy đi. Xác thực, cũng liền kém hơn những cái kia chuyên môn diễn tấu mô ra. Bất quá phó ngươi bây giờ luyện mô ra mới luyện bao nhiêu, đằng sau nhất định có thể siêu việt bọn hắn. Liền không có người nói phó thì tủ Etata nền thì bị sần sao. So sánh với phó ngươi mô ra, ta càng ưa thích phó ngươi tỷ tủ Etata nền thì bị sần. Xác thực, điều sổ của kỳ loại kia Nga nhạc phái cảm giác rất là nồng đậm. Nếu như nói phó ngươi có thể diễn tấu mô ra là thuộc về Đức Áo nhạc phái phạm vi bên trong tác phẩm lời nói, như vậy ngươi có thể diễn tấu Nga nhạc phái tác phẩm, thậm chí còn có thể diễn tấu như vậy có Nga nhạc phái cảm giác, càng làm cho ta chấn kinh. Nga nhạc phái cảm giác hay là so sánh với mô ra lại càng dễ khống chế đi. Mô ra cảm giác cũng không phải Đức Áo nhạc phái liền một cách tự nhiên biết, coi như Đức Áo nhạc phái người cũng đều rất khó đi khống chế mô ra. Ta cảm giác phó có thể diễn tấu mô ra càng khiến người ta rung động. Ta không được, ta vẫn là duy trì mỹ sổ hồ kỳ. Đám người đột nhiên đối với phó điều diễn tấu cái gì càng làm cho bọn hắn rung động bắt đầu dùm em. Một đám người nói phó điều mô ra càng hiếm thấy hơn, mà khác một đám người nói phó điều mỹ sổ hồ kỳ càng khiến người ta rung động. Dù sao trên cơ bản không có một cái nào đặc biệt xác định đáp án. Nhưng là một cái duy nhất xác định, chính là phó điều hôm nay diễn tấu quả thật làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới phó điều thế mà có thể diễn tấu cái này hai bài tác phẩm đi ra. Mặc dù phó điều phía sau cũng đồng dạng diễn tấu một bài bạch, bất quá bài kia bạch chỉ có thể nói hợp cách, thường thường không có gì lạ, không cách nào làm cho người sinh ra rung động cảm giác. Trước mặt bài kia bợ giảm cũng là phó điều diễn tấu qua tác phẩm. Bởi vậy và hôm nay phó điều diễn tấu đi ra vài bài tác phẩm bên trong, bọn hắn kinh ngạc nhất hay là phó điều bày ra tính đa dạng. Phó điều đối với hắn tương lai mình suy nghĩ không hề chỉ là cực hạn tại quá tỉnh, mà là bắt đầu ý đồ phát triển tương lai của mình. Cái này mới là để cho nhất bọn hắn chấn kinh cùng kinh ngạc nội dung. Về phần mặt khác, cũng không có cái gì. Không phải liền là thường thường không có gì lạ đỉnh lưu dương cầm gia đình cấp diễn xuất sao? Giống như, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt đáng ra tán dương. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là vẫn cảm giác thật chua. Vì cái gì phó điều tùy tiện liền đến một trận như bức như vậy diễn xuất, mà bọn hắn chỉ là trong sảnh âm nhạc mặt phổ thông người làm công. Phó điều đối mặt đám người như vậy khích lệ, hơi có chút không tốt lắm ý tứ gãi đầu một cái, cười nói: "Kỳ thật còn tốt, gần nhất một mực tại cùng mặt khác nghệ thuật gia âm nhạc gia tiến hành giao lưu học tập, cho nên sinh ra một chút xíu muốn diễn tấu loại tác phẩm này suy nghĩ, dưới sự giúp đỡ của bọn họ mới cuối cùng thành công diễn tấu." "A, phó ngươi thế mà còn cùng những người khác học qua sao?" "Cùng ai a? Ta nga nhạc phái tác phẩm là cùng lão sư của ta cỡ lũ tiến hành học tập, về phần ta mô gia là cùng sát bật một vị giáo sư, cùng ủ chỉ đạo mỹ sủ cổ lão sư tiến hành học tập." "Ủ chỉ đạo mỹ sủ cổ a?" Đám người nghe được nơi này thời điểm bừng tỉnh đại ngộ. Lần này phó điều có thể diễn tấu ra dạng này, mô gia liền lộ ra không phải như vậy để cho người ta kinh ngạc. Dù sao ủ chỉ đạo mỹ sủ cổ đúng là một vị phi thường nổi danh mô gia diễn tấu giả, nàng có thể làm cho phó điều diễn tấu thành dạng này, đúng là có khả năng như vậy. Bất quá, phó điều có thể cùng ủ chỉ đạo mỹ sủ cổ học tập, thật để cho người ta đặc biệt rung động. Uchida Mitsuko cùng cỡ lũ hai người đều là giống nhau, bọn hắn phía trên lão sư đều là cùng một người. Đức áo nhạc phái cấp cao nhất Dương Cầm gia, thậm chí có thể tính được là đức áo nhạc phái người mở rộng. Chính là bởi vì hắn tồn tại, đức áo nhạc phái mới từ một cái bình thường nhạc phái, dần dần trở thành toàn thế giới cấp cao nhất âm nhạc nhạc phái. Cái năm đó thế nhưng là có thể cùng đàn Dương Cầm chi vương, họ dạy so đấu tồn tại. Thực lực có thể tính được là cấp cao nhất một nhóm kia. Phó điều hiện tại cùng kèm bên kia dạy học mạnh nhất cỡ lũ, cùng mô gia mạnh nhất Uchida Mitsuko học tập. Lần này phó điều trên thân đức áo nhạc phái bóng dáng trên cơ bản liền không có biện pháp xóa đi. Phó điều lần này có thể trên cơ bản có thể tính được là đức áo nhạc phái bên này cường đại nhất Dương Cầm gia. Nghĩ đến đây bên cạnh, trong lòng mọi người ghen tuông thì càng dày đặc một chút. Nhìn xem người ta còn trẻ như vậy thời điểm, liền đã có thể trở thành một cái học phái đại biểu. Mà chính mình đâu? Còn tại có thể gia nhập cái nào đó học phái làm binh. Người này cùng người ở giữa trên lệnh thật so với người cùng chó còn lớn hơn a. Mắt trần có thể thấy tiền đồ vô lượng. Bởi vậy, ở phía sau đài đám người kia thổi phồng phó điều thời điểm, trong lòng ghen tuông căn bản không có biện pháp ức chế, hâm mộ và ghen tị cảm xúc cơ hồ viết lên mặt. Thế nhưng là trên mặt bọn họ cộng đồng chính là không có bất kỳ cái gì hận ý, bởi vì phó điều đủ khả năng lấy được hết thảy thành quả đều là chính hắn trình độ đạt tới mới có thể làm ra, mà không phải thuần túy dựa vào vận khí thành phần. Nếu như đem bọn hắn đặt ở phó điều vị trí hiện tại bên trên, chính bọn hắn cảm thấy chính mình tất nhiên không có cách nào đạt tới phó điều hiện tại trình độ, thậm chí có thể có phó điều một nửa thành tựu liền tạ thiên tạ thiên, càng đừng đề cập có thể lấy đức áo học phái đại biểu thân phận đi vào hẻm bất sảnh âm nhạc bên này diễn đấu, cho hẻm bất sảnh âm nhạc khai quang. Ai, chính mình lúc nào có thể có phó điều thành tựu như vậy a? Đám người im lặng ngưng nghẹn. Phó điều một cách tự nhiên không biết đám người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là nhìn xem đồng hồ tay của mình, thấy được chênh lệch thời gian không nhiều đến thời điểm, liền đối với đám người cười lên tiếng kêu gọi. Bất quá bất kể nói thế nào, đa tạ các vị duy trì, trên sân khấu người xem vỗ tay đã tiếp tục lâu như vậy, lại không diễn tiếp cũng có chút không tốt lắm, dạng này, ta cũng kém không nhiều nên lên lại, quay đầu có rảnh trò chuyện. Gặp lại sau. Đám người cùng phó điều phất tay, nhìn xem phó điều một lần nữa về tới trên sân khấu. Sân khấu chung quanh người xem vỗ tay đặc biệt nồng đậm, bọn hắn càng không ngừng vỗ tay, hoan nghênh phó điều trở về, đang mong đợi phó điều diễn tấu. Đối mặt đám người như vậy chờ mong, phó điều một cách tự nhiên không có bất kỳ cái gì giấu giếm ý nghĩ. Hắn đối với đám người mỉm cười phất phất tay, ngồi tại đàn trên ghế sau hơi điều chỉnh một chút ý phục của mình, liền trực tiếp mở miệng nói: "Có tỉnh, nó cùn, có 37 nói đi." Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngón tay của hắn nâng lên, ngưng trệ ở giữa không trung. Hắn biết, ở đây rất nhiều người đều là đuổi theo hắn cọ tỉnh tới, hắn tại chính mình bình thường âm nhạc hội bên trong cũng không có diễn tấu bất luận cái gì cọ tỉnh, hiện tại lúc này, một cách tự nhiên không thể cùng trước đó một chút như vậy cọ tỉnh đều không diễn tấu. Bởi vậy hắn không có chút gì do dự, ở trên sau đài, trực tiếp lựa chọn cọ tỉnh một bài nọ cùn. Tiếng âm nhạc vang lên, phó điều ngón tay không gì sánh được nhu hòa rơi vào phím đàn Dương Cầm phía trên. Cọ tỉnh nọ cùn lấy một cái không cách nào ngăn cản tư thái, từ không trung chậm rãi bay xuống, rơi vào đám người trước người. Chính như cùng phó điều suy nghĩ một dạng, tất cả mọi người ở đây trên cơ bản đều là đuổi theo phó điều tới. Bọn hắn ngay từ đầu đang nghe phó điều hôm nay âm nhạc hội thời điểm, còn cảm thấy phó điều diễn đấu có như vậy một chút tiếng mới. Phó điều nổi danh nhất của đỉnh căn bản không có tới kịp diễn đấu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, thế mà tại âm nhạc hội lúc kết thúc, ẻn cổ thời điểm, phó điều thế mà bắt đầu diễn đấu của đỉnh nọ cùn. Mà nghe được phó điều của đỉnh nọ cùn thời điểm, tất cả mọi người chưa từng có như thế cảm nhận được rõ ràng, phó điều hắn vì cái gì có thể bị cho là lấy của đỉnh lập nghiệp Dương Cầm gia. So sánh với mặt khác Dương Cầm gia, hắn của đỉnh bên trong loại kia phiêu bạc cảm giác, lang thang cảm giác sẽ có vẻ nồng đậm hơn một chút. Đối với mình dưới chân nhà loại kia chờ mong cũng là càng thêm nặng nề. Loại kia độc thuộc về phó điều cảm giác, so sánh với mô gia mà nói, cũng lộ ra càng rõ ràng. Ngươi nghe một chút cái này cọp đỉnh. Ngươi nghe một chút cái này nọ cùn. Cái gì gọi là hoàn mỹ? Cái gì gọi là thoải mái dễ chịu? Đám người sau khi nghe được thân thể thậm chí không khỏi như nhũ ra, khóe miệng không khỏi giơ lên. Cái này âm nhạc cảm giác thật là khéo. So sánh với những cái kia tại phòng thu âm hoặc là máy ghi âm bên trên nghe đến nội dung, lần này tại hiện trường nghe được cọp đỉnh trở nên càng thêm rung động. Mỗi một khỏa âm đều là như vậy thanh tịnh trong suốt, mỗi một khỏa âm đang chạy đi ra một khắc này, đều như vậy khiến người ta say mê. Dạng này âm nhạc để cho người ta rất khó tin tưởng, là từ vừa mới vị kia diễn tấu mô ra phó điều trong tay diễn tấu đi ra. Càng không có biện pháp tin tưởng, dạng này âm nhạc chỉ là một cái encore. âm nhạc êm dịu, cho dù toàn thiên đều là hợp âm địa phương, phó điều đều tận khả năng để âm nhạc không đến mức có quá nhiều ba động. Mà tại một viên cuối cùng âm sau khi kết thúc, đám người vỗ tay cùng tiếng hò hét trực tiếp đạt đến cao chiều nhất. Bọn hắn đang dùng lực hướng phó điều la lên. Bờ ra vô dạng này từ ngữ cơ hồ trên cơ bản không có cách nào biểu hiện rung động trong lòng bọn họ. Bọn hắn đã bắt đầu sử dụng chính mình tiếng mẹ đẻ đến hô to, than thở phó điều diễn đấu. Bờ ra vô. Quý đệ bạn. Good. Shooter. Spectacle for me đà lệ. Ngư bức. Không chỉ là đám kia đã hưng phấn không kềm chế được người xem, còn có những cái kia sảnh âm nhạc nơi hẻo lánh đám người kia, cũng giống như thế. So sánh với người xem cùng hoan, sảnh âm nhạc phía sau đám người kia thì là nhịn xuống chính mình nội tâm hưng phấn, thấp giọng nói. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, cái này có tình đạn, thật là tuyệt, ta thật mong muốn nghe một trận hắn có tình độc tấu âm nhạc hội a. Ai không phải đâu, cái này có tình thật để cho người ta có thể không chú ý hắn tuổi tác, để cho người ta cho là hắn là một vị 50-60 tuổi đại sư. Các ngươi ngay từ đầu nói phó là một vị có tình diễn tấu giả thời điểm, ta kỳ thật vẫn là có chút không quá tin tưởng. Dù sao hắn vừa mới diễn tấu mô ra thời điểm, diễn tấu cảm giác thật phi thường đồng, tối thiểu nhất có chìm đám đạo này tầm 10 năm cảm giác ở trong đó, nhưng là hiện tại, nghe được phó điều có tình, ta không thể không thừa nhận. Các người nói không có bất cứ vấn đề gì. Một người tràn ngập rung động mở miệng nói. Cái này có tình cảm giác thật là tuyệt, ta chỉ có thể nói. Không hổ là có tình quốc tế tranh tài dương cầm quán quân, không hổ là phó, cái này có tình bên trong chi tiết xử lý thật để cho người ta rung động, cũng tỉ như nói vừa mới cái kia thông tấu đê âm cùng cao âm giao hòa. Nơi này xử lý ở vào mơ hồ cùng không mơ hồ ở giữa, ngươi có thể nghe được rất nhiều hoàn toàn khác biệt cảm xúc ở trong đó đúng vậy, ngươi nói nơi này ta cũng nghe đến, ngươi có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đến phó tại âm nhạc bên trong lưu bạch, nơi này lưu bạch cũng không. Có để âm nhạc chỉnh thể cảm xúc xuất hiện lỗi thủng hoặc là thiếu thốn, ngược lại để âm nhạc bên trong dư vị càng thêm kéo dài, nơi này đã tốt. Rất nhiều nơi có tín đều cho thấy đại sư trình độ A, cái này chính là phó. Không thể không nói. Có chút rung động. Đúng vậy à, ta cũng cảm giác được có một chút như vậy rung động, ta là thật không nghĩ tới phó có tín thế mà có thể diễn tấu tốt như vậy. Cái này có tình cảm giác, tuyệt đối có thể tính được là cấp cao nhất một nhóm kia. Ta cảm giác có thể cùng gì mở màn so sánh. No. Hay là cho gì mở màn chừa chút không gian đi, người ta đều già, muốn diễn tấu ra tác phẩm hay hơn cũng là càng ngày càng khó, bất quá phó còn trẻ, cho nên ta cảm thấy phó đến tiếp sau khả năng có thể vượt qua gì mở màn, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Ai, nhìn xem người trẻ tuổi ngay tại dần dần quật khởi cảm giác, thật để cho người ta đặc biệt phức tạp à, căn bản không biết nên nói cái gì tốt, đến tột cùng nói là phó điều ưu tú đâu, vẫn là phải nói. Những đại sư kia đều quá già rồi đâu. Chờ mong phó điều phía sau diễn đấu. Sách, có chút hy vọng có thể cùng phó điều nhiều giao lưu trao đổi liền tốt, cảm giác nếu như có thể cùng phó nhiều giao lưu trao đổi, ta có tiền cũng có thể tăng lên một chút, ngươi liền nói lung tung đi, ngươi một cái đạn cổ điện guitar, ngươi có thể cùng có tiền nhắc lên quan hệ thế nào? Ngươi không phải cũng là thổi kèn cỡ lạ gì nét. Sành âm nhạc nơi hẻo lánh đám kia âm nhạc ra môn hi hi ha ha trò chuyện giết thì giờ, tại chờ thêm trong chốc lát, phát hiện phó điều ẻn có đã sau khi kết thúc, liền nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi sành âm nhạc. Bọn hắn phải nắm chặt cơ hội cảm khái vọt tới hậu trường, nhìn xem có thể hay không cùng phó điều nhiều trò chuyện như vậy vài câu. Chính như cùng phó điều sẽ thường xuyên tìm những đại lao kia trò chuyện chính mình âm nhạc tính bên trên nội dung, dùng cái này đến để thăng chính mình chuyên nghiệp trình độ. Bọn hắn cũng muốn có thể cùng phó điều nhiều trò chuyện như vậy vài câu, nhìn xem có thể hay không đối với mình có chỗ tăng lên. Dù sao nhìn phó điều cái dạng này, không hề chỉ là có tình diễn tấu tốt, coi như mặt khác một chút tác phẩm, phó điều tựa hồ diễn tấu hiệu quả cũng đặc biệt ưu tú. Cùng lúc đó còn có một đám người trong lòng sinh ra một chút tiếng ối, khá là đáng tiếc. Phó điều trước đó tại sảnh âm nhạc trên đỉnh trong khách sạn hành chính lặng ba cùng bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, bọn hắn cũng không có đặc biệt để ý phó điều. Đối với phó điều cũng không người quen thuộc chiếm cứ đại đa số. Nhưng là hiện tại, bọn hắn bọn này đức áo nhạc phái người là thật đối với phó điều có chút hiểu biết. Bọn hắn cũng chân chính ý thức được trước đó trong nghề chính lặng ba bên kia uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, vị yêu bưng đồ uống ở bên kia nghe lấy lời của bọn hắn mọi người, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía nơi xa bến cảng cùng đường ven biển thanh niên, đến tột cùng là một hạng người gì? Đúng nghĩa thiên tài, đúng nghĩa đức áo học phái truyền thừa giả. Bọn hắn không thể không thừa nhận một chút, hẻm bờ sảnh âm nhạc tổ ủy hội tuyệt đối không có lựa chọn lầm người. Mặc kệ là bọn hắn hay là phó điều, đều là lựa chọn chính xác nhất. Bọn hắn đã bắt đầu chờ mong lên buổi tối tiệc rượu. Trước đó ban đêm tiểu hội nhân vật chính trên cơ bản đều là do ngày đó diễn đấu giả. Buổi tối hôm nay tiểu hội nhân vật chính, tất nhiên cũng là phó điều. Thật chờ mong phó điều buổi tối hôm nay sẽ nói cái gì, có thể cùng bọn hắn sinh ra như thế nào tư duy va chạm. Đám người nhìn qua đóng chặt sảnh âm nhạc hậu trường cửa lớn, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Chỉ bất quá phó điều cũng không biết trước đó đám kia âm nhạc gia đã ngăn ở hậu trường. Hắn liên tục chào cảm ơn mấy lần sau, phát hiện người xem thực sự quá mức nhiệt tình, không có cách nào, chỉ có thể lại diễn tấu một bài đơn giản nọ cùn, có tình nọ cùn nọ. 9, no. 2, lúc này mới lắng lại tâm tình của bọn hắn. Khi hắn trở lại hậu trường thời điểm, hậu trường nhân viên công tác đã chuẩn bị xong khăn mặt, nước khoáng cùng bánh bích quy chối tiêu chô cô lết loại hình nhanh chóng bổ sung năng lượng vật phẩm, đem nó đặt ở phó điều trước mặt. Phó điều mỉm cười ứng đối hậu trường nhân viên công tác nhiệt tình, cầm qua một cái chocolate nhét trong miệng sau, một bên uống vào nước khoáng một bên mở ra sau khi đài ra sân cửa lớn, sau đó một ngụm nước kém chút không có phun ra ngoài. Bởi vì hậu trường ngoài cửa giờ này khắc này, thế mà đầy áp người.